Bán, ta hôm nay qua đi nhìn xem hoàn cảnh, nếu là cảm thấy được không, lại mang ngươi đi nhìn. Hảo. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói. Ngươi cũng đừng quá sinh khí, nếu là thật cảm thấy quá nháo tâm, liền đem người bán rất xa, nhắm mắt làm ngơ. Tiết Chấn Sơn nói lời này khi, đôi mắt mang theo tàn khốc nhìn mắt từ tia nắng ban mai. Phàm là chọc hắn tiểu nương tử tức giận nhân nhi, kia ở Tiết Chấn Sơn trong mắt cũng cùng kẻ thù không sai biệt lắm. Từ tia nắng ban mai. Người nam nhân này không phải lại đây thế nàng cầu tình, mà là làm Tô Tiểu Tuệ đem nàng bán rất xa. Từ tia nắng ban mai không dám tin tưởng rời đi đại sảnh cuối cùng biến mất ở viện môn khẩu nam nhân, một lòng thật lạnh thật lạnh. Nam nhân vô tình quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Thấy từ tia nắng ban mai một bộ si tâm bộ dáng nhìn nam nhân nhà mình rời đi bóng dáng, Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, chạy nhanh đi thôi, tòa nhà khoảng cách người môi giới còn rất xa. Không. Ta không cần đi. Từ tia nắng ban mai đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, đầy mặt hoảng sợ nói. Tiểu Tuệ, Diễm Nhi, các ngươi đối ta đại ân đại đức, ta từ tia nắng ban mai ghi nhớ trong lòng, ta cầu xin các ngươi, đừng bán ta. Tiết Chấn Sơn không có trông cậy vào sau, từ tia nắng ban mai nháy mắt thông minh rất nhiều, ngữ khí cũng biến bình thường, nên xin tha thời điểm xin tha, nơi nào còn có vừa mới kia phó bị thiên đại ủy khuất làm ra vẻ bộ dáng. Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi đều không phải tuyệt tình người. Nói muốn đem từ tia nắng ban mai lại bán cho người môi giới cũng chính là hù dọa nàng một chút mà thôi. Thấy từ tia nắng ban mai xin tha, hai người tự nhiên cũng liền không hề để bán người sự tình. Từ tia nắng ban mai lại tỏ vẻ nguyện ý giúp Tô Tiểu Tuệ đi xem nam trang trang phục cửa hàng, Tô Tiểu Tuệ liền vừa lòng gật đầu đồng ý. Bất quá, khai nam trang cửa hàng sợ là còn phải tiêu phí một đoạn thời gian, cho nên, trước đó, Tô Tiểu Tuệ khiến cho từ tia nắng ban mai đi theo Chu Diễm Nhi. Đem người chuộc lại tới thời điểm. Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi là tưởng đem từ tia nắng ban mai đương bằng hưu ở chung. Đáng tiếc, nữ nhân này chính mình không quý trọng, vậy chẳng trách các nàng. Dù sao trong tay đầu có nàng bán mình khế, Chu Diễm Nhi liền làm từ tia nắng ban mai đi đương chính mình nha hoàn, kể từ đó, liền triệt tiêu nàng ở tại Chu Phủ tiền cơm. Từ tia nắng ban mai lúc này tử chỉ cần bọn họ không đem chính mình bán được người môi giới đi, đó là làm gì đều nguyện ý. Từ tia nắng ban mai sự tình giải quyết sau. Tô Tiểu Tuệ liền cùng Lý Hoài Như đi Kim Lũ Các. Dọc theo đường đi, Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ nói, từ tia nắng ban mai đối Tiết Chấn Sơn tâm tư người sáng suốt đều nhìn ra tới, nên đem từ tia nắng ban mai đuổi rất xa mới đúng, nếu là làm nàng tiến cửa hàng, kia không phải sáng tạo nàng cùng con rể tiếp xúc cơ hội à. Tô Tiểu Tuệ nghe xong nàng nương nói, cười an ủi nói, nương, lòng ta bên trong có chừng mực. Này mua nam trang nhưng không thể so nữ trang, nam nhân đối quần áo bắt bẻ trình độ không bằng nữ nhân. Kia dùng cái gì tới hấp dẫn nam nhân tới mua quần áo đâu? Tự nhiên là mỹ nữ a. Các nam nhân tiến cửa hàng là có thể nhìn đến cảnh đẹp ý vui mỹ nữ, này mua quần áo tâm tình đều biến hảo, kia tiêu tiền còn sẽ xa sao. Đến nỗi Lý Hoài Như nói cái gì từ tia nắng ban mai cùng Tiết Chấn Sơn tiếp xúc cơ hội, Tô Tiểu Tuệ đó là căn bản đều không lo lắng. Thật cho rằng đem người đuổi rất xa, nàng liền sẽ không tìm cơ hội tiếp xúc Tiết Chấn Sơn. Có tâm tư nữ nhân chính là ở chân trời, đều có thể sáng tạo ra cơ hội tới. Cùng với đang xem không thấy địa phương, chi bằng đem người an bài ở chính mình mí mắt phía dưới, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, xem nàng còn như thế nào tìm cơ hội tiếp xúc nam nhân nhà mình. Hai người nói chuyện liền tới rồi Kim Lũ Các, kết quả, vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào thanh. Lý Hoài Như sắc mặt biến đổi, ngữ khí chán ghét nói, kia lão Tô gia lão thái bà lại mang theo người tới náo loạn. Chương 230 làm người xuân thu đại mộng đi thôi. 4. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt cũng biến hết sức khó coi, này thật vất vả qua mấy tháng sống yên ổn nhật tử, kết quả, lão Tô gia người lại bắt đầu náo loạn. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy ngạc nhiên, này lão thái bà như thế nào liền có như vậy nhiều cớ tìm tới môn tới nháo đâu. Nói thật, lão thái bà muốn đem này những oai môn tâm tư đặt ở kinh doanh trong nhà đầu sự tình thượng, hiện tại, lão Tô gia cũng không đến mức nháo đến này phó cục diện. Tô Tiểu Tuệ đã thật lâu không có hồi phụ dung thôn, bất quá, xưởng khai ở trong thôn đầu. Lý An Phong cùng Tiết Chấn Sơn là thường xuyên muốn đi. Tiết Chấn Sơn lời nói thiếu, cũng không yêu thoái miệng, trước kia hắn một người đi, là sẽ không mang về tới cái gì tiểu đạo tin tức. Nhưng Lý An Phong không giống nhau, hắn tính cách lung lay, hơn nữa xưởng bên trong đều là nữ nhân, nhất sẽ chính là nói chút chủ nhân trưởng, tây gia đoạn nhàn thoại. Có đôi khi, Lý An Phong liền sẽ đem ở xưởng nghe được sự tình mang về tới nói cho chính mình tức phụ còn có Tô Tiểu Tuệ các nàng. Nghe nói hiện tại lão Tô gia quá gà bay chó sủa nhật tử. Tô Minh Phúc cưới hai nữ nhân đều không phải đèn cạn dầu. Đặc biệt là Tô Minh Phúc lại thích ở bên ngoài câu tam đáp bốn, chỉ cần chọc đến triệu liền âm không thoải mái, kia nữ nhân liền sẽ làm cho cả lão Tô gia người không thoải mái. Tô lão thái cùng Tô lão nhân đều bị Triệu Liền Âm đánh rất nhiều lần, có một lần còn kém điểm nhi động đao tử thấy hồng, may mắn thôn trưởng tới kịp thời, làm người thanh đao tử cấp đoạn. Tô Tiểu Tuệ mỗi khi nghe đến đó, trong lòng liền tiếc hận không được, kia Triệu Liền Âm nên đem người trực tiếp cấp giải quyết mới hảo. Kia cũng liền không nàng sự tình gì. Ở cửa hàng bên trong cãi nhau hách đại mai đôi mắt tiêm, nhìn Tô Tiểu Tuệ hai mẹ con đi vào cửa hàng, lập tức cùng thấy cứu tinh dường như. Nữ nhân thừa dịp Tô lão thái các nàng không chú ý, chạy chậm đến Tô Tiểu Tuệ nhóm trước mặt, chủ nhân nương tử, các ngươi nhưng xem như tới. Nói, liền dùng ánh mắt nhìn hạ đang ở cùng Tào Bạc Linh cãi nhau Tô lão thái bà cùng Chu thị, hạ giọng nói, các ngươi là không biết ta, chúng ta cửa hàng khai cửa hàng không bao lâu, kia mẹ chồng nàng dâu hai liền tới đây. Xảo, nháo một hai phải thấy các ngươi, ta nói các ngươi không ở, các nàng liền bắt đầu mắng chửi người, đem chúng ta không ít khách nhân đều đuổi đi. Sau lại biết Lý nương tử là phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia nhân nhi, Tô lão thái bà tức khắc liền tức giận nhi. Lão thái bà trực tiếp ở cửa hàng bên trong mắng các ngươi không lương tâm, chỉ giúp đỡ lão người của Lý gia, cũng không biết kéo một phen Tô ra người. Hách đại mai nói xong lời cuối cùng, đầy mặt lo lắng nhìn Tô tiểu tuệ nói, chủ nhân nương tử, ngài nói vậy phải làm sao bây giờ a? Tô lão thái cùng Chu thị nguyên bản mặt đỏ lên đang theo Tào Bạc Linh xảo lửa nóng, nhưng quay đầu liền phát hiện Hách đại mai không thấy. Chu thị đầu vừa chuyển du, lập tức liền thấy được đứng ở cửa cùng Hách đại mai nói chuyện Tô tiểu tuệ hai mẹ con. Nương, các nàng ở cửa. Chu thị nói lôi kéo một chút Tô lão thái tay áo, đầy mặt hưng phấn nói. Tào Bạc Linh mồm mép cũng là nhanh nhẹn thực, Tô lão thái ở nàng nơi này căn bản không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lão thái bà chính mắng miệng khô lưỡi khô, chợt nghe được Chu thị nói sau, không nói hai lời liền hướng Tô tiểu tuệ các nàng mà đi. Tô tiểu tuệ, ngươi cái này không lương tâm bạch nhãn lang, lão Tô gia phí công nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm. Tô lão thái lôi kéo giọng mắng. Chính mình đã phát đại tài, đem lão người của Lý gia nhận được trong thành ăn ngon uống tốt cung phụng, lại không muốn giúp đỡ người trong nhà, ngươi nói, ngươi lương tâm có phải hay không bị cẩu cấp ăn? Tô tiểu tuệ trực tiếp phiên cái đại bạch mắt, đối Tô lão thái tiếng mắng căn bản không để ý tới, đây là ta cửa hàng, ta nguyện ý thỉnh ai liền thỉnh ai, ngươi quản sao? Ngươi. Tô lão thái bị nàng lời này khí không nhẹ, một bên Chu thị lại mở miệng nói, tuệ nha đầu, lời nói cũng không phải là nói như vậy a. Ngươi xem a, lão người của Lý gia dù sao cũng là họ khác người, chúng ta mới là một cái họ nhi. Này họ khác người nhưng không thể so người trong nhà, bọn họ nếu là nhìn đồ vật hảo, không chừng liền thuận đi rồi hướng chính mình tăng đi. Nhưng người trong nhà liền không giống nhau, kia nhìn thứ tốt, chỉ biết giúp ngươi xem kín mít, càng đừng nói ăn trộm ăn cắp hành vi. Tào Bạc Linh bị Chu thị nói khí không nhẹ, Tô tiểu tuệ ngược lại là bị nói nhạc a. Chỉ thấy Tô tiểu tuệ một đôi tròn xoe mắt to hướng ngoài cửa nhìn lại, ngữ khí mang theo kinh ngạc nói, ai u, ta nói hôm nay này Thái Dương như thế nào nhìn kỳ quái đâu, hợp lại là đánh phía Tây Nhi ra tới a. Mọi người, Chu thị bị Tô tiểu tuệ như vậy một gián đoạn, nháy mắt ngốc đầu, theo bản năng nói, không, không có đi. Này Thái Dương sao khả năng từ phía Tây ra tới a? Đúng vậy, ngươi cũng biết Thái Dương không có khả năng từ phía Tây ra tới, vậy ngươi cảm thấy, ngươi mới vừa nói những lời này đó, ta sẽ tin tưởng sao? Tô tiểu tuệ cười lạnh một tiếng nói, ta tin ngươi cái mãi mãi chân nhí a. Chu thị lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng bị Tô tiểu tuệ cấp chơi. Chu thị nhìn Tô tiểu tuệ khi, đôi mắt đều có thể bốc hỏa, nhưng nàng chặt chẽ nhớ kỹ Tô Thanh Thanh cùng nàng lời nói. Cuối cùng, nữ nhân này thâm hô một hơi, đối Tô tiểu tuệ miễn cưỡng xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tuệ nha đầu, ta biết thím trước kia cùng ngươi có chút ăn tết, ngươi không tha thứ thím cũng không quan hệ, nhưng cha ngươi cùng ngươi chính là có huyết thống quan hệ a. Cha ngươi hiện giờ thư viện công tác cũng không có, cả ngày ở nhà ưu sầu thực. Ngươi là hắn thân quê nữ, ngươi muốn còn có chút lương tâm, ngươi liền đem hắn nhận được trong thành đến đây đi. Cha ngươi biết chữ nhi lại sẽ tính toán, tới rồi trong thành, ngươi khiến cho hắn ở cửa hàng bên trong đương trướng phòng tiên sinh, giúp ngươi quản cửa hàng tiền bạc, thân cha tọa chấn, khẳng định so một ít người ngoài tới hảo. Chu thị nói xong, lại nhìn mắt Tô lão thái, cười ha hả nói, ngươi mãi ở trong thôn đầu ngây người hơn phân nửa đời, hiện giờ cháu gái có tiền đồ, cũng nên đi theo hưởng hưởng phúc. Tuệ nha đầu đi tiếp đại bá thời điểm, thuận tiện đem ngươi mãi cũng kê đó trụ một ít nhật tử, ngươi cái cháu gái cũng may lão nhân ra trước mặt tận tận hiếu. Tô lão thái bị Chu thị lời này nói cả người thoải mái, nàng đã sớm nghĩ đến trong thành đầu ở. Nay trong thành náo nhiệt, gạch xanh lục ngói, phố lớn ngõ nhỏ còn sạch sẽ thực, nào cùng ở nông thôn dường như, này cất trâu, cất chó, phân gà gì kéo trên đường đều là. Nghe nói người thành phố uống nước đều là người khác cấp vận đến cửa nhà, căn bản không cần chính mình lấy đòn gánh đi gánh nước. Trụ trong thành cũng không cần uy gà, uy vịt, ngay cả quần áo đều không cần tẩy, Tô Lão Thái ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Tô Lão Thái trước kia chỉ ở trong lòng đầu ngẫm lại trụ trong thành nhật tử, hiện tại nghe Chu Thị nói, đảo cảm thấy này ngẫm lại đã biến thành hiện thực. Tô Tiểu Tuệ chính là nàng thân cháu gái mang mãi mãi tới trong thành trụ không phải hẳn là a. Vì thế, Tô Lão Thái đem cằm hướng lên trên vừa nhấc, đầy mặt đắc ý chi sắc đối với Tô Tiểu Tuệ mệnh lệnh nói, được rồi, ta cùng cha ngươi ngày mai liền tới đây trụ, ngươi chạy nhanh chuẩn bị phòng đi. Đến lại đại lại rộng thoáng phòng A, nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Tiểu Tuệ nghe Chu Thị cùng Tô Lão Thái nói, khỏe miệng hơi hơi có giật một chút. Nàng phát hiện, này Lao Tô ra người hiện tại thật đúng là mặt dày vô sỉ đến tân cảnh giới, tiếp Tô Minh Phúc cùng Lao Thái bà tới huyện thành trụ. Còn làm Tô Minh Phúc quản tiền. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chương 231 heo lều lại đại lại rộng thoáng, ngươi muốn hay không đi trụ A. 4. Tô Tiểu Tuệ mặt mang châm chọc nhìn mắt liền kém đem đôi mắt ấn trên đỉnh đầu Lao Thái bà. Tô Tiểu Tuệ lạnh băng thanh âm vang lên, còn lại đại lại rộng thoáng phòng. Lao Thái Thái, heo lều lại đại lại rộng thoáng, ngươi muốn hay không đi trụ A. Chết Lao Thái bà đầu góc bị lửa đá đi. Cũng không biết đắc ý cái gì, quên bọn họ đã đoạn hôn sao. Đến nỗi Chu Thị nói những cái đó lời nói, Tô Tiểu Tuệ đó là một chữ nhi đều sẽ không tin. Liền Tô Minh Phúc cái loại này vô tâm không phổi, hắn sẽ ưu sầu. Lừa quỷ đâu? Nàng nương cùng Triệu Thúc thành thân thời điểm, kia cha nam phát điên tới chính là bưu hãn 10 phần, nơi nào giống cái ưu sầu nhân nhi. Nói nữa, ưu sầu làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ ước gì này đáng chết cha nam ưu sầu bị trầm cảm chứng, trực tiếp tự sát tính. Đáng tiếc, làm Tô Minh Phúc loại này tham sống sợ chết đi tìm chết, sợ là so lên trời còn khó. Tô Tiểu Tuệ, ngươi chính là chúng ta lão Tô gia thân cháu gái, ngươi cũng dám làm ngươi mãi ta đi trụ heo lều, ngươi còn có phải hay không người à, tin hay không ta đánh chết ngươi. Tô Lão Thái khí kêu lên. U, ta sợ hoàng A. Tô Tiểu Tuệ nghe này Tô Lão Thái nói, che lại ngực vị trí ra vẻ sợ hãi nói. Ừ, biết sợ hãi là được. Tô Lão Thái nghe Tô Tiểu Tuệ như vậy giảng, trên mặt lại lộ ra khoe khoang biểu tình. Bất quá, ngay sau đó liền thấy Tô Tiểu Tuệ trực tiếp khôi phục nguyên bản bộ dáng, hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói nhà ta không heo lều, chính là có heo lều, ta cũng sẽ không cho ngươi trụ. Liền Tô Lão Thái loại này ghê tởm người, chủ heo lều đều là loại lãng phí. Dùng dưỡng Tô Lão Thái lương thực nhiều dưỡng mấy đầu heo, chẳng lẽ không hương sao? Ngươi ngươi ngươi! Tô Lão Thái bởi vì Tô Tiểu Tuệ nói, một trương lão vỏ cây mặt giận run lên, đặc biệt một đôi chừng mắt Tô Tiểu Tuệ trong mắt, liền kém cởi hốc mắt lăn trên mặt đất. Được rồi, chúng ta cửa hàng vội thực, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này vô nghĩa, chạy nhanh nơi nào tới liền lăn chạy đi đâu. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt chán ghét bắt đầu đuổi người. Lúc này, Tào Bạc Linh từ sau quay đi ra, rất là không khách khí cầm cây chổi Tô Lão Thái các nàng chạm địa phương quét vài cái, đi đi đi, chạy nhanh đi. Đều đã là không có quan hệ nhân nhi, còn lại đây loạn phản quan hệ, quả thực không biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào. Nghe Tào Bạc Linh nói, Tô Tiểu Tuệ cười nói, mợ, các nàng hai không biết chữ nhi, thật đúng là không biết cảm thấy thẹn hai chữ sao viết đâu. Chu Thị, Tô Lão Thái. Này hai tiện nhân thế nhưng cười nhạo các nàng, Chu Thị một đôi rũ tại bên người tay hung hăng tạo thành nắm tay, nhưng nhân Tô Thanh Thanh dặn dò, cuối cùng nhịn xuống. Chu Thị có thể nhẫn, Tô Lão Thái lại nhịn không nổi. Chỉ thấy nàng đầy mặt giữ tợn vọt tới Tô Tiểu Tuệ trước mặt, giơ tay liền phải đi phiến nàng bàn tay. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái không lương tâm cẩu đồ vật, quá thượng ngày lành cũng không biết giúp đỡ điểm nhi người trong nhà, hiện tại còn như vậy nhục nhã ngươi nãi nãi, quả thực là xuất sinh không bằng. Phải biết rằng ngươi là cái dạng này đồ vong ân bội nghĩa, lúc trước sinh ra tới thời điểm, nên chết đuối ở phân lưu. Tô Tiểu Tuệ thấy Tô Lão Thái xông tới khi, một đôi mắt liền mang lên hàn khí, không chờ Tô Lão Thái tay rơi xuống. Nàng liền ở giữa không trung đem kia chỉ khô cằn tay cấp chặt đứng. Ta nói Lao Thái Thái, ngươi này mắng chửi người công lực chính là hạ thấp không ý ta. Tô Tiểu Tuệ dùng mặt khác một bàn tay đảo một chút lỗ thai, rất là khinh thường nói. Tới tới lui lui liền như vậy nói mấy câu, ngươi chưa nói phiền, ta lỗ thai đều phải nghe mài ra cái kén tới. Trước mắng chửi người, lại phiến bàn tay, Lao Thái bà này nhất chiêu ở Tô Tiểu Tuệ trước mặt đã không thể thực hiện được. Lao Thái Thái, ngươi đừng quên, chúng ta hai nhà là chặt đứt thân. Hiện tại không hề quan hệ. Tô Tiểu Tuệ nói lời này khi, méo Tô Lão Thái thủ đoạn tay hơi hơi một trọng, đau Lão Thái bà a kêu một tiếng. Ta Tô Tiểu Tuệ nếu là nguyện ý giúp ngươi, kia chỉ là xuất phát từ hai nhà tình cảm thôi, nhưng ta nếu là không muốn giúp ngươi, các ngươi cũng là không thể nói một lời không phải. Lúc trước đối chúng ta người tốt, ta Tô Tiểu Tuệ ghi tạc trong lòng, có hoàn lại năng lực, khẳng định là sẽ hảo hảo cảm tạ nhân ra. Có từng kinh những cái đó làm ta làm trâu làm ngựa người, ngựa ngùng. ta Tô Tiểu Tuệ ăn no trống, có chịu ngược khuynh hướng mới có thể đi rút. Ngươi muốn cho ta kéo lao Tô ra người một phen, ta đây cảm thấy, ngươi vẫn là nằm mơ tới tương đối thực tế chút. Tô Lão Thái bị Tô Tiểu Tuệ một phen nói cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ phập phồng lợi hại ngực nhìn ra được nàng có bao nhiêu tức giận. Tô Tiểu Tuệ nói xong lời này, rảo hoạt trong mắt quay tròn xoay vài vòng, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Chu Thị trên người. Nga, đúng rồi. Lão Thái Thái, hữu nghị nhắc nhở một chút, hiện tại, ngươi một cái khác cháu gái Tô Thanh Thanh nhật tử quá có thể so ta khá hơn nhiều. Chu Thị. Tô Lão Thái. Nhìn Lão Thái bà có chút khó hiểu ánh mắt, Tô Tiểu Tuệ lộ ra giật mình ánh mắt, trong lời nói mang theo khoa trương nói, ai u, Lão Thái Thái, nhìn ngươi bộ dáng này, là còn không biết đâu. Tô Lão Thái lạnh lùng nhìn mắt Chu Thị, lúc này mới ngự khí không tốt lắm hỏi, Tô Thanh Thanh không phải ở huyện thành một hộ nhà có tiền đương nha hoàn sao? Nàng như thế nào quá so ngươi đã khỏe? Vừa nghe Tô Lão Thái lời này, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, quả nhiên, Tô Thanh Thanh nữ nhân này không cùng Lão Tô ra người ta nói lời nói thật. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ cũng sẽ không đem Tô Thanh Thanh đi cho nhân ra đương thiếp sự tình nói ra. Vạn nhất, Tô Lão Thái bà còn yếu điểm nhi mặt, ghét bỏ đương thiếp khó nghe, đến lúc đó không đi tìm nàng, làm sao bây giờ? Bất quá, cái này khả năng tính cơ bản chỉ ở sau vô, rốt cuộc Tô Lão Thái không biết xấu hổ đó là toàn thôn đều nổi danh. Nhưng để ngừa vạn nhất, Tô Tiểu Tuệ cũng chỉ đem Tô Thanh Thanh theo Vương Viên ngoại sự tình nói ra. Lão Thái Thái, cái gì đương nha hoàn à, đó là Tô Thanh Thanh lừa gạt ngươi, nàng là ở nhà có tiền trong nhà đầu đương nữ chủ nhân. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng mang theo ý vị không rõ cười nói. Ngươi không biết đi, Tô Thanh Thanh rời đi Lão Tô ra sau, gả cho chúng ta huyện thành Vương Viên ngoại, hiện tại trụ chính là tòa nhà lớn, ra vào đều có xe ngựa đón đưa, còn có nha hoàn hầu hạ đâu. Tô Tiểu Tuệ nói tới đây, liền nhìn đến Tô Lão Thái kia hỗn độn ánh mắt nháy mắt tinh sáng lên tới, có chút không thể tin được nói, ngươi nói đều là thật sự. Tô Thanh Thanh thật gả vào nhà có tiền trong nhà đầu. Đương nhiên là thật sự. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói, so chân châu thật đúng là. Dù sao đối với Tô Thanh Thanh mà nói, đương thiếp kia cũng là gả, nàng cũng không có nói sai cái gì. Này Tô Thanh Thanh viên ngoại tướng công chính là so với chúng ta có tiền nhiều. Chúng ta chỉ có một gian cửa hàng, nhưng người ta trong tay đầu lại có mười mấy 20 gian mặt tiền cửa hiệu không nói, còn có vài cái xưởng cùng biệt viện. Tô Tiểu Tuệ đem Vương Viên ngoại khen hơi kém liền xuyên quần cục đều là nạm vàng màng chui, nghe Tô Lão Thái đó là nước miếng đều phải chạy xuống tới. Ta thích cái ngoan ngoan A. Tô Thanh Thanh thế nhưng gả cho cái như vậy có tiền chủ nhân. Nàng làm mãi mãi nếu là không đi phân một ly canh, kia đều thực xin lỗi nàng chính mình. Nhìn Tô Lão Thái đẩy mặt tham lam bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ lại tiếp tục xúi giục nói, Lão Thái Thái, ngươi là Tô Thanh Thanh ruột thịt mãi mãi, ngươi đi theo nàng viên ngoại tướng công muốn chút tiền bạc, lại muốn một bộ huyện thành tòa nhà tới trụ trụ, đó là một chút đều không quá phận. Chương 232 ngươi hiện tại cùng ta giảng quy củ. 4. Tô Lão Thái vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, trên mặt quả nhiên lộ ra tâm động biểu tình. Lần trước Tô Thanh Thanh hồi Lão Tô ra, ăn mặc tơ lụa quần áo, trong tay đầu lại chỉ xách hai hộp điểm tâm. Tô Lão Thái hỏi nàng này đó thời gian đi nơi nào, Tô Thanh Thanh liền nói chính mình ở huyện thành một gia đình giàu có đương nha hoàn. Một cái bồi tiền hóa vừa không dùng ăn vạ trong nhà ăn không, còn có thể mỗi tháng lấy chút tiền bạc trở về. Tô Lão Thái lúc ấy nghe xong Tô Thanh Thanh nói, trong lòng cao hứng thực, liền trên người nàng quần áo còn có nàng ở đâu hộ nhân gia đương nha hoàn cũng chưa hỏi. Tô Thanh Thanh trở về Lão Tô ra chưa nói thượng tam câu nói, liền bắt đầu khuyến khích Tô Lão Thái mấy người đi Tô Tiểu Tuệ cửa hàng áo. Còn làm cho bọn họ nhất định phải thuyết phục Tô Tiểu Tuệ đem Tô Minh Phúc lộng tiến Kim Lũ Các. Tô Thanh Thanh càng là hận không thể Tô Minh Phúc có thể cùng Lý Hoài Như gương vỡ lại lành, do đó, đem Kim Lũ Các túm chính hắn trong tay. Đến nỗi Tô Minh Phúc tân cưới kia hai nữ nhân, Tô Thanh Thanh căn bản không để ở trong lòng. Tô Minh Phúc có thể cùng Lý Hoài Như hòa ly, như thế nào liền không thể cùng mặt khác hai cái hòa ly đâu. Trước mắt Tô Minh Phúc tiến Kim Lũ Các, còn có cùng Lý Hoài Như chữa trị quan hệ kia mới là trọng trung chi trọng. Đương nhiên, Tô Thanh Thanh cũng không có nói cho Lão Tô ra người, về Lý Hoài Như tái giá tin tức. Muốn cho Lão Tô ra người biết Lý Hoài Như gả cho cái bộ khoái, liền bọn họ về điểm này nhi lá gan, sợ là cả đời cũng không dám lại tới cửa nháo sự. Bất quá, mặc cho Tô Thanh Thanh ngàn tính vạn tính, chỉ sợ cũng là không nghĩ tới, chính mình gốc gác sẽ bị Tô Tiểu Tuệ cấp vạch trần. Liền Tô Lão Thái kia liệu tính, biết Tô Thanh Thanh gả cho như vậy cái có tiền nam nhân, không từ trên người nàng sẽ xuống khối thịt tới gặm. Sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Trừ phi Tô Thanh Thanh có thể cùng Tô Tiểu Tuệ giống nhau bưu hãn. Bất quá, luận chơi ám chiêu, Tô Thanh Thanh có lẽ lành nghề, cần phải nói tính cách bưu hãn, kia Tô Thanh Thanh khẳng định là so ra kém Tô Tiểu Tuệ. Chu thị là biết chính mình khuê nữ tình huống, ngay từ đầu, nàng đối Tô Thanh Thanh cho người ta đương thiếp hành vi rất là tức giận. Nhưng dù sao cũng là từ chính mình cái bụng bò ra tới khuê nữ, Chu thị sinh khí rất nhiều, chỉ có thể tận lực giúp nàng đem sự tình làm tốt. Hiện tại, Chu thị thấy Tô Tiểu Tuệ xúi dục Tô Lão Thái đi Tô Thanh Thanh nơi đó đòi tiền, muốn phòng, khí sắc mặt trắng nhợt, lập tức đối Tô Lão Thái nói, nương, ngươi nhưng đừng nghe Tuệ nha đầu nói bừa. Chúng ta Thanh Thanh là ở nông thôn xuất thân, tuy rằng gả vào kia viên ngoại phủ, nhưng lại là nơi trốn chịu khi dễ, chúng ta đi cũng không chiếm được tiện nghi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Chu thị nói, lập tức điếu cao giọng, rất là giật mình hô, Chu thị, nguyên lai ngươi biết Tô Thanh Thanh gả cho cái có tiền nam nhân A. Nói, một đôi mắt liền hướng Tô Lão Thái trên người xem, ra vẻ đồng tình nói, đáng thương Lão Thái Thái A, bị các ngươi chẳng hay biết gì, chơi xoay quanh đâu. Tô Lão Thái vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, không chút suy nghĩ liền giơ tay cho Chu thị một cái tát. Họ Chu, ngươi cái táng tận thiên lương hắc tâm can, chính mình khuê nữ gả như vậy hảo, lại cô đơn cô ý gạt lao bà tử ta, như thế nào, sợ ta cái này lao thái bà hố các ngươi không thành. Chu thị bị Tô Lão Thái đánh mắt đầy sao xẹt, một hồi lâu đôi mắt mới thanh minh lên, vội ủy khuất nói, nương, ngài này nói chính là nói cái gì à? Chúng ta sao có thể cố ý gạt ngươi, ta? Chúng ta chính là tưởng chờ Thanh Thanh ở kia viên ngoại phủ dừng chân góp chân, lại cùng ngươi nói mà thôi. Nói nữa, Thanh Thanh mới gả qua đi bao lâu à, ngươi hiện tại qua đi cùng nàng muốn đồ vật, kia không phải thuần túy cho nàng thêm phiền sao. Một bên Lý Hoài Như nghe Chu thị nói, khí cả người đều ở phát run. Họ Chu liền không phải cái hảo mặt hàng. Biết Tô Lão Thái là tới thêm phiền, lại còn cố ý mang theo nàng lại đây kim lũ các nháo, hiện tại tới rồi chính mình khuê nữ, liền khuyên Lão Thái Thái đừng đi. Hợp lại chính mình khuê nữ là người, nàng khuê nữ liền xứng đáng bị Tô Lão Thái khi dễ sao. Nào có như vậy đạo lý. Thật đương nàng Lý Hoài Như khuê nữ dễ khi dễ không thành. Lý Hoài Như hít sâu một hơi, theo Tô Tiểu Tuệ nói tiếp tục nói, Chu thị, Lão Thái Thái là Tô Thanh Thanh ruột thịt mãi mãi, hai người lại không đoạn thân, Lão Thái Thái ở trong thôn ngây người hơn phân nửa đời, hiện giờ Thanh Thanh này cháu gái như vậy có tiền đồ, Lão Thái Thái nhưng không nên đi theo cháu gái hưởng hưởng phúc ca. Mẹ ta nói không sai. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng mang cười nói, Tô Thanh Thanh gả đến vương gia thời gian là thực đoạn, nhưng Lão Thái Thái ăn qua muối đều so nàng ăn qua mễ nhiều, nàng nếu là đi qua, khẳng định có rất nhiều biện pháp sửa trị những cái đó hạ nhân. Chính ngươi cũng nói, này họ khác người nhưng không thể so người trong nhà, bọn họ nếu là nhìn đồ vật hảo, không chừng liền thuận đi rồi hướng chính mình chỗ nào ẩn giấu. Tô Thanh Thanh trong viện khẳng định đều là chút họ khác người, làm nàng đem Tô Lão Thái tiếp nhận đi trụ chút thời gian, cháu gái không chỉ có thể ở lão nhân ra trước mặt tận hiếu, còn có thể làm Lão Thái Thái hỗ trợ đem nàng trong viện đồ vật xem trọng, chẳng phải là một công đôi việc. Nga, đúng rồi. Tô Tiểu Tuệ lại nói, thuận tiện làm Tô Thanh Thanh cấp mấy cái thúc thúc bá bá ở huyện thành an bài phân việc A. Này vương gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ hướng xưởng, cửa hàng bên trong tắc vài người còn không được. Tô Lão Thái vừa nghe, đôi mắt đều sáng sủa lên. Mấy cái nhi tử hiện giờ cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc, nếu có thể làm Tô Thanh Thanh an bài đến huyện thành làm việc, kết quả thực là lại hảo không đủ. Tô Tiểu Tuệ, ngươi câm miệng cho ta. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Quả thực là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Chu thị khí sắc mặt trắng bệnh, này đáng chết tiểu tiện nhân chính là cố ý nói những lời này tới kích thích Tô Lão Thái bà. Tô Tiểu Tuệ nói thật dễ nghe, Tô Thanh Thanh là gả tới rồi vương gia, nhưng thực tế thượng đâu, chính là cái làm thiếp. Mặt trên vốn là bị chính đầu phu nhân đè nặng, nếu là Tô Lão Thái lại đi vương gia nháo, Tô Thanh Thanh cuộc sống này sợ là càng khổ sở. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt lạnh lùng, đối với Chu thị nói, ngươi hiện tại cùng ta giảng quy củ. Kia hảo, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cùng Lão Thái Thái chạy đến chúng ta cửa hàng, cho chúng ta cửa hàng tắt người, còn làm cho chúng ta mặt nhì mắng chúng ta không lương tâm, xin hỏi, ngươi này giảng lại là cái gì quy củ? Chu thị bị Tô Tiểu Tuệ lời này khí chết khiếp, lại chiều Lý Hoài Như nói, đại tẩu, ngươi cái này đương nương, liền như vậy tùy ý chính mình khuê nữ lung tung nói chuyện a. Lý Hoài Như lạnh lùng nhìn mắt Chu thị, ngữ khí nhàn nhạt nói, Chu thị, Tiểu Tuệ nói đều là lời nói thật, nàng không có lung tung nói chuyện. Nói xong, lại đối với Tô Lão Thái nói, Lão Thái Thái, Tô Thanh Thanh đều xuất giá, kia nàng lễ hỏi tiền có hay không cho ngươi à? Chu thị, con mẹ nó, Lý Hoài Như tiện nhân này so Tô Tiểu Tuệ còn tàn nhẫn. Thế nhưng lập tức nói đến lễ hỏi tiền. Hiện tại Lão Tô ra đều mau không có gì ăn, Tô Lão Thái hiện tại nghe bạc liền đẩy mặt sáng lên. Nên lấy tiền còn không có bắt được, này đối với Tô Lão Thái tới nói, kia đã có thể so tử nạn bị. Lúc này, Lão Thái bà nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đãi ở cửa hàng lăn lộn Tô Tiểu Tuệ A, hận không thể lập tức liền bay đến Tô Thanh Thanh chỗ đó đi theo nàng đòi tiền. Tô Tiểu Tuệ còn thập phần hảo tâm cấp Lao Thái bà chỉ điểm một chút như thế nào đi Vương gia lộ. Chu Thị khuyên bất động Tô Lao Thái, cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, trong lòng càng là đem Tô Tiểu Tuệ nương hai hung hăng mắng một đốn. Chương 233 còn tưởng rằng là cho ta tướng công tuyển tiểu thiếp đâu. 4. Nhìn Tô Lao Thái hùng hổ đi tìm Tô Thanh Thanh đòi tiền, Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Tô Thanh Thanh a Tô Thanh Thanh, muốn cho Tô Lao Thái tới sửa trị ta. Ừ. Chờ coi đi. Làm ngươi cũng nếm thử Lao Thái bà khó chơi tư vị nhi. Tô Lão Thái sự tình liền cùng chàng trò khôi hài dường như, qua lúc sau liền rốt cuộc không ai đề cập. Nghe huyện thành bên trong người ta nói, Tô Lão Thái đi Vương ra nhà cửa đó là la lối khóc lóc, la lộn, mắng chửi người, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Thanh Thanh chính là cái viên ngoại tiểu thiếp, Vương viên ngoại cao hứng, thưởng nàng điểm nhi tiền bạc hoa hoa, không cao hứng, đem nàng đánh một đốn cũng là không nói chơi. Trải qua Tô Lão Thái như vậy một ngáo, Tô Thanh Thanh hơi kém bị Vương viên ngoại bán đi hồi kỹ viện. Đến nỗi Tô Lão Thái đòi lấy tiền bạc. Tòa nhà còn có mấy cái nhi tử việc, ha ha, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Vương viên ngoại tiểu thiếp nhà mẹ đẻ tới cửa nháo sự, cũng là thành huyện thành không ít người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ đối với Tô Thanh Thanh sự tình không có hứng thú, nghe qua lúc sau liền cũng đã vượt qua. Hiện giờ, nàng chính vội vàng chuẩn bị khai nam trang cửa hàng sự tình đâu. Tiết Chấn Sơn đã ở bên ngoài tìm được rồi phù hợp hai người tâm ý cửa hàng, thừa dịp thợ thủ công nhóm trang hoàng trong khoảng thời gian này. Tô Tiểu Tuệ bắt đầu thiết kế nam trang. Hiện giờ, hai vợ chồng son sự nghiệp là càng làm càng lớn. Nếu là nam trang cửa hàng khai lên, trừ bỏ chiêu cửa hàng tiểu nhị ở ngoài, xưởng bên kia thế tất cũng đến lại nhiều chiêu một ít người. Này niên đại không có máy móc, quần áo đều đến công nhân từng đường kim mũi chỉ khâu vá ra tới. Nhân thủ nếu là không đủ, không đổi kịp gia hóa tiến độ, còn phải chậm trễ cửa hàng sinh ý. Xưởng bên kia nhận người có Tô Vĩnh Sinh cùng Vương Quế Phương hỗ trợ chấn cửa ải. Tô Tiểu Tuệ bọn họ là không cần lo lắng. Đến nỗi nam trang cửa hàng bên này, bởi vì còn không có khai lên, đảo cũng không nóng nảy. Một ngày này, Tô Tiểu Tuệ không có đi cửa hàng, mà là ngốc tại trong nhà đầu thiết kế nam trang. Tiết Chấn Sơn từ bên ngoài trở về, tiến phòng, liền đối với Tô Tiểu Tuệ nói, tức phụ, ta mang ngươi đi cái địa phương. Vừa dứt lời, nam nhân kéo qua Tô Tiểu Tuệ tay đi ra ngoài. Tướng công, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tô Tiểu Tuệ vội vàng buông trong tay bút. Một bên đi theo đi ra ngoài, một bên nghi hoặc hỏi. Mang người đi chọn người. Tiết Chấn Sơn khi nói chuyện đã sắp đi ra sân. Chọn người. Chọn người nào? Tô Tiểu Tuệ khó hiểu hỏi. Tới rồi địa phương, ngươi sẽ biết. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đem Tô Tiểu Tuệ bế lên xe ngựa, sau đó dơ lên roi ngựa, con ngựa tuân lệnh sau, nâng lên vó ngựa tích táp đi phía trước đi. Kim Lũ các sinh ý làm đại sau, Tiết Chấn Sơn đau lòng tức phụ ngồi xe bỏ mệt. Liền mua chiếc xe ngựa cho nàng đương đại bước công cụ. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy xe ngựa quá mức trưng dương, trừ phi rất xa địa phương, giống nhau dễ dàng là không ngồi. Tiết Chấn Sơn mang theo Tô Tiểu Tuệ tới Thanh Sơn huyện Bắc Phố. Bắc Phố hai sườn mở ra không ít người môi giới, mỗi cái người môi giới cửa đều đứng muôn hình muôn vẻ người, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có gào khóc đòi ăn trẻ con. Nhìn này hết thảy, Tô Tiểu Tuệ chỉ nghĩ khởi bốn chữ, người như cỏ rác. Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ từ trên xe ngựa một chút tới, liền có không ít người môi giới bà tử vây lại đây. Có lẽ là sinh hoạt niên đại không giống nhau, Tô Tiểu Tuệ đối với loại này mua bán nhân khẩu sự tình có chút khó có thể tiếp thu, mới nhìn thoáng qua liền xoay người tưởng hồi xe ngựa. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nương tử phải đi, liền đem người kéo lại, nha đầu, nếu là ngươi hôm nay không đưa bọn họ trong đó một ít người đáng thương mua đi, ngày nào đó có lẽ bọn họ liền hạ nhân cũng chưa đến làm. Người nam nhân này như thế nào không biết nhà mình tiểu nương tử ý nghĩ trong lòng đâu. Chính là, thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu chỉ có thể ở vào thấp kém nhất. Tiết Chấn Sơn nói này một phen lời nói, đảo vẫn là thập phần hữu dụng. Tô Tiểu Tuệ thật sâu nhìn người nam nhân này vài lần, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi tại đây con phố thượng hành tẩu. U, ông cháu, lại đây chúng ta nơi này nhìn một cái a. Xinh đẹp cô nương, vẩy nước quét nhà lão mụ tử, phàm là các ngươi muốn người. Chúng ta nơi này đều có a. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn hiển nhiên thành hương bánh trái, không ít người môi giới người đều cướp phải làm bọn họ sinh ý. Tô Tiểu Tuệ không có gì chủ ý, khiến cho Tiết Chấn Sơn làm quyết định. Hai người cuối cùng chọn một gian tương đối rộng mở người môi giới đi vào. Tiết Chấn Sơn tưởng cấp nhà mình tiểu nương tử mua hai cái nha hoàn, hắn nhìn huyện thành không ít nhà có tiền đều sẽ cấp nữ quyến xứng nha hoàn, ngay cả Chu Diễm Nhi bên người cũng thường xuyên có hai cái nha hoàn đi theo. Hiện giờ cửa hàng sinh ý hảo, hắn tự nhiên không nghĩ ủy khuất tiểu nha đầu, nhân ra có đồ vật, hắn tiểu nương tử tự nhiên cũng đến có. Nói nữa, chính mình có đôi khi không ở nhà, tiểu nha đầu một người ở nhà cũng không có phương tiện, nếu là có hai cái đắc lực nha hoàn bồi, đảo cũng có thể làm hắn yên tâm không ít. Người môi giới bà tử vừa nghe là mua nha hoàn, một đôi tinh lượng đôi mắt nháy mắt ở Tiết Chấn Sơn trên người đánh giá hai vòng, ngay sau đó, liền trong chiều đầu hô một tiếng. Không một lát sau, liền có mười mấy tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử đứng ở Tiết Chấn Sơn bên cạnh. Mẹ mình cười ha hả nói, ông cháu, ngài chậm rãi chọn A. Tiết Chấn Sơn nghe mẹ mình nói, như mày, đối với Tô Tiểu Tuệ nói, nha đầu, ngươi nhìn xem có hay không vừa ý. Tô Tiểu Tuệ liền tiến lên đánh giá trước mắt các cô nương, mỗi đi qua một cái cô nương, mẹ mình liền xảo lưỡi như hoàng giới thiệu một lần. Cái này kêu như ý, tay chân cần mẫn, còn viết một tay hảo tự. Cái kia gọi là như ý nha hoàng nhìn Tô Tiểu Tuệ đi tới, riêng hành lễ, thanh âm nũng nịu nói, như ý gặp qua phu nhân, còn có. Lao ra. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe thanh âm này, một thân nổi da gà đều phải đi lên, vội vàng lại thay đổi một người. Cô nương này gọi là Như Tiên, trước kia cũng là gia đình giàu có nha đầu, thêu thùa kim chỉ đều không nói chơi. Nghe mẹ mình nói cái này cô nương sẽ thêu thùa, Tô Tiểu Tuệ lại nhìn nàng lớn lên trắng nõn, nhưng thật ra rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi giống nhau sẽ chút cái gì thêu thùa đâu? Hồi phu nhân nói, nô tỉ cái gì thêu thùa đều sẽ. Thêu huyền ương hí thủy. Khi nói chuyện, nữ nhân chiều Tô Tiểu Tuệ phía sau Tiết Chấn Sơn chớp hạ đôi mắt, hồng diễm diễm môi khẽ mở nói, nô tỉ nhất sẽ chính là huyền ương hí thủy. Tô Tiểu Tuệ. Mẹ mình kêu ra tới mười mấy cô nương, không phải đối với Tiết Chấn Sơn liếc mắt đưa tình, chính là đối với này nam nhân nóng nghèo tạo dáng. Tô Tiểu Tuệ đều mau quên tiến người môi giới rốt cuộc là tới cấp chính mình mua nha hoàn vẫn là cấp nam nhân nhà mình tuyển phi. Lao ra, thế nào, nhưng có nhìn chúng sao? Mẹ mình tuy rằng mang theo Tô Tiểu Tuệ từ cái thứ nhất thấy được cuối cùng một cái, nhưng lời nói lại là đối với Tiết Chấn Sơn hỏi. Ui ui ui, Lao Thái Bà, là ta mua nha hoàn, ngươi hỏi ta tướng công làm gì? Tô Tiểu Tuệ nhìn mẹ mình vẻ mặt ân cần bộ dáng, trong lòng một trận chửi thầm. Tiết Chấn Sơn ánh mắt lược quá cười tủm tỉm mẹ mình. Đối với Tô Tiểu Tuệ nói, nương tử, nhưng có vừa ý. Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, thập phần không khách khi nói, không có. Này những cô nương một cái so một cái sẽ vứt bị nhãn, biết đến, ta là tự cấp chính mình chọn nha hoàn, không biết, còn tưởng rằng là cho ta tướng công tuyển tiểu thiếp đâu. Chương 234 tướng công, ta có phải hay không gặp rắc rối a? 4. Tô Tiểu Tuệ nói chuyện không chút khách khí, nghe mẹ mình tử đầy mặt xấu hổ. Kỳ thật. Nàng thật đúng là tưởng cấp nam nhân tuyển tiểu thiếp A. Rốt cuộc, nhà có tiền trong nhà, này phu nhân nha hoàn tới rồi cuối cùng không phải cấp tướng công làm tiểu thiếp, chính là làm thông phòng. Cho nên, giống nhau nhưng phàm là nói phu nhân mua nha hoàn, kia mẹ mìn tử tự nhiên là chọn lớn lên tiểu mị hướng phu nhân trước mặt đưa. Nào tưởng tưởng, hai vị này thế nhưng thật đúng là chính là mục đích đơn thuần tới mua nha hoàn. Mẹ mìn tử xấu hổ qua đi, lập tức nói, phu nhân, ngài đối này đó không hài lòng. Ta hiện tại liền cho ngài đổi mấy cái lại đây. Không cần. Tô Tiểu Tuệ nói, liền rôi tay chỉ xúc ở trong góc mặt, rất là khiếp nhược hai cái tiểu cô nương, kia hai cái lại đây làm ta nhìn xem. Mẹ mình tử theo nàng ngón tay phương hướng vừa thấy, lập tức lắc đầu nói, ai u, phu nhân, này hai người ngươi sợ là mua không nổi Nga. Nghe mẹ mình tử âm dương quái khí thanh âm, Tô Tiểu Tuệ cau mày hỏi, vì cái gì? Các nàng giá cả thực quý. Khi nói chuyện, Tô Tiểu Tuệ liền đánh giá kia hai cô nương một phen. Hai người đều ăn mặc một thân dơ hề hề vải thô áo tang, tóc lộn xộn, mặt cũng đen tuyền, trừ bỏ một đôi nhấp nháy mắt to mang theo cầu sinh ngoại, mặt khác căn bản nhìn không ra dung mạo như thế nào. Mẹ mình thấy Tô Tiểu Tuệ thật sự đối với các nàng hai nổi lên hứng thú, liền nói, thật cũng không phải các nàng giá cả quý, chính là ngươi nếu muốn mua các nàng, phải đem hậu viện kia hai mau chết đen đuổi ngoạn ý nhi cũng cùng nhau mua. Mẹ mình vừa dứt lời, kia hai tỷ muội liền hai đầu gối quỳ gối Tô Tiểu Tuệ trước mặt, thanh âm hơi mang nước nở nói, cầu phu nhân mua chúng ta đi. Hai cái cô nương là song bào thai, một cái kêu Bình Yên, một cái An Bình, 15 tuổi tuổi tác. Nói là tùy người nhà chạy nạn đến tận đây, nhân cha mẹ ở trên đường cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo, không có tiền cứu trị, hai người chỉ có thể bán mình đổi tiền tới xem bệnh. Tô Tiểu Tuệ nghe xong hai người sự tình đảo cũng có chút động dung, nghĩ đến có hiếu tâm nhân phẩm chất là sẽ không kém đến chỗ nào đi. Lại đi hậu viện nhìn mắt An Gia Nhị Lão, vốn tưởng rằng tuổi rất lớn, lại không nghĩ rằng cũng chính là ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Bởi vì đến không phải bệnh truyền nhiễm, Tô Tiểu Tuệ liền đồng ý đem này một nhà bốn người toàn bộ mua. Tiết Chấn Sơn nghe tức phụ muốn mua người, hắn liền không nói hai lời ra bên ngoài bỏ tiền. Giao tiền, hai bên ký kết bán mình khế ước, mẹ mình tử từ giữa chịu trích phần trăm sau, hai vợ chồng liền lãnh người ra người môi giới. Tiết Chấn Sơn cũng không có dẫn người trực tiếp hồi tòa nhà, mà là đi y y quán. Y y quán trừ bỏ cho người ta chữa bệnh khai dược ngoại, cũng sẽ thu dụng một ít bệnh tình tương đối nghiêm trọng người bệnh. Tiết Chấn Sơn liền đem An Gia Phu Thê lưu tại y y quán, chờ bọn họ hết bệnh rồi lại tiếp hồi tòa nhà. Đối với Tiết Chấn Sơn này phiên hành động, An Gia người một nhà rất là cảm kích, cảm thấy gặp gỡ hảo chủ gia. Tô Tiểu Tuệ đem Bình Yên, An Bình mang về tòa nhà, cho các nàng an bài chỗ ở sau, lại cầm hai thân sạch sẽ quần áo ra tới, làm các nàng rửa mặt sau thay. Thừa dịp hai tỷ muội về phòng tắm rửa thay quần áo không đương, Tô Tiểu Tuệ một tay chống cằm, nhìn nam nhân nhà mình nói, tướng công, ngươi thật cảm thấy này An Gia người là chạy nạn tới nơi này sao? Tiết Chấn Sơn thô hắc mày một trọn, rất có hứng thú nói, nương tử, lời này nói như thế nào? Ngươi thiếu tới. Tô Tiểu Tuệ tức giận nói, ta đều phát hiện khác thường, ngươi như vậy cẩn thận nhân nhi, còn có thể nhìn không ra tới. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu nương tử nói, sờ sờ nàng phát đỉnh nói, mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, hiện giờ chính là chúng ta tòa nhà nha hoàn, người hầu mà thôi, ngươi đem bọn họ đương giống nhau người hầu sai xử là được. Tô Tiểu Tuệ sờ sờ chính mình cằm, có chút lo lắng nói, tướng công, ta có phải hay không gặp rắc rối à? Đem không nên chiêu người chiêu vào chúng ta tòa nhà. Kỳ thật, Tô Tiểu Tuệ vừa mới bắt đầu muốn mua Bình Yên, An Bình khi, thật đúng là không phát hiện khác thường, thẳng đến đem người mua tới ngồi vào bên trong xe ngựa, này gần gũi quan sát sau, Tiểu Tuệ mới phát hiện bất đồng. Nếu là giống nhau chạy nạn nhân ra, nay sợ là ăn qua không ít đau khổ, nhưng An Gia bốn người tay lại so với Tô Tiểu Tuệ đều bóng loáng, hơn nữa, liền cái kén đều không có. Hiển nhiên trước kia là không làm việc, không chừng quá vẫn là sống trong nhung lụa nhật tử. Rốt cuộc, chỉ có gia đình giàu có mới có thể dưỡng ra như vậy tay tới. Nếu thật là gia đình giàu có xuất thân, lại rơi vào bán mình đổi tiền nông nỗi, trong đó nhất định là có chút tình huống. Gia đạo xa suốt nhưng thật ra không quan hệ, Tô Tiểu Tuệ sợ nhất là những cái đó đắc tội quyền quý mà tao đuổi đi, nếu thật là như vậy, kia không phải cho chính mình cũng quán thượng sự tình. Nhìn Tô Tiểu Tuệ một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, Tiết Chấn Sơn cười nói, nha đầu, không cần như vậy khẩn trương. Nếu thật là đắc tội quyền quý mà ra trốn người, bọn họ trốn còn không kịp, nơi nào sẽ xuất hiện ở người môi giới. Người môi giới chính là tam giáo cửu lưu cái gì đều có, nếu là không thể gặp qua người, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không vừa xuất hiện ở người môi giới, kia không phải tương đương tự phơi hành tung. Nghe nam nhân nhà mình nói, Tô Tiểu Tuệ nguyên bản lo lắng gương mặt nhưng thật ra biến mất không ít. Dù sao người đều đã lanh vào cửa, muốn thật là tai họa, kia cũng đã thu nhận, dứt khoát liền thản nhiên đối mặt. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ trong lòng vẫn là có chút cảm khái, chính mình này cái gì ánh mắt ta, tiêu tiền mua nha hoàn còn có thể mua ra điểm nhi sự tình tới. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm công phu, Bình Yên cùng An Bình đã đổi hảo quần áo ra tới. Ở người môi giới khi, hai cô nương khả năng cố ý mà làm chi, cho nên, ăn mặc rách nát quần áo, đem mặt cũng đổ lại hắc lại dơ. Mà hiện tại, các nàng đem chính mình thu thập sạch sẽ, trắng non da thịt, thủy linh hai trong mắt, mạn rượu dáng người. Chẳng sợ đen nhánh tóc dài chỉ vãn cái đơn giản nhất búi tóc, trên người chỉ một mạc quần áo, nhưng chính trực đầu khấu niên hoa hai tiểu cô nương, như cụ kho nén nảy thanh lệ khuê tú khí chất. Tô Tiểu Tuệ trong lòng rất là xác định. Này hai cô nương toàn thân khí chất tuyệt phi người bình thường ra có thể dưỡng ra tới. Các ngươi thật là chạy nạn đến tận đây dân chạy nạn. Tô Tiểu Tuệ vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Bình Yên là song bảo thai trung đại tỷ, tính cách tương đối muội muội, cũng lớn mật một ít. Biết Tô Tiểu Tuệ có chút hoài nghi các nàng, nàng cũng không cất giấu, cung kính trả lời nói, hồi phu nhân nói, nô tỷ cùng người trong nhà tuy không phải dân chạy nạn, nhưng thật là chạy nạn đến tận đây. Phu nhân cùng lão gia yên tâm. Chúng ta người một nhà sẽ không cho ngài nhị vị mang đến phiền toái. Ngài cùng lão gia nếu mua chúng ta người một nhà, chúng ta đối với các ngươi thế tất sẽ trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Tô Tiểu Tuệ thấy hai chị em đều không muốn đề cập quá vãng sự tình, liền cũng liền không hề hỏi nhiều. Mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tàng một ít không thể nói bí mật. Tô Tiểu Tuệ chính mình đều không ngoại lệ, nàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu người khác đem bí mật nói ra. Cứ như vậy, Bình Yên cùng An Bình chính thức trở thành Tô Tiểu Tuệ bên người nha hoàn. Hai cô nương tuy rằng nhìn kiểu khí, nhưng làm khởi sống tới lại rất là nghiêm túc, một chút đều không có gian dối thủ đoạn, Tô Tiểu Tuệ đối hai tỷ muội rất là vừa lòng. Vừa lòng đồng thời, đối hai cô nương thân phận vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ không biết chính là, trong tương lai một ngày nào đó, nàng lại thập phần may mắn hôm nay tiêu tiền mua An Gia người một nhà. Chương 235 sổ sách nào có nhà ta tiểu nương tử đẹp. 4. Từ khi Tô Tiểu Tuệ bên người nhiều Bình Yên cùng An Bình hai nha đầu sau, nhật tử đảo quá so trước kia thoải mái rất nhiều. Buổi sáng vừa rời giường, liền có người hầu hạ rửa mặt trải đầu trang điểm, ban ngày, khát có người cấp bưng trà đưa nước, đói bụng có người cấp đoan cơm chia thức ăn. Mấy ngày xuống dưới, Tô Tiểu Tuệ trong lòng kia kêu một cái cảm khái a. Khó trách nhà có tiền nô buộc thành đàn. Tấm tắc. Có nha hoàn nhật tử nhưng thật thật là sướng lên mấy a. Cứ như vậy, nhật tử ở bình đạm cùng thỏa mãn chung qua đi, tới rồi tháng 6 phân, An gia cha mẹ cũng khỏi hẳn trở về tiết trạch. Bình Yên cùng An Bình cha kêu An Minh Nguyên, một thân dáng vẻ thư sinh, biết chữ, tính toán mọi thứ đều sẽ, các nàng nương kêu Trứng Phượng, nhã nhặn lịch sự thanh nhã, có một tay hảo chủ nghệ. Đều là an thủ buồn phận người, hầu hạ khởi Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng cũng thực tận tâm tận lực. An gia tứ khẩu đã đến, cấp nguyên bản thanh lanh tiết trạch tăng thêm không thiếu nhân khí. Lý Hoài Như cũng không hề cấp Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng đưa cơm sáng, bất quá, thường thường còn sẽ qua tới nhìn một cái, hoặc là lấy chút chính mình làm tốt ăn vặt cấp Tô Tiểu Tuệ bọn họ ăn. Tháng 6 một quá, 7 tháng liền bắt đầu nhiệt lên. Kim lũ các khinh bạc mát mẻ váy đại được hoan nghênh, bởi vì nguyên liệu hảo, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, hấp dẫn không ít nữ nhân ánh mắt. Phàm là gia cảnh còn tính quá đi, cơ hồ là nhân thủ một cái, nếu là dựa theo hiện đại nói tới nói, kia váy quả thực là bạo khoản a. Bất quá, mấy ngày nay, Tô Tiểu Tuệ chú ý điểm lại không ở trên váy, mà là ở những mặt khác. Liên tỷ như giờ phút này, một cái nữ khách nhân mới vừa mua váy rời đi cửa hàng, Hách Đại Mai liền khó hiểu hỏi, chủ nhân nương tử, ngươi hai ngày này như thế nào luôn là nhìn chằm chằm nhân ra kia xem a. Nghe Hách Đại Mai nói, một bên Bình Yên cùng An Bình nháy mắt đỏ mặt. Kỳ thật, các nàng cũng đã sớm chú ý tới Tô Tiểu Tuệ tầm mắt. Bất quá, rốt cuộc là chưa xuất giá cô nương, nói lên lời nói không có Hách Đại Mai loại này thành thân tới ngay thẳng, cho nên, vẫn luôn để ở trong lòng chưa nói. Tô Tiểu Tuệ đem tầm mắt từ cửa thu hồi, nghe Hách Đại Mai nói, lại đi xem nàng bộ ngực. Nhìn Tô Tiểu Tuệ kia nóng rát tầm mắt, Hách Đại Mai lập tức che lại ngực nói, ai u, chủ nhân nương tử, ta chính là cái thành thân phụ nhân, không gì xem đầu. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, lại đem tầm mắt chuyển rời đến Bình Yên cùng An Bình trên người. Tô Tiểu Tuệ này nhất cử động dọa hai tiểu cô nương gương mặt đỏ lên, cũng sôi nổi sở trường che đậy chính mình ngực. Phu nhân, ta nghe nói này đu đủ là thực không tồi, bằng không. Ta hôm nay cho ngài hầm đu đủ sữa bò canh. Bình Yên nói chuyện khi, một đôi mắt liếc mắt Tô Tiểu Tuệ tiểu quả đào ngực. Cô nương trong lòng yên lặng nghĩ, khả năng phu nhân cảm thấy chính mình ngực không đủ đại, cho nên, mới có như vậy hành động. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản đang suy nghĩ sự tình, chợt vừa nghe Bình Yên lời này, theo bản năng gật đầu nói, hảo a, buổi tối liền ăn nó. Từ từ, mới vừa Bình Yên nói cái gì canh? Đu đủ sữa bò canh. Đu đủ. Kia không phải phong ngực dùng sao? Tô Tiểu Tuệ nghĩ đến đây, nháy mắt liền cúi đầu nhìn mắt chính mình hơi có chút bình thẳng ngực, khỏe miệng hơi hơi co giật một chút. Bình Yên, không cần hầm. Ta đối ta chính mình này đối. Khu khu, tiểu quả đào vẫn là thực vừa lòng. Kia ngài vì cái gì tóm lại nhìn chằm chằm người khác bộ ngực xem a? Đương nhiên, Bình Yên câu nói kế tiếp không có nói ra. Tô Tiểu Tuệ lúc này mới phát hiện, nguyên lai là gần nhất chính mình hai ngày này hành vi làm các nàng hiểu lầm, liền có chút dở khóc dở cười nói, ta nhìn chằm chằm các nàng xem là ở làm nghiên cứu, ta tưởng ở chúng ta cửa hàng đẩy ra một khoản tân đồ vật. Thứ gì a? Hách Đại Mai tò mò hỏi. Áo ngực. Tô Tiểu Tuệ tiểu cầm vừa nhấc, rất là kiêu ngạo nói. Trước kia vào đông xuyên nhiều, Tô Tiểu Tuệ cũng không phát hiện gì, hiện giờ tới rồi mùa hạ, đại gia hỏa quần áo đó là có thể thiếu xuyên liền ít đi xuyên. Có mấy ngày nhiệt lợi hại, càng là hận không thể không mặc quần áo, chân bóng mới mát mẻ. Quần áo xuyên thiếu, này cũng dẫn tới thực quá nữ nhân khuyết điểm bại lộ ra tới. Tỷ như các nàng chỉ xuyên yếm nhi, nhưng yếm nhi ngoạn ý nhi này trừ bỏ che đậy tác dụng ngoại, mặt khác đó là không hề tác dụng. Nga, cũng không phải. Ở buổi tối, đương nữ nhân ăn mặc yếm nhi làm nam nhân thoát khi, nhưng thật ra có chút tình thú. Đề tài xả xa, bởi vì yếm nhi không có nói kéo tác dụng, liền có vẻ có chút nữ nhân ngực thực rũ xuống, cho nên, Tô Tiểu Tuệ liền muốn làm một khoản cùng loại với hiện đại nữ nhân xuyên áo ngực. Nhưng sợ kích cỡ đắn đo không tốt, đã nhiều ngày nàng liền vẫn luôn ở quan sát các nữ nhân vòng ngực, còn có kia đối thủy mật đào rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hách Đại Mai chợt vừa nghe tên này, hơi mang mới lạ hỏi, đó là thứ gì a? Một loại có thể cho chúng ta nữ nhân bộ ngực càng thêm lực đỉnh đồ vật. Tô Tiểu Tuệ rất là thần bí chớp mù mắt, ngoạn ý nhi này ở không có làm ra tới phía trước, vẫn là thiếu ồn ào tương đối hảo. Tuy rằng, Tô Tiểu Tuệ còn không có đem áo ngực làm ra tới, nhưng nàng lại ẩn ẩn có một loại dự cảm, ngoạn ý nhi này một khi đẩy ra, kia khẳng định là sẽ đã chịu các nữ nhân mạnh mẽ truy phủng. Áo ngực không thể so quần áo, dùng liêu thiếu, giá cả cũng không quý, lại là mỗi ngày đều phải xuyên, các nữ nhân nhu cầu lượng sợ là sẽ không thiếu. Vì thế, từ khi nói phải làm áo ngực sau, Tô Tiểu Tuệ liền đi tơ lụa trang mua một ít thoải mái nguyên liệu cùng đông trở về, đem chính mình nhốt ở phòng dốc lòng nghiên cứu. Tô Tiểu Tuệ kiếp trước là thiết kế trang phục, này áo ngực nàng thật đúng là không đọc qua quá, bởi vậy, làm lên nhưng thật ra có chút lao lực nhi. Bất quá, ngươi còn đừng nói, 7 ngày sau, Tô Tiểu Tuệ thật đúng là liền đem áo ngực cấp làm ra tới. Vì thực nghiệm hiệu quả, Tô Tiểu Tuệ chính mình đảm đương nổi lên tiểu bạch tử. Đêm nay, tiểu nha đầu đi phòng trong rửa mặt xong sau, liền đem thích hợp chính mình áo ngực mặc ở trên người, bên ngoài lại cháo kiện to rộng áo choàng. Kia áo choàng cũng là Tô Tiểu Tuệ chính mình thiết kế làm được, to to rộng rộng, chỉ ngủ khi xuyên, có thể so thời đại này nghiêng khâm áo trong thoải mái nhiều. Lúc đó, dẫn đầu rửa mặt xong Tiết Chấn Sơn đã lên giường, chính dựa vào đầu giường phiên một quyển sổ sách xem. Nam nhân thấy tiểu nha đầu ra tới, liền đem trong tay sổ sách đặt ở một bên, sau đó, xúc lên chăn, hoàng hàm răng trắng, cười tủm tỉm đối Tô Tiểu Tuệ nói, nương tử, mau lên đây đi. Hai người làm vợ chồng cũng không phải một ngày, hai ngày, Tô Tiểu Tuệ nhìn lên Tiết Chấn Sơn này biểu tình, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá, đối với nam nhân loại này hành vi, Tô Tiểu Tuệ lại cũng là thích. Rốt cuộc, một người nam nhân đối với ngươi càng có tính thú, vậy đại biểu cho ngươi là có mị lực. Tô Tiểu Tuệ rất nghe lời bò lên trên giường, mới vừa ở Tiết Chấn Sơn bên cạnh ngồi xuống, nam nhân liền một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Ngươi không phải còn đang xem sổ sách sao? Tô Tiểu Tuệ hướng tới nam nhân chớp chớp mắt, khi nói chuyện, đôi tay ôm cổ hắn. Sổ sách nào có nhà ta tiểu nương tử đẹp? Tiết Chấn Sơn nói, liền túi đầu hôn hôn Tô Tiểu Tuệ hồng diễm diễm môi. Một đôi đặt ở tiểu nha đầu vòng eo bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật lên. Chương 236 tiểu nha đầu, nói cho ta nên như thế nào giải. 4. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản gầy yếu thân thể, mấy ngày nay nhưng thật ra bị Tiết Chấn Sơn dưỡng coi chút thịt, eo tuy rằng như cũ tinh tế, nhưng lại so trước kia vớt có thịt cảm nhiều. Tiết Chấn Sơn một đôi bàn tay to chậm rãi hướng lên trên, khác thường xúc cảm làm nam nhân hơi hơi sửng sốt. Nha đầu, trên người của ngươi xuyên cái gì? Tiết Chấn Sơn hỏi. Ngươi muốn hay không đoán xem. Tô Tiểu Tuệ chơi tâm nổi lên, trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười nói. Tiết Chấn Sơn nghe dưới thân tiểu nha đầu nói, đảo cũng tới hứng thú. Thô hắc mày một trọn, khỏe môi cong lên ôn nhu tươi cười nói, nếu là đoán chúng, có cái gì tưởng thưởng sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng đều được. Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khi, hai tròng mắt lập lòe rảo hoạt quan mang. Trên người xuyên chính là nàng chính mình làm tiểu cháo cháo, dù sao này nam nhân là đoán không được, cho nên, đáp ứng rồi cũng không sao. Nga. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nha đầu như thế hào phóng, trên mặt hơi có chút ngoài ý muốn, cái gì tưởng thưởng đều được. Ân. Tô Tiểu Tuệ thật mạnh điểm phía dưới, bất quá, ngươi nếu là đoán không chúng nói, vậy ngươi cũng đến đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Tiết Chấn Sơn hỏi. Nô, tạm thời còn không có nghĩ đến, chuyện này trước thiếu bái, trở về sau ta nghĩ tới lại cùng ngươi nói là được. Tô Tiểu Tuệ cười tủm tỉm nói. Nguyện vọng ai sẽ ngại nhiều a, nhật tử như vậy trường. Về sau khẳng định là dùng được đến. Hảo. Nam nhân rất là sảng khoái gật đầu nói. Đại Tiết Chấn Sơn đáp ứng sau, một đôi bàn tay to liền ở quần áo phía dưới sơ sờ, khẽ nhíu mày nói, đảo thật là có chút khó đoán đâu. Nói xong, nam nhân lại ở phía sau bỏ thêm một câu, bất quá, cho ta chút thời gian, nghĩ đến hẳn là có thể đoán được. Vừa dứt lời, Tiết Chấn Sơn một đôi bàn tay to ở quần áo phía dưới lại bắt đầu tân một phen lan lộn. Nam nhân một phen tao thao tác, chọc đến Tô Tiểu Tuệ gương mặt phím hồng, chụp hạ nam nhân bàn tay to nói thầm nói, uy, làm ngươi đoán ta xuyên cái gì, cũng không phải là làm ngươi chơi lưu manh à. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ nói, rất là vô tội nói, nương tử, ngươi nói lời này đã có thể oan uổng tướng công ta. Ngươi này ăn mặc cái gì quần áo ta cũng nhìn không thấy, tự nhiên chỉ có thể tay dựa đi cảm giác. Tô Tiểu Tuệ, ta tin ngươi cái tà. Vẫn là lần đầu thấy nam nhân đem chơi lưu manh nói như vậy đúng lý hợp tình cộng thêm đường hoàng. Có lẽ là bởi vì Tô Tiểu Tuệ biết Tiết Chấn Sơn là đoán không trúng, cho nên, thân thể phá lệ thả lỏng, tùy ý Tiết Chấn Sơn lộn xộn. Dần dần, nô Tô Tiểu Tuệ nhịn không được ngâm khẽ một chút. Nhuyễn nhuyễn nộn nộn thanh âm giống như hoàng oanh sơ đề, Tiết Chấn Sơn động tác lại đột nhiên im bặt. Tô Tiểu Tuệ có chút khó hiểu mở mắt ra mắt, ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân có chút không phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu, tiểu nha đầu mới môi đỏ khẽ mở, hơi có chút ngượng ngập nói, em đẹp, ngươi như thế nào dừng lại a? Tiết Chấn Sơn khỏe miệng ngậm cười xấu xa nói, nương tử, vi phu là thật đoán không ra ngươi xuyên chính là cái gì đâu. Tô Tiểu Tuệ, đều đến loại này thời khắc mấu chốt, hắn thế nhưng còn ở đoán quần áo kia chuyện thượng. Cố ý, cái này đáng chết nam nhân chính là cố ý. Tô Tiểu Tuệ trắng tinh hàm răng cắn hồng diễm diễm môi, cuối cùng hạ quyết tâm, liền dứt khoát nghiêng đầu không đi xem này nam nhân. Hừ, nam nhân thúi, liền biết đậu nàng, không để ý tới hắn. Tiết Chấn Sơn nhìn nhà mình tiểu nương tử một bộ tức giận bộ dáng, trong lòng biết là vui đùa khai lớn, liền vội vàng duỗi tay đem người ôm lên, ôn nhu hướng nói, hảo nương tử, vi phu sai rồi, vi phu không nên đậu ngươi. Bất quá, vi phu thật sự là đoán không ra, cho nên, còn thỉnh nương tử làm ta nhìn xem bên trong là cái gì đi. Vậy ngươi có nhận thua hay không? Tô Tiểu Tuệ thấy hắn xin lỗi, liền đem đầu chật trở về, hừ nhẹ một tiếng hỏi. Nhận thua, vi phu nhận thua. Tiết Chấn Sơn cười nói, vi phu đáp ứng ngươi một cái yêu cầu là được. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nhà mình nói, rất là đắc ý đem tiểu cằm vừa nhấc, sau đó hừ một tiếng nói, ngươi chính là đấu không lại ta. Tiết Chấn Sơn đầy mặt sủng nịch nhéo nhéo Tô Tiểu Tuệ cái mũi, hảo hảo hảo, đấu không lại ngươi, đời này ta liền thua tại ngươi cái này tiểu nha đầu trên người. Tô Tiểu Tuệ trải qua hai người như vậy một đôi lời nói, nguyên bản có chút muốn tâm tư bị tách ra, hiện giờ thân thể đã khôi phục bình thường, cũng không hề xoắn thân thể muốn kia gì. Ở Tiết Chấn Sơn sáng quắc dưới ánh mắt, Tô Tiểu Tuệ đôi tay méo váy ngủ làn váy, chậm rãi đem váy ngủ kéo cao. Đương Tô Tiểu Tuệ lộ ra cháo cháo khi, Tiết Chấn Sơn một đôi mắt hạt châu đều sắp trừng ra tới. Tô Tiểu Tuệ hôm nay trên người xuyên chính là trang phục, màu trắng tiểu ngoạn ý nhi thượng còn dùng màu đỏ rực sợi tơ thêu thượng hợp hoan hoa. Tiết Chấn Sơn nhìn một màn này sau, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Lập tức liền Tô Tiểu Tuệ cũng chưa phản ứng lại đây, Tiết Chấn Sơn đã nhanh chóng túi đầu hôn lên Tô Tiểu Tuệ môi. Tiểu nương tử môi mềm mại thơm ngọt, hàm ở trong miệng như mật đường ăn ngon, nam nhân nơi nào còn bỏ được buông ra a. Tiết Chấn Sơn một bên hôn, một bên duỗi tay xoa Tô Tiểu Tuệ ăn mặc tiểu ngoạn ý nhi, một miệng không do nói, này đảo thật thật là kiện thú vị nhi đồ vật a. Ngoạn ý nhi này có thể so hiếm nhi có xem đầu nhiều, hơn nữa, cũng không biết tiểu nương tử như thế nào làm, tóm lại, đeo ngoạn ý nhi này sau, nguyên bản chỉ có tiểu quả đào ngực cũng có thể biến thành đại dưa hấu. Bất quá, tuy rằng Tiết Chấn Sơn cảm thấy ngoạn ý nhi này thực hảo, nhưng lại bởi vì là lần đầu tiên thấy, lan lộn nửa ngày cũng không có tìm được có thể cởi bỏ địa phương. Chỉ có thể xem không thể ăn. Nay đã có thể lo lắng này lão nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra thật thật có chút không biết làm sao. Nam ở trên giường Tô Tiểu Tuệ nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại cố ý không nói cho hắn kia ám khấu ở nơi nào. Hừ, làm hắn vừa mới lăn lộn chính mình. Chính là không nói cho hắn. Cấp chết hắn tốt nhất. Nhìn dưới thân tiểu nha đầu chấp thượng lượng lượng mắt to, Tiết Chấn Sơn tức giận nói, nha đầu, nói cho ta nên như thế nào giải. Tô Tiểu Tuệ cười khúc khích, thừa dịp nam nhân lơi lòng khi, giống chỉ giảo hoạt con thỏ dường như, từ Tiết Chấn Sơn dưới thân chui đi ra ngoài. Tiểu nha đầu rất là linh hoạt bò đến mép giường trong một góc, đôi tay ôm đầu gối, chu cái miệng nhỏ, mắt nhi con khúc cong, làm ngươi khi dễ ta. Ta liền không nói cho ngươi, cấp chết ngươi mới hảo. Tiết Chấn Sơn từ trên giường ngồi dậy, nhìn khoe miệng cười trộm nữ hài, sùng nịch trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, ngươi cái này thích ghi thủ vật nhỏ. Hừ! Tô Tiểu Tuệ đầu nhỏ dương lên, ra vẻ cả giận nói, ngươi không biết nữ nhân nội tâm đều rất nhỏ sao. Ai làm hắn vừa mới như vậy tra tấn chính mình, cấp xem không cho ăn còn chưa tính, mấu chốt còn điếu người ăn uống. Hiện tại nên làm chính hắn cũng nếm thử này tư vị nhi. Liên ở Tô Tiểu Tuệ tiểu đắc ý khi, đột nhiên mắt cá chân chỗ căng thẳng. Tiểu nha đầu túi đầu vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản ở cách xa xa Tiết Chấn Sơn không biết khi nào, thế nhưng đi tới nàng trước mặt. Nam nhân một con bàn tay to giờ phút này chính chặt chẽ bắt lấy nàng mắt cá chân không bỏ. Chương 237 quá chủ động, bị liên lụy chính là chính mình a. 4. Ai u, ngươi mau buông ra nha. Tô Tiểu Tuệ một bên nói, một bên dùng chân đặng vài hạ. Đáng tiếc, Tiết Chấn Sơn kia tay liền cùng kìm lớn tử dường như, căn bản không dao động. Chờ Tô Tiểu Tuệ đặng mệt mỏi, Tiết Chấn Sơn bàn tay to liền thật mạnh một xả, chỉ nghe a một tiếng kêu to, nguyên bản xúc ở trong góc tiểu nha đầu liền nằm thẳng ở trên giường. Tô Tiểu Tuệ xúc trong một góc cũng là vì tránh né Tiết Chấn Sơn, kết quả không nghĩ tới, vẫn là bị hắn bắt được. Tô Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy trước mắt một mặt bóng đen hiện lên, phục hồi tinh thần lại khi, cao lớn nam nhân đã lại lần nữa bám vào nàng trên người. Tô Tiểu Tuệ khí lấy tiểu nắm tay đấm hắn, tiểu kiều hô, đi xuống, ngươi mau đi xuống nha. Bởi vì sức lực tiểu, hai cái tiểu nắm tay tuy rằng đấm ở hắn trên người, liền cùng cào ngứa không gì khác nhau, còn làm trong thân thể hắn kia sợi hỏa khí vượng thịnh không ít. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nương tử hồng diễm diễm cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, trong lòng không nhịn xuống, túi đầu liền hôn lên đi. Nam nhân một bên hôn, một đôi tay cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tìm kiếm kia ám khấu. Tiết Chấn Sơn đằng trước cho rằng này tiểu ngoạn ý nhi ám khấu là ở trước ngực, cho nên vẫn luôn đều ở phía trước sờ soạng. Hiện giờ, hôn trong chốc lát sau, nam nhân trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, một đôi bàn tay to theo non mềm da thịt dần dần sau này đi. Quả nhiên, ở nhà mình tiểu nương tử chân bóng phía sau lưng thượng sờ đến kia hai nửa nhi thực hợp ở bên nhau ám khấu. nam nhân ở thoát nữ nhân quần áo phương diện, tựa hồ có không thầy dạy cũng hiểu bản lĩnh. Hai ngón tay đầu ở kia bố khối kết hợp chỗ sờ soạng trong chốc lát sau, liền đem kia nút thắt giải khai. Tô Tiểu Tuệ thân thể ngẩn ra, thế nhưng, thật sự bị hắn cấp tìm được, còn giải khai. Phải biết rằng, nàng này ám khấu chính là phỏng hiện đại áo ngực ám khấu làm, kia tinh tế đồng ti rất là nan giải. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nương tử như vậy giật mình bộ dáng, khỏe miệng câu lấy rất là đắc ý tươi cười, môi nhẹ nhàng dán lên Tô Tiểu Tuệ bên thai chỗ, thanh âm trầm thấp nói, nương tử, vi phu lợi hại sao? Tô Tiểu Tuệ, nàng có thể hay không không trả lời? Tiết Chấn Sơn thấy nhà mình tiểu nương tử không trả lời, liền cho rằng nàng là thẹn thùng, nam nhân liền dứt khoát vùi đầu làm nổi lên chính mình ái làm sự tình. Dù sao này tiểu ngoạn ý nhi đều giải khai, tiếp theo hắn chính là hắn muốn làm gì thì làm thời gian. Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân hôn thất điên bắt đảo, có một loại thân không biết nơi nào cảm giác. Hai người tình đến nùng chỗ khi, liền đều có chút khắc chế không được. Hai người lỏa thành gặp nhau, tới rồi cuối cùng một khắc khi, Tiết Chấn Sơn chịu đựng mồ hôi đầy đầu, lại vẫn là dựa vào cuối cùng một tia thanh minh nhịn xuống. Nha đầu, đại phu cho ngươi xứng dược ăn xong rồi sao? Tiết Chấn Sơn nói lời này khi, cả người căng chặt lợi hại, thanh âm càng là nghẹn ngào đến không được. Tô Tiểu Tuệ nghe lời này, mở mê mê hoặc hoặc hai tròng mắt nhìn nam nhân nhà mình. Nàng không rõ, rõ ràng đều đã tới rồi cuối cùng một bước, này nam nhân không chỉ có sinh sôi khắc chế không nói, còn hỏi như vậy một cái không liên quan nhau vấn đề. Tô Tiểu Tuệ dùng đã loạn thành một đoàn hồ nháo đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu, mới kiều kiều mềm mại nói, không, còn không có. Nghe tiểu nha đầu nói, Tiết Chấn Sơn thật mạnh thở dài một hơi, kéo qua bên cạnh chăn đem Tô Tiểu Tuệ trắng non thân thể che khuất. Tô Tiểu Tuệ nhìn hắn này hành vi, hồng nhạt khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc biểu tình. Tiểu nha đầu dùng chân đem trên người trướng mắt chăn bông đập rớt, một đôi trắng nón mảnh khảnh cánh tay câu lấy Tiết Chấn Sơn cổ, thanh âm mềm mại câu nhân nói, tướng công, muốn thân thân, muốn ôm một cái nha. Tiết Chấn Sơn vốn là ở hóa thân thành lang bên cạnh, nghe tiểu nha đầu câu nhân dường như bộ dáng, lập tức túi người lại lần nữa hôn lên nàng ngôi. Tiểu yêu tinh, ngươi liền ông trời phái xuống dưới cha tấn ta tiểu yêu tinh. Nam nhân thanh âm khàn khàn không thành bộ dáng. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, một miệng không do nói, tướng công, ta có thể. Đều đã tới đại di mụ đã lâu như vậy, nàng cũng đã sớm làm tốt muốn trở thành hắn nữ nhân chuẩn bị. Là này nam nhân vẫn luôn đau khổ nghẹn, chịu đựng, bất động chính mình a. Nghe nhà mình tiểu nương tử nói, Tiết Chấn Sơn đôi mắt mang theo thương tiếc, thanh âm lại dị thường kiên định nói, không được. Lần trước đại phu liền nói, phải đợi ngươi dùng xong sở hữu dược, đem thân thể điều trị đến tốt nhất trạng thái đi thêm chuyện phòng the, kia đối với ngươi mới là tốt nhất. Không thể không thừa nhận, người nam nhân này là thật sự rất có trách nhiệm tâm, hơn nữa cũng là thật sự đau lòng nhà mình nương tử. Chẳng sợ đã rất nhiều lần, hai người đều ở thời khắc mấu chốt kêu ngừng, hơn nữa, Tiết Chấn Sơn đều là dùng cùng cái lý do tới thuyết minh nguyên nhân, nhưng Tô Tiểu Tuệ như cũng bị cảm động rối tinh rối mù. Tiểu nha đầu một trương phấn nộn nộn gương mặt dính sắt vào ở Tiết Chấn Sơn ngực, thanh âm hơi mang ngượng ngập nói, kia, ta đây giúp người a. Tiết Chấn Sơn nghe lời này, trong mắt lóe kinh hỉ nhìn phía xúc ở chính mình hoài lợi tiểu nương tử. Trải qua vừa mới kia một phen lăn lộn, giờ phút này Tô Tiểu Tuệ, một trương phấn đô đô môi hơi hơi sưng đỏ, tiểu tiếu khuôn mặt mang theo làm người mê muội màu đỏ, ướt rầm rề mắt to nhìn Tiết Chấn Sơn khi, hàm chứa nùng tình cùng ngượng ngùng. Đang lúc nam nhân tưởng gật đầu đồng ý khi, đột nhiên nam nhân nháy mắt mở to hai mắt. Nha đầu, người Tiết Chấn Sơn có chút không thể tin được nhìn phía tiểu nha đầu. Nay vẫn là nhà mình nương tử lần đầu tiên như thế chủ động. Trước kia đều là yêu cầu hắn lôi kéo mới có thể giúp đỡ hắn giải quyết. Tô Tiểu Tuệ nhiệt tình làm Tiết Chấn Sơn phá lệ kinh hỉ, này liền dẫn tới thường lui tới 15 phút liền có thể tốt sự tình, hôm nay chính là kéo dài gần gấp đôi. Chờ sự tình sau khi kết thúc, Tiết Chấn Sơn đứng dậy đi phòng trong rửa sạch, trên giường Tô Tiểu Tuệ khuôn mặt nhỏ hồng có thể tích ra thủy tới. Ngay sau đó lại xoa xoa chính mình lên men thủ đoạn, lẩm bẩm nói, quả nhiên nam nữ tình sự thượng quá chủ động, bị liên lụy chính là chính mình a. Tiết Chấn Sơn từ phòng trong ra tới, cảm thấy mỹ mãn ôm Tô Tiểu Tuệ ngủ đi. Liên ở nam nhân mơ màng sắp ngủ khi, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên mở miệng nói, tướng công, nếu là đem ta mới vừa xuyên kia một bộ làm xưởng nhiều làm một ít ra tới, đặt ở chúng ta cửa hàng bên trong bán, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tiết Chấn Sơn đầu nháy mắt thanh minh lên, trong đầu cũng hiện ra vừa mới tiểu nha đầu người mặc tiểu ngoạn ý nhi khi bộ dáng, không nói hai lời gật đầu nói, kia tự nhiên là được không? Nay tiểu ngoạn ý nhi nếu là sinh sản ra tới, sợ không chỉ là nữ nhân nguyện ý mua, chính là những cái đó nam nhân, cũng sẽ nguyện ý cấp trong nhà nương tử mua đi. Đợi đến tới rồi nam nhân khẳng định hồi đáp sau, Tô Tiểu Tuệ trong lòng liền càng thêm có tin tưởng. Tiểu cháo cháo cùng tiểu nội nội nhưng không thể so những cái đó tình thú tiểu ngoạn ý nhi, phàm là chỉ cần là cái nữ nhân, vậy đều yêu cầu, đều có thể mua. Kể từ đó, này nguồn tiêu thụ liền so với kia một ít tiểu ngoạn ý nhi khoan nhiều. Nghĩ có thể dựa nội ý kia đại kiếm một bút, Tô Tiểu Tuệ tâm tình mị mị đắt tiến vào mộng tưởng. Ở trong mộng, nàng phát hiện chính mình trang phục cửa hàng khai biến cả nước, hơn nữa, nàng còn thành đệ nhất nữ nhà giàu số 1, kiếm tiền nhiều đến hoa không xong. Chương 238 đêm nay lần trước đi vi phu liền đem ngươi một ngụm ăn luôn. 4. Tô Tiểu Tuệ thiết kế tiểu cháo cháo thực mau liền đầu nhập vào sinh sản, thứ bậc một đám ra tới sau, nàng liền trực tiếp ở cửa hàng bên trong bán. Phàm là vào tiệm khách hàng, Hách Đại Mai các nàng đều là muốn đẩy mạnh tiêu thụ một phen. Nữ nhân vốn chính là ái mỹ, loại này có thể làm chính mình dáng người biến đồ tốt, nào có không mua đạo lý đâu. Thực mau, 1 truyền 10, 10 truyền 100, Thanh Sơn trong huyện cô nương, phụ nhân nhóm trong vòng, bắt đầu lưu hành nổi lên mang áo ngực. Không chỉ có Thanh Sơn huyện, quanh thân mấy cái huyện thành nữ nhân nghe nói như vậy cái đồ vật sau, còn sôi nổi mộ danh mà đến mua áo ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, này nho nhỏ đồ vật thành đoạt tay hóa, còn có không ít nơi khác thương nhân lại đây đại phê lượng đặt trước áo ngực. Áo ngực hỏa bạo bán là Tô Tiểu Tuệ không có đoán trước đến, vì có thể cung thượng hóa, xưởng bên trong công nhân càng là tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp. Thẳng đến tháng 10, áo ngực nhu cầu lượng mới thoáng hạ thấp chút, gần nhất là mọi người đều đã mua, thứ hai sao, trên thị trường bắt đầu xuất hiện phòng chế khoản. Bất quá, thủ công cùng mặt liêu đều không bằng Tô Tiểu Tuệ các nàng hảo, cho nên, đối Tô Tiểu Tuệ bọn họ sinh ý tạo thành ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tháng 10 bắt đầu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản muốn khai nam trang cửa hàng bởi vì áo ngực bán mà trì hoãn xuống dưới, bất quá, bên trong trang hoàng đã hoàn thành. Chỉ cần đem Tô Tiểu Tuệ thiết kế quần áo chế tạo gấp gáp ra tới, kia cửa hàng liền có thể khai trương. Tô Tiểu Tuệ đem nam trang cửa hàng đặt tên vì Đón Gió Các, Ngọc Thụ Lâm Phong chi ý. Đón Gió Các cùng Kim Lũ Các ở vào cùng con phố thượng, như vậy cũng phương tiện Tô Tiểu Tuệ hai cái cửa hàng gian đi lại. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn thảo luận một phen sau, quyết định an bài An Minh Nguyên đương Đón Gió Các trưởng quầy, lại đem kinh nghiệm 10 phần Hách Đại Mai cũng điều đi Đón Gió Các, đồng thời còn bỏ thêm cái Tử Tia Nắng Ban Mai. Đến nỗi Kim Lũ Các bên kia, trừ bỏ Tào Bạc Linh ngoại, Tô Tiểu Tuệ làm tính cách sang sảng bình yên cũng qua đi hỗ trợ. Tô Tiểu Tuệ không có nuông chiều từ bé tật xấu, bên người một cái an bình như vậy đủ rồi, bình yên có thể đi cửa hàng hỗ trợ, còn cho nàng tỉnh một cái công nhân tiền. Đón Gió Các khai trương ngày đầu tiên, pháo tiếng vang triệt toàn bộ đường cái. Vì hôm nay khai trương, Tô Tiểu Tuệ còn riêng làm Từ Tia Nắng Ban Mai trang điểm mị mị đứng ở cửa nghênh đón khách nhân. Các nam nhân đều là thị giác động vật, có như vậy cái mị nữ đối với ngươi cười ngâm ngâm, nơi nào còn có không đi vào đạo lý đâu. Nay đi vào, lại trải qua Hách Đại Mai một phen đẩy mạnh tiêu thụ, kia lỗ thai mềm, liền bỏ tiền mua một bộ. Từ Tia Nắng Ban Mai đối với chính mình giống cái thanh lâu cô nương dường như đứng ở cửa đón khách chuyện này thực khinh thường. Nàng vài lần đều muốn rời đi, nhưng lại bị Tô Tiểu Tuệ ngăn trở. Đối với Từ Tia Nắng Ban Mai tới nói, Tô Tiểu Tuệ lợi dụng sắc đẹp tới mời chào khách nhân thủ đoạn cùng thanh lâu kỹ viện không có gì khác nhau. Trong lòng càng là thầm mắng nàng không hề cảm thấy thẹn. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ lại là không sao cả. Loại này thủ đoạn đặt ở nàng xuyên qua trước thời đại, đó là hết sức bình thường marketing thủ đoạn. Nói nữa, nếu không phải Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi, nàng Từ Tia Nắng Ban Mai đã sớm ở thanh lâu bên trong bị không biết nhiều ít nam nhân kia gì. Hiện giờ, dù sao cũng chính là làm nàng đứng ở cửa tiệm nên đón một chút khách nhân mà thôi. Liền mau ra thịt đều sẽ không rớt, nàng lại có cái gì hảo oán giận đâu. Bởi vì có Kim Lũ Các danh tiếng ở, hơn nữa, tiến đến thăm Đón Gió Các người vẫn là có không ít. Nhưng so sánh Kim Lũ Các khai trương lúc ấy hỏa bạo trình độ, đảo vẫn là có chút khoảng cách. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc, nam nhân cùng nữ nhân vẫn là không giống nhau. Nữ nhân có sinh ra đã có sẵn ái mỹ thiên tính, đối với xinh đẹp quần áo đó là không hề sức chống cự. Nhưng nam nhân bất đồng. Rất nhiều nam nhân đối với ăn mặc không có nữ nhân như vậy chú trọng. Tự nhiên, Đón Gió Các bên này sinh ý khẳng định sẽ không bằng Kim Lũ Các như vậy hảo. Nhưng chỉ cần đứng vững gốc chân, Đón Gió Các sau này cũng là sẽ không kém đến chỗ nào đi. Đón Gió Các ngày đầu tiên khai trương, chỉ là trang phục liền bán ra mười mấy bộ, trong đó, định chế cũng có mười mấy bộ. Buổi tối tính số khi, Tô Tiểu Tuệ không thể không thừa nhận, này mỹ nữ lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Tới rồi ngày hôm sau, Đón Gió Các sinh ý dần dần xu với ổn định, Từ Tia Nắng Ban Mai cũng không cần lại đứng ở cửa nghênh đón khách nhân. Bất quá, vẫn là có không ít khách nhân riêng vì xem nàng kia một khuôn mặt mà đến cửa hàng mua đồ vật. Đảo mắt công phu, liền tới rồi rét lạnh mùa đông. Này một năm mùa đông so thường lui tới muốn sớm một ít, Kim Lũ Các cùng Đón Gió Các mỗi ngày đều có khách nhân tới cửa tới mua quần áo hoặc là định chế. Bắt đầu mùa đông lúc sau, sợ lạnh Tô Tiểu Tuệ liền cực nhỏ ra cửa. Bởi vì có An Bình cùng nàng mẫu thân chiếu cố, Tô Tiểu Tuệ rõ ràng cảm giác chính mình cái này mùa đông béo không ít. Ngay cả Tiết Chấn Sơn mỗi đêm vuốt nhà mình tiểu nương tử ngực khi, đều phải cảm thán một tiếng, ngươi này đối tiểu quả đào hiện giờ sắp biến thành thục thấu thủy mật đào. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn không biết xấu hổ nói loại này lời nói, khuôn mặt nhỏ hồng diễm diễm, không chỉ có như thế, ngay cả thân thể đều phiếm thượng một tầng đỏ ửng. Một ngày này, Tô Tiểu Tuệ đem đại phu khai cuối cùng một gián rửa căn xong, từ Tiết Chấn Sơn bồi lại lần nữa đi y y quán. Y y quán tọa trấn nữ đại phu cấp Tô Tiểu Tuệ đem mạch, lại hỏi nàng gần nhất nguyệt sự cùng với thân thể một ít tình huống sau, liền nói, sau này có thể không cần uống thuốc đi. Tiết Chấn Sơn vừa nghe lời này, ngăm đen đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngữ khí mang theo hưng phấn nói, đại phu, kia nam nữ chuyện phòng the thượng. Nam nhân nói còn chưa nói xong, bên cạnh Tô Tiểu Tuệ liền rỗi tay ở hắn vòng eo khắp một chút, mặt đỏ lên thấp giọng nói, không cho nói. Này nam nhân thật đúng là, này y quán bên trong còn có khác người bệnh đâu. Làm cho nhiều người như vậy mặt nhi hỏi cái này loại sự tình, nàng đều phải mắc cỡ chết được. Tiết Chấn Sơn túi đầu thấy tiểu nương tử kia một trương vừa xấu hổ lại vừa tức giận gương mặt, cười sờ sờ nàng phát đỉnh nói, nương tử, chúng ta đều thành thân đã lâu như vậy, hỏi một câu cũng là bình thường. Lúc này, cấp Tô Tiểu Tuệ điều trị thân thể nữ đại phu đối Tiết Chấn Sơn nói, tôn phu nhân thân thể đã điều trị không sai biệt lắm, nếu là muốn hành phòng sự, chỉ cần nhẹ nhàng chậm chạp một ít, kia cũng là có thể. Vừa nghe nữ đại phu nói, Tô Tiểu Tuệ cả khuôn mặt đều bạo hồng, đại phu thế nhưng còn nói nhẹ nhàng chậm chạp. Hai vợ chồng lại nghe xong một hồi nhi nữ đại phu mặt khác dặn dò, lúc này mới thanh toán tiền bạc đứng dậy rời đi. Tô Tiểu Tuệ thẳng đến đi ra y y quán, một trương buông xuống gương mặt mới dám nâng lên tới, Tiết Chấn Sơn thấy vậy, hơi mang buồn cười nhéo nhéo nàng thịt đô đô gương mặt nói, nương tử, này đều mấy năm qua, lại vẫn như thế thẹn thùng. Tô Tiểu Tuệ tức giận dùng tay vô rất nam nhân bàn tay to, thở phi phi nói, ai làm ngươi như thế nói không lựa lời, như thế nào có thể ở trước công chúng hỏi cái này loại sự tình đâu. Thương công cũng là vì ngươi hảo. Tiết Chấn Sơn ra mặt thật dày nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, nương tử, đêm nay lần trước đi vi phu liền đem ngươi một ngụm ăn luôn. Tô Tiểu Tuệ, hảo hoàng hảo bạo lực u. Chương 239 ta sợ ngươi đến lúc đó không mặc quần áo sẽ cảm lạnh. 4. Hai người hồi tòa nhà trên đường, Tiết Chấn Sơn duỗi tay nhẹ nhàng ôm Tô Tiểu Tuệ bả vai, trực tiếp đem người mang vào chính mình trong lòng ngực. Trên đường người đi đường đông đảo, Tô Tiểu Tuệ nhìn sôi nổi ghé mắt lại đây người, trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình. Này nam nhân là chuyện như thế nào a? Rõ ràng nên là cái hàm xúc nhân nhi, như thế nào hôm nay ban ngày ban mặt liền cùng nàng ấp ấp ôm ôm. Tô Tiểu Tuệ nhẹ nhàng run run bả vai, thấp giọng nói, tướng công, mau bắt tay lấy ra nhà, trên đường nhiều người như vậy, bị người nhìn thấy không tốt. Tiết Chấn Sơn nghe nhà mình tiểu nương tử nói, nguyên bản đặt ở nàng trên vai bàn tay to cũng không có buông ra, ngược lại còn buộc chặt chút. Nha đầu, chúng ta là phu thê, thân mật chút là hẳn là, người khác nhìn thấy, cũng chỉ sẽ hâm mộ chúng ta ân ái mà thôi. Nam nhân nói xong, lại dùng mặt khác một bàn tay đem Tô Tiểu Tuệ tay bao bọc lấy, ngữ mang thương tiếc nói, thời tiết đông lạnh thực, ta cho ngươi ấm áp tay. Trước kia Tiết Chấn Sơn cũng là cực kỳ sủng nịch nhà mình nương tử. Cũng không biết vì cái gì, Tô Tiểu Tuệ tổng cảm thấy hôm nay này nam nhân hành vi có chút quái quái. Nhưng ngươi muốn nói nơi nào kỳ quái, nàng lại cũng là không thể nói tới, tóm lại, thật giống như so trước kia càng thêm ân cần chút. Kỳ thật, Tiết Chấn Sơn này hành vi nơi nào là xun xoe a. Dù sao cũng là nam nhân nghĩ đêm nay thượng rốt cuộc có thể khai trai, trong lòng kích động đến không được thôi. Từ trước đến nay thanh lãnh nam nhân gặp cảm xúc mênh mông sự tình, định là sẽ không như người bình thường như vậy vui mừng khôn xiết. Áp lực tại nội tâm nam nhân liền chỉ có thể đem này cảm xúc biểu hiện ở cùng nương tử ở chung chung. Hắn thủ tiểu nha đầu ngần ấy năm, nhưng xem như đem một ngày này mong tới rồi. Tưởng tượng đến kia đại phu nói có thể hành phong sự, Tiết Chấn Sơn thật là hận không thể hôm nay lập tức liền đêm đen tới, hắn hảo cùng nương tử làm chính mình ái làm sự tình đâu. Tiết Chấn Sơn nhẹ nhàng nhéo Tô Tiểu Tuệ non mềm nộn tay nhỏ, người tới đi vào ngã rẽ khi, nam nhân trong lòng vừa động, đột nhiên ôm lấy tiểu nương tử bả vai liền hướng mặt khác một cái trên đường đi đến. Thướng công, này không phải đi chúng ta cửa hàng lộ A. Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn phía nam nhân, khó hiểu hỏi. Ân, mang ngươi đi mua dạng đồ vật. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang cười nói. Mua đồ vật. Tô Tiểu Tuệ rất là khó hiểu hỏi, nhà chúng ta còn thiếu đồ vật sao? Hiện giờ trong nhà có An Bình cùng nàng mẫu thân lo liệu, rất nhiều ngay cả Tô Tiểu Tuệ cũng chưa nghĩ đến chi tiết, An Bình mẫu thân đều sẽ nghĩ đến, còn cấp đặt mua thỏa đáng. Tô Tiểu Tuệ hiện giờ chỉ lo hưởng thụ liền hảo, trong nhà đầu sự tình căn bản không cần nàng nhọc lòng. Có. Tiết Chấn Sơn rất là khẳng định nói. Vậy ngươi muốn mua cái gì a? Tô Tiểu Tuệ lại tò mò hỏi. Tới rồi địa phương, ngươi sẽ biết. Tiết Chấn Sơn nói chuyện khi, đối với Tô Tiểu Tuệ hơi hơi mỉm cười nói. Tiết Chấn Sơn người cao chân dài, đi đường bước chân cũng đại, bất quá, vì chiếu cố nhà mình tiểu nương tử, nam nhân riêng thả chậm bước chân. Ấm áp vào đông dưới ánh mặt trời, hai vợ chồng vai sát vai ở trên đường hành tẩu. Hai người trải qua một gian cửa hàng khi, Tiết Chấn Sơn dừng bước chân, sau đó, ôm Tô Tiểu Tuệ bả vai, liền đem người mang theo đi vào. Trong tiệm tiểu nhị nhìn lên tới khách nhân, lập tức đón đi lên, một đôi mắt đánh giá hai người một phen sau, liền lộ ra nhiệt tình tươi cười nói, ra, phu nhân, nhị vị tưởng mua điểm nhi cái gì. Chúng ta cửa hàng tân tới rồi không ít tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, nhất thích hợp giống phu nhân như vậy thưởng thức. Tiết Chấn Sơn nghe hắn nói, liền gật đầu nói, lấy ra tới nhìn xem. Tiểu nhị vừa nghe, không nói hai lời liền hướng quay đi, từ bên trong lấy ra một cái mộc hay, chỉ thấy mặt trên bày không ít tinh xảo ấm lò sưởi tay. Dáng vóc tiểu xảo, công nghệ tinh xảo, khắc hoa đồ án cũng là sinh động như thật. Tô Tiểu Tuệ hướng khay nhìn mắt mặt trên ấm lò sưởi tay, liền chiều Tiết Chấn Sơn nói, ta trong phòng đã có một cái, không cần lại mua. Tiểu nhị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, vội mở miệng nói, phu nhân, này lò sưởi tay một cái chính là không đủ. Nhà người khác phu nhân, mùa đông kia đều là muốn nhiều bị vài cái, hảo có thể phối hợp quần áo dùng. Nói giỡn, này đến miệng sinh ý, như thế nào có thể bay đâu. Tiểu nhị tự nhiên là muốn trăm phương nghìn kế thuyết phục Tô Tiểu Tuệ mua lò sưởi tay. Này lò sưởi tay còn phải xứng quần áo a. Tô Tiểu Tuệ hơi có chút giật mình nói. Mệt nàng khai kim lũ các lâu như vậy, thế nhưng vẫn là lần đầu nghe nói việc này, thật thật là quá lạc hậu. Đó là tự nhiên. Tiểu nhị nói, liền từ khay cầm lấy một cái pháp lang chế xinh đẹp lò sưởi tay. Phu nhân, ngài xem cái này, nạm vàng biên xuất thủy phụ dung hình thức, cùng trên người của ngươi màu lam áo khoác cực kỳ xứng đôi. Chẳng sợ cửa hàng tiểu nhị rất là ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng Tô Tiểu Tuệ đối với lò sưởi tay như cũ không phải thực ham thích. Liên ở nàng muốn chống đẩy khi, Tiết Chấn Sơn mở miệng nói, đem nó bao đứng lên đi. Ai, không phải nha. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe nam nhân nhà mình muốn mua, liền muốn mở miệng ra tiếng ngăn cản. Nàng mấy ngày nay đã bắt đầu nghiên cứu ấm túi nước, nếu là nàng có thể làm ra tới, đã có thể so này lò sưởi tay phương tiện nhiều. Bất quá, không chờ Tô Tiểu Tuệ nói xong, Tiết Chấn Sơn đã từ cổ tay háo đào một thỏi bạc đặt ở quầy thượng. Trừ bỏ lò sưởi tay ngoại, lại mua một cái phòng trong dùng chậu than cũng một ít bạc than. Tiết Chấn Sơn đối với tiểu nhị nói. Được rồi, ông cháu, ngài thả chờ, tiểu nhân lập tức liền cho ngài làm đi. Tiểu nhị thu bạc sau, lập tức cười ha hả hướng cửa hàng hậu viện đi. Bởi vì bạc than là quý giá đồ vật, tiểu nhị cùng nhà mình trưởng quầy nói sau, kia trưởng quầy còn riêng ra tới nhìn mắt Tiết Chấn Sơn. Đại phát hiện là trước đây triệu bộ khoái mang đến mua quá khách nhân, trưởng quầy lúc này mới làm tiểu nhị lộng non nửa túi ra tới. Tướng công, ngươi như thế nào mua chậu than A? Tô Tiểu Tuệ rất là khó hiểu hỏi. Trước kia phủ dung thôn chậu than bọn họ không có lấy tới, đặt ở xưởng cùng công nhân nhóm sửa ấm dùng. Năm trước trong nhà tân mua một cái, bất quá, năm nay bắt đầu mùa đông thời điểm, Tô Tiểu Tuệ cho An ra hai vợ chồng dùng. Này hai người thân thể lúc trước gặp không ít tội. Vừa vào đông cả người liền cùng hầm băng tử dường như, một chút noãn khí đều không có. So sánh bọn họ, Tô Tiểu Tuệ bên cạnh có Tiết Chấn Sơn cái này đại lò sưởi, liền đem than chậu than cho bọn họ dùng. An Bình mẫu thân nguyên bản tưởng cấp Tô Tiểu Tuệ bọn họ lại đặt mua một cái, bất quá xin chỉ thị Tô Tiểu Tuệ khi, bị nàng phủ định. Nàng hiện tại cả đêm bị Tiết Chấn Sơn ôm vào trong ngực ngủ, mỗi khi nửa đêm đều sẽ có chút nhiệt, nơi nào còn cần than chậu than A. Tiết Chấn Sơn sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu tóc, môi mang theo ý cười nói, sợ ngươi đêm nay thượng sẽ lạnh. Như thế nào sẽ lạnh đâu? Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt, rất là khó hiểu hỏi, lại không tới nhất lạnh thời điểm. Huống hồ, mấy ngày nay tới giờ, ta cũng chưa cảm giác được lạnh quá a. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nương tử rất là đơn thuần bộ dáng, liền đem môi tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, nương tử, tối nay có thể so thường lui tới đều là nếu không cùng. Ta sợ ngươi đến lúc đó không mặc quần áo sẽ cảm lạnh. Tô Tiểu Tuệ chương 240 quả nhiên không đọc quá thư hương dã cô nương chính là không quý củ. 4. Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Chấn Sơn lời này tao trực tiếp đỏ bừng mặt, nếu không phải bởi vì ở nhà người khác cửa hàng, nàng thật thật là hận không thể đấm hắn bài hạ. Này nam nhân quả thực là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thế nhưng ở trước công chúng cùng chính mình chơi lưu manh. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nương tử hồng toàn bộ gương mặt, trong lòng liền cùng có chỉ tiểu miêu chảo tử dường như ở cào. Hận không thể đem xinh xắn đáng yêu tiểu nương tử ôm nhập trong lòng ngực hung hăng hôn môi một phen. Cửa hàng tiểu nhị trang hảo bạc than ra tới sau, Tiết Chấn Sơn một bàn tay cầm than hỏa, mặt khác một bàn tay tắc nắm Tô Tiểu Tuệ, hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp hướng tòa nhà đi. Này vốn nên là cái ngọt ngào sau giờ ngọ, lại không nghĩ rằng, hai vợ chồng vừa mới tiến tòa nhà đại môn, vẫn luôn canh giữ ở cửa An Bình lập tức đem người ngăn cản. Phu nhân, lao ra, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. An Bình nói chuyện khi thần sắc có chút hoảng loạn, một đôi mắt to còn thường thường hướng đại sảnh phương hướng nhìn lại. Làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ khó hiểu hỏi, trong nhà tóc sinh chuyện gì sao? An Bình liền hạ giọng nói, phu nhân, có vị họ Tô Lão Thái Thái mang theo hai cái nam nhân tới chúng ta tòa nhà. Lão Thái Thái tự xưng là ngài nãi nãi, còn có kia hai cái nam nhân, một cái nói là ngài phụ thân, còn có một cái nói là ngài tứ thúc. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe An Bình nói, tú khí mày nháy mắt nhíu lại, như thế nào lại là Tô gia người? Mấu chốt, mấy người này là như thế nào tìm được các nàng này chỗ tòa nhà A? An Bình, các nàng hiện tại người ở nơi nào? Tiết Chấn Sơn ngữ khí lạnh băng hỏi. An Bình chỉ tòa nhà đại sảnh, ba người đang ở thính tử, ta nương ứng phó. Bởi vì Tô Lão Thái bà hùng hổ, nói chuyện khi lại tự tin mười phần. An Bình cùng nàng nương sợ thật là Tô Tiểu Tuệ thân thích, cho nên, hai bên rằng có trong chốc lát sau, liền đem người cấp thỉnh đi vào. Bất quá, Trương Phượng thấy Tô Lão Thái bà không phải cái hảo làm cho bà tử, còn có nàng kia hai nhi tử, nhìn lên chính là tới tìm cha bộ dáng. Cho nên, Trương Phượng riêng để lại cái nội tâm, làm An Bình canh giữ ở tòa nhà cửa, chỉ cần Tô Tiểu Tuệ bọn họ trở về, liền lập tức báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu là, Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng không muốn thấy Tô Lão Thái bọn họ, kia chờ bọn họ hai vợ chồng rời đi sau, Trương Phượng đều có biện pháp đem người đuổi ra đi. An Bình thấy chính mình mẫu thân ý tưởng báo cho Tô Tiểu Tuệ, Tô Tiểu Tuệ lắc lắc đầu, tính, vẫn là gặp một lần đi. Liền Tô Lão Thái bà kia liệu tính, hôm nay nàng muốn trốn rồi đi ra ngoài, ngày mai nàng còn có thể tới tòa nhà đổ chính mình. Nếu là trong nhà đầu không thấy được người, nàng còn có thể đi kim lũ các nháo, tóm lại, Lão Thái bà liền không phải cái có thể thiện bãi cam hưu. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn đi đến đại sảnh cửa khi, vừa vặn nghe được Tô Minh Đức rất là chán ghét nói, ta nói ngươi này pha chính là cái gì phá trả, khó uống muốn chết. Chúng ta chính là Tô Tiểu Tuệ thân mãi mãi, thân cha còn có thân thúc thúc, chạy nhanh đem các ngươi trong nhà tốt nhất lá trả cho ta lấy ra tới. Tô Minh Đức vừa dứt lời, Tô Lão Thái vênh mặt hất hàm sai khiến thanh âm cũng vang lên, còn có bánh ngọt điểm tâm. Nơi này khách nhân, cũng không biết điểm của nhi ăn đi lên, quả thực là không ra thể thống gì. Nương, đây là ngài không ở trong nhà đầu tòa chấn, ngài nếu là ở nơi này, này những hạ nhân nào dám như thế chậm trễ, khẳng định đều bị ngài trị dễ bảo. Tô Minh Đức cười ha hả khen tặng Tô Lão Thái nói. Quả nhiên, Tô Lão Thái bị tiểu nhi tử phụng rất là vui vẻ, cười trên mặt nếp gấp đều nhiều ra vài đạo. Tô Lão Thái lại thấy một bên Tô Minh Phúc cúi đầu không gặm thanh đủ rũ bộ dáng, khi đánh hắn một chút nói, Lão Đại, tưởng cái gì đâu. Đây chính là ngươi thân khuê nữ ra, chạy nhanh đem ngươi lão ra bộ tịch lấy ra tới. Tô Minh Phúc nghe Lão Thái Thái nói, cả người không được tự nhiên nói, nương, bằng không chúng ta liền trở về đi. Chẳng sợ thời gian quá có chút xa xăm, nhưng Tô Minh Phúc như cũ rõ ràng nhớ rõ, kia một ngày hắn bị nhốt ở nhà gỗ nhỏ bên trong, là như thế nào bị kia nam nhân ngoan đấu. Tô Minh Phúc tuy rằng cũng hâm mộ Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như hiện giờ nhật tử, nhưng tưởng tượng đến Lý Hoài Như tái giá cái kia đáng sợ nam nhân, hắn tâm can liền run rẩy. Cuộc sống này lại hảo, kia cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được a. Tô Lão Thái cũng không biết Tô Minh Phúc sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy chính mình này đại nhi tử quả thực hèn nhát không được. Ngay cả một bên Tô Minh Đức cũng đầy mặt khinh thường nhìn Tô Minh Phúc nói, ta nói đại ca, ngươi trước kia khí phách hăng hái đâu. Tòa nhà này chính là ngươi khuê nữ, ngươi cái đương cha đừng nói lại đây nhìn xem, chính là tưởng chủ hạ, kia cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Từ khi Tô Thanh Thanh đi một chuyến lao Tô ra, đem Tô Tiểu Tuệ lợi hại nói một lần sau, Tô Minh Đức liền cực lực muốn tác hợp Tô Minh Phúc có thể cùng Tô Tiểu Tuệ cha con hòa hảo. Tô lão nhân tuổi lớn, trong đất việc là làm bất động nhiều ít. Tô Minh Phúc cùng Tô Minh Đức hai vai không thể khiêng, tay không thể để, đừng nói xuống đất làm việc, chính là nước tương cái chai đổ đều không mang theo đỡ một chút. Mà Tô Minh Lộc lại là cái ham ăn biếng làm, hắn nhìn đại ca cùng tứ đệ không xuống đất sống làm, vì công bằng, hắn cũng suốt ngày nằm ở trong nhà đầu ngủ ngon. Đến nỗi Tô Minh Thọ, đều đã cùng lão Tô ra phân ra, tự nhiên cũng sẽ không nhàn chứng đau đi giúp lão Tô ra xuống đất làm việc nhà nông. Bởi vậy, lão Tô ra mà không sai biệt lắm đều hoang phế, nhưng còn có mười mấy há mồm muốn ăn cơm. Nghèo len ken đều không vang lão Tô ra là ép không ra nước luộc, Tô Minh Đức tự nhiên là đem chủ ý đánh tới Tô Tiểu Tuệ nơi này. Liên ở Tô Minh Đức ý nghĩ kỳ lạ khi, cửa thật sự là nghe không đi xuống Tô Tiểu Tuệ đi đến. Tô Minh Đức, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, muốn làm Tô Minh Phúc chủ hạ, đời này đều không thể. Nếu là có kiếp sau, kia kiếp sau cũng là không có khả năng. Tô Minh Đức không nghĩ tới Tô Tiểu Tuệ liền đứng ở cửa, còn đem hắn nói cấp nghe xong đi vào. Nam nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hơi có chút không vui nói, Tuệ nha đầu, ngươi sao lại thế này? Thế nhưng đứng ở cửa nghe lén Tứ Thúc nói chuyện, ngươi còn hiểu không hiểu quy củ. Quả nhiên không đọc quá thư hương giã cô nương chính là không quý củ. Ta coi ngươi liền cần phải có cái dạy học tiên sinh hảo hảo cùng ngươi đi học. Tô Minh Đức nói xong, liền đem chính mình ngực đỉnh thẳng tắp, thanh âm hơi mang tự đắc nói, Tứ Thúc ta nói như thế nào cũng là thượng mười mấy năm học đường, này nữ giới, nữ tác gì đó, vẫn là sẽ chút. Tứ Thúc liền thụ thụ mệt, sau này ở ngươi tòa nhà này bên trong trụ hạ, hảo hảo giáo giáo ngươi, làm ngươi biết nên như thế nào trở thành một cái đại gia khuê nữ, hiền thê lương mẫu. Tô Tiểu Tuệ, gặp qua vô sỉ không biết xấu hổ, thật đúng là liền chưa thấy qua như vậy vô sỉ không biết xấu hổ. Muốn trụ hạ cứ việc nói thẳng, còn xả như vậy cái mặt dày vô sỉ lý do. Lúc này, một bên Tô Lão Thái Phụ Hòa nói, Minh Đức nói không sai, một cái nông thôn đến nha đầu, hiện giờ làm lớn như vậy sinh ý, trụ lớn như vậy tòa nhà, cũng không phải là phải gọi cái tiên sinh hảo hảo dạy dỗ một phen, nếu không, đi ra ngoài vức nhưng chính là chúng ta lão Tô ra thể diện. Chương 241 chẳng sợ cha con chặt đứt thân. Nàng cũng không thể không nhận ta cái này thân mãi mãi. 4. Tô Minh Đức vừa nghe Tô Lão Thái hát đệm, đắc ý khí thế liền càng sâu. Chỉ thấy này nam nhân ba nâng cao cao, vẻ mặt kiêu ngạo nói, Tuệ nha đầu, nếu ngươi mãi mãi đều lên tiếng, còn không chạy nhanh gật đầu đồng ý. Ngươi yên tâm, Tứ Thúc ta đương dạy học tiên sinh, đó là sẽ không thực khắc nghiệt. Bất quá, nếu ngươi thỉnh Tứ Thúc lại đây đương tiên sinh, kia chúng ta thế nào cũng đến trước đem tiền bạc, đãi ngộ gì nói rõ ràng đi. Ngươi cũng đừng trách Tứ Thúc ta cùng ngươi so đo, đều nói thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu, huống chi chúng ta là thúc cháu nữ quan hệ. Ta cũng sẽ không theo ngươi công phu sư tử ngoạm, chờ ta lại đây dạy học, ngươi liền mỗi tháng cho ta 10 lượng bạc tiền tiêu vặt. Còn coi à, mỗi ngày qua lại phủ dung thôn cùng huyện thành cũng phiền thoái, ta liền dứt khoát ở ngươi tòa nhà này bên trong trụ hạ tính. Đồ ăn gì, ngươi làm hạ nhân cũng không cần cố tình cho ta làm, mỗi cơm có cái tam hân tam tố là được, Tứ Thúc ta nhất hảo ở chung, nhất không chú ý. Nghe Tô Minh Đức lầm bầm lầu bầu nói, Tô Sáo xem thường hơi kém nhảy ra phía chân trời đi. Còn 10 lượng bạc tiền tiêu vặt, còn muốn ở nàng trong nhà trụ hạ, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Nàng chính là có tiền tình nguyện ném trong nước đầu nghe cái tiếng vang, cũng không cho hắn loại này mặt dày vô sỉ người. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn mắt vẻ mặt đắc ý nam nhân, thanh âm mang theo chán ghét nói, Tô Minh Đức, ngươi này mộng đẹp làm nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc, ta Tô Tiểu Tuệ đừng nói sẽ không thỉnh giáo thư tiên sinh. Ta chính là thật sự thỉnh giáo thư tiên sinh, ta cũng sẽ không thỉnh ngươi loại này đọc mười mấy năm thư, liền cái giấm cũng chưa đọc ra tới phế vật. Tô Minh Đức đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình ở tại tòa nhà này bên trong thoải mái hình ảnh. Kết quả, Tô Tiểu Tuệ một phen lời nói liền cùng đâu đầu một chậu nước lạnh dường như, trực tiếp đem hắn mộng đẹp cấp đánh cái dập nát. Tô Tiểu Tuệ, ngươi nói ai là phế vật? Tô Minh Đức tức muốn hộp máu hét lớn, chân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng không biết điều a. Ta ở học đường bên trong chính là đọc mười mấy năm thư, người bình thường ra làm ta đi đương dạy học tiên sinh ta còn phải suy xét đâu. Hiện giờ nếu không phải xem ở ngươi là ta chất nữ phần thượng, chính là kiểu tám người nâng lại đây mời ta, ta cũng là muốn cự tuyệt. Tô Minh Đức nói mới vừa nói xong, tặc mao Tô Lão Thái cũng lập tức lôi kéo giọng kêu lên, nha đầu chết tiệt kia, nghe thấy ngươi Tứ Thúc lời nói không? Hắn có thể giáo ngươi, đó là phúc phận của ngươi, ngươi liền thấy đủ, đừng không biết tốt xấu đem người hướng bên ngoài đẩy. Chờ thật đem ngươi Tứ Thúc chọc bao, hắn không muốn giáo ngươi, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tục ngữ nói, đại tôn tử tiểu nhi tử, lão thái thái mệnh căn tử. Ở Tô lão thái trong mắt, Tô Minh Đức đó chính là văn khúc tinh hạ phàm, nếu không phải không xong kia nhà tù thai, hắn khẳng định là có thể ở khảo thí chung nhất cử đoạt được trạng nguyên lang. Làm như vậy một cái có thể thi đậu trạng nguyên tú tài lao ra lại đây cấp Tô Tiểu Tuệ đương dạy học tiên sinh, đó là nàng phúc phận, nàng nên là cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận rồi. Tiểu đệ tử còn không chạy nhanh cùng ngươi Tứ Thúc xin lỗi, thuận tiện trước đem ngân lượng cùng phòng cấp chuẩn bị tốt. Tô Lão Thái nói, một đôi tính kế trong mắt lại bắt đầu chuyển động lên, ta xem ngươi tòa nhà này phòng nhiều thực, chờ ngươi Tứ Thúc trụ hạ sau, liền dứt khoát đem hắn căn nhà kia cho hắn tính. Ngươi Tứ Thúc cũng tới rồi làm mai tuổi, có này tân nhà ở, đến lúc đó cho ngươi Tứ Thúc làm mai khi cũng dễ dàng chút. Tô Tiểu Tuệ, một bên An Bình cùng nàng nương bị Lão Thái bà này một phen mặt dày vô sỉ nói trợn mắt há hốc mồm. Chính là muốn tới đương dạy học tiên sinh cũng đã thực đáng xấu hổ, hiện tại, thế nhưng còn muốn bá chiếm trong nhà ở tới cấp nhi tử cưới vợ. Cái gì mãi mãi, Tứ Thúc, quả thực chính là quỷ hút máu A. So sánh An Bình hai mẹ con tức giận, Tô Tiểu Tuệ đối Tô Lão Thái nói có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Tô Lão Thái bà mặt dày vô sỉ cũng không phải một ngày hai ngày, nàng đã sớm đã thói quen. Chỉ nghe Tô Tiểu Tuệ khịt mũi coi thường, thanh âm mang theo 10 phần chán ghét nói, ta nói Lao Thái Thái, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Ta lặp lại lần nữa, ta không thỉnh giáo thư tiên sinh, đặc biệt sẽ không thỉnh ngươi nhi tử loại này lại xuẩn lại tham lam văn nhã bại hoại. Tô Minh Đức bị Tô Tiểu Tuệ liên tiếp mắng, khí miệng đều hơi kém oai, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ai là văn nhã bại hoại a? Tô Tiểu Tuệ nhún vai, rất là bình tĩnh nói, ai nói tiếp ta liền nói ai lạc. Ngươi. Tô Minh Đức nhìn Tô Tiểu Tuệ kia thiếu tấu bộ dáng, hận không thể đi lên đánh nàng một đốn, nhưng lại băn khoăn Tô Thanh Thanh nói, cuối cùng đem đánh niệm tưởng cấp nghẹn trở về. Nam nhân mới vừa thuyết phục chính mình không đi đánh người, bên cạnh Tô Lão Thái đột nhiên nắm lên trên bàn ly cái, một cái bước xa chiều Tô Tiểu Tuệ phóng đi. Ngươi cái chết chân, da ngứa có phải hay không? Dám như vậy mắng ngươi tam thúc, xem ta không đem ngươi trên đầu tạp ra cái động tới. Tô Lão Thái vẫn luôn cũng chưa từ Tô Tiểu Tuệ trên người chiếm được gì tiện nghi, này sợi nghẹn khuất kính nhi cũng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại nghe nàng như vậy vũ nhục Tô Minh Đức, Lão Thái Thái giận từ giữa tới, bắt lấy ly cái liền chiều Tô Tiểu Tuệ đầu ném tới. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ cũng không phải cái người gỗ, thấy Tô Lão Thái xông tới, không nói hai lời liền trốn đến Tiết Chấn Sơn phía sau. Ngày mùa đông, sợ lanh Tô Tiểu Tuệ trên người xuyên dày nặng, hành động lên liền có chút không phương diện. Đơn giản liền đem việc này giao cho nam nhân nhà mình xử lý. Rốt cuộc, bảo hộ nhà mình nương tử cũng là tướng công chuyện nên làm. Lão Thái Thái không sợ Tô Tiểu Tuệ, nhưng đối với cao to, cường tráng Tiết Chấn Sơn, nàng lại không dám chọc. Nói giỡn, nhân ra cánh tay đều có nàng đùi thô, một quyền đi xuống, nàng không được đi gặp Diêm Vương ra a. Thấy Tiết Chấn Sơn vẻ mặt tối tăm trừng mắt chính mình, Tô Lão Thái sợ tới mức lập tức không có hỏa khí, còn đem trong tay gốm sứ ly cái tới phía sau tàng. Ngươi muốn làm gì? Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Lão Thái khi đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói chuyện thanh âm mang theo 10 phần uy nghiêm. Không làm gì. Tô Lão Thái xấu hổ cười một cái. Bất quá, Lão Thái bà trên mặt xấu hổ đều còn không có dấu đi. Tiết Chấn Sơn đột nhiên nắm cánh tay của nàng, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, nàng trong tay ly cái liền theo tiếng rơi xuống đất. Gốm sứ ly cái bị quăng ngã cái nát nhừ, Tiết Chấn Sơn trong mắt có thể phun ra hỏa tới. Ngươi muốn thương tổn ta nương tử? Không. Không có Tô Lão Thái nói chuyện khi, hận không thể đem đầu lay động thành trống bỏi. Không chờ nàng nói xong, Tiết Chấn Sơn lại mở miệng nói, cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thừa dịp ta không phát hỏa trước, chạy nhanh lăn ra tòa nhà này. Bằng gì? Vừa nghe Tiết Chấn Sơn đuổi bọn hắn đi, Tô Lão Thái sợ hãi nháy mắt bị tức giận sở thay thế được, lôi kéo giọng rất là đắc ý nói, Tiết Chấn Sơn, ta chính là hỏi qua nha môn người. Bên trong sư gia nói, chẳng sợ cha con chặt đứt thân. Nàng cũng không thể không nhận ta cái này thân mãi mãi. Chương 242 ngươi thật đúng là cho rằng ta Tô Tiểu Tuệ là dọa đại không thành. 4. Tô Lão Thái một cái ở nông thôn lão bà tử thấy nha môn người liền cùng như chuột thấy mèo vậy, nàng chỗ nào có lá gan đi huyện nha hỏi cái gì sư gia, việc này tự nhiên là Tô Thanh Thanh đi hỏi. Lại nói tiếp, Tô Thanh Thanh nữ nhân này vì làm lão Tô gia người phá hư Tô Tiểu Tuệ các nàng cửa hàng, cũng thật là không dư gì lực a. Tô Tiểu Tuệ hiểu biết Tô lão bà tử liệu tính, tự nhiên cũng nghĩ đến Tô Thanh Thanh này một tầng, nhìn lại nhiều lần tới làm ầm ĩ Tô Lão Thái, nàng hận không thể đem Tô Thanh Thanh treo lên đánh một đốn. Ngươi nói nữ nhân này như thế nào liền như vậy tiện đâu? Tô Tiểu Tuệ cùng nàng hướng thâm nói vẫn là biểu tỷ muội đâu. Đương biểu muội lại tâm nhãn ác độc như vậy, thật là cái thiếu tấu mặt hàng. Bất quá, về Tô Thanh Thanh trướng, sau này chậm rãi tính, trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước giải quyết Tô Lão Thái cái này lao chủ chứa. Tô Tiểu Tuệ thấy Tô Lão Thái nói xong lời nói sau, một bộ rào rạt đắc ý biểu tình, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường nói, Lão Thái Thái, ta nhận ngươi cái này thân mãi mãi lại như thế nào? Đừng quên, ta liền thân cha đều dám đánh, ngươi cảm thấy, ngươi cái này mãi mãi có thể từ ta nơi này được đến cái gì chỗ tốt? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng trông cậy vào ta cho ngươi tiền, cho ngươi dưỡng lao tống trùng không thành? Tô Tiểu Tuệ trực tiếp cười nhạo nói, đừng si tâm vọng tưởng. Liên hướng về phía ngươi năm lần bảy lượt tới chúng ta cửa hàng cùng trong nhà đầu nháo, đến lúc đó đem ta chọc nóng nảy, tin hay không ta trực tiếp đem ngươi đưa vào trong quan tài. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tô Lão Thái một khuôn mặt khí thành màu lục đậm. Cái này tiểu tiện nhân, thật đúng là con mẹ nó dám nói a. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu đệ tử, ngươi muốn còn dám như vậy không coi ai ra gì, kêu đánh kêu giết, ta hiện tại liền đi nha môn, cáo ngươi cái ngỗ nghịch trưởng bối tội. Tô Lão Thái nói chuyện khi một đôi mắt cùng cái cá vàng dường như bạo ra tới, hơi kém liền phải tránh thoát ra kia hốc mắt. Nếu là tầm thường người, nghe xong này ngỗ nghịch trưởng bối tội danh sợ là đến dọa sắc mặt trắng bệnh, nhưng Tô Tiểu Tuệ lại khuôn mặt bình tĩnh, căn bản không có một chút sợ hãi chi ý. Vậy ngươi đi cáo a, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đi cáo. Tô Tiểu Tuệ chỉ vào tòa nhà cổng lớn nói. Lão thái bà, ngươi thật đúng là cho rằng ta Tô Tiểu Tuệ là dọa đại không thành. Chính mình sinh ba cái nhi tử, lại còn muốn ta cái cháu gái ra tiền cho ngươi dưỡng lao, ngươi cảm thấy huyện thái gia sẽ đứng ở ngươi bên này sao? Ngươi nếu là thật cáo thắng, làm ta đi ngồi xổm đại lao, ha ha, vậy ngươi này tiền liền càng đừng nghĩ cầm. Ta không chỉ có một phân tiền đều sẽ không cho ngươi, ta còn muốn làm ta tướng công ra tiền tìm mấy cái lưu manh, mỗi ngày đi các ngươi lão Tô ra nháo, nháo được các ngươi ra chạch không yên, vĩnh không yên phận. Ngươi Tô lão thái nghe Tô Tiểu Tuệ nói, khí cả người phát run, hơi kém một hơi không để đi lên, xịu qua đi. Nàng nơi nào là thật sự muốn cáo nàng a, nàng nói lời này thuần túy chính là tưởng hù dọa Tô Tiểu Tuệ một chút mà thôi. Nào tưởng, nay tiểu tiện nhân không những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại còn nói ra một đống làm nàng không có biện pháp phản bác nói. Tô lão thái không phải Tô Tiểu Tuệ đối thủ, Tô Minh Đức nhìn hắn nương bị ăn gắt gao. Liền dọn ra ý ghi một bộ làm thúc thúc tư thế ra tới, rất là không vui thấp giọng cửa mắng, Tuệ nha đầu, ngươi còn hiểu không hiểu điểm nhi quý củ. Liền ngươi như vậy mục vô tôn trưởng, dám dùng loại này khẩu khí cùng ngươi mãi mãi nói chuyện bộ dáng, thật thật nên cho ngươi điểm nhi giáo huấn nếm thử. Tô Tiểu Tuệ khinh thường liếc liếc mắt một cái Tô Minh Đức, ngữ mang châm chọc nói, như thế nào? Ngươi tưởng cho ta điểm nhi giáo huấn nếm thử. Có phải hay không cũng muốn đi huyện nha cáo ta cái mục vô tôn trưởng tội danh a? Đi đi đi, ta còn sợ các ngươi không đi đâu. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt chán ghét nói, tốt nhất đem ta trảo tiến nhà tù, đến lúc đó, ta xem các ngươi cùng ai đòi tiền đi. Tô Tiểu Tuệ họ Tô, cho nên, lão Tô ra người dám như vậy trắng trợn táo bạo tới nháo sự. Nhưng một khi đã không có Tô Tiểu Tuệ, mấy người này nào dám ở Tiết Chấn Sơn trước mặt nhảy nhót ta. Còn cùng hắn đòi tiền, ha ha, đến lúc đó sợ là tiền không muốn tới, lá gan đảo bị dọa phá. Đối với Tô Tiểu Tuệ không hề sợ hãi loại tình huống này, Tô lão thái cùng Tô Minh Đức rất là đau đầu. Theo lý thuyết, mỗi người đều hẳn là có nhược điểm cùng sợ hãi địa phương. Nhưng trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia, tiêu ngạo ương ngạnh không nói, còn trời không sợ, đất không sợ. Nay thật là làm Tô lão thái cùng Tô Minh Đức không có cách. Liền tại đây hai người sắc mặt nan kham khi, nguyên bản ngồi ở trên ghế, không rên một tiếng Tô Minh Phúc đứng lên. Nhìn này nam nhân động tác, Tô lão thái cùng Tô Minh Đức ánh mắt sáng ngời, lập tức kêu to nói, Minh Phúc, ngươi chạy nhanh lại đây quản quản ngươi này khuê nữ, thật thật là vô pháp vô thiên. Tô Tiểu Tuệ thấy Tô Minh Đức chiều chính mình đi tới, một khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, này nam nhân nếu thật dám không biết xấu hổ mở miệng mắng chính mình, xem nàng không dỗi này nam nhân tìm điều khe đất chui vào đi. Bất quá, hiển nhiên Tô Tiểu Tuệ đánh giá cao này nam nhân. Chỉ thấy Tô Minh Phúc đối với Lao Thái Thái cùng Tô Minh Đức rất là không kiên nhẫn nói, Nương, tứ đệ, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Được rồi, đừng lăn lộn mù quáng, chạy nhanh đi thôi. Lao Đại! Đại ca! Tô lão thái cùng Tô Minh Đức thấy Tô Minh Phúc củ rũ cụp đuôi bộ dáng, trong lòng kêu kêu một cái khí, này nam nhân khi nào hèn nhát thành bộ dáng này. Ở Tô Tiểu Tuệ trước mặt thế nhưng liền câu lời nói nặng cũng không dám nói. Nay vẫn là trước kia cái gì đều không bỏ ở trong mắt, thanh cao kiêu ngạo nam nhân sao. Bọn họ không biết chính là, Tô Minh Phúc bị nhốt ở phòng chất tuổi tấu sinh ra bóng ma, liền sợ đắc tội Tô Tiểu Tuệ, do đó lại đem hắn quan tiến đen như mực phòng chất tuổi đánh tơi bởi một đốn. Cái loại này không thấy ánh mặt trời, sống không bằng chết trải qua, hắn là thật sự không nghĩ lại nếm một lần. Nói nữa, Tô Tiểu Tuệ cái dạng gì như người, bọn họ chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao. Phía trước Tô Tiểu Tuệ nói cũng đủ rõ ràng, làm nàng cấp Tô lão thái ra tiền dưỡng lão, đừng nói môn nhi, chính là cửa sổ cũng bị nàng hạn gắt gao. Biết rõ kết quả, lại còn muốn tự rước lấy đủ. Cùng với đem thời gian hoa ở loại địa phương này, chi bằng ở xóm cô đầu nhiều đi dạo đi một chút, ở hoa phố. Tô Minh Phúc chẳng sợ không có tiền, lại vẫn là có thể nhìn đến không ít tuyệt diễm chi tư. Này nếm không đến hương vị, nghe nghe kia các cô nương trên người phấn mặt mùi vị cũng là tốt. Tô Minh Phúc nhìn lão nương cùng đệ đệ đều không có phải đi tư thái, liền lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không đi, ta đây đi rồi. Nói xong, Tô Minh Phúc liền nhấc chân không chút do dự rời đi. Nhìn Tô Minh Phúc rời đi, Tô Tiểu Tuệ lúc này nhưng thật ra bắt đầu cảm thấy hắn là cái linh đắc thanh. Nhìn dáng vẻ, phía trước tấu hắn một đốn vẫn là rất có hiệu quả, Tô Tiểu Tuệ trong lòng ẩn ẩn nghĩ, có phải hay không nên thừa dịp người chưa chuẩn bị, đem Tô lão thái cùng Tô Minh Đức cũng tấu một đốn xong việc a. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ cũng chính là ngẫm lại mà thôi, này Tô Minh Đức có thể kháng tấu, Tô lão thái đã có thể không nhất định. Một phen tuổi, cộng thêm một đống lao xương cốt, thật muốn bị tấu ra cái tốt xấu tới, kia có hại còn không phải Tô Tiểu Tuệ các nàng a. Không thể tấu, vậy chỉ có thể mắng chửi người. Chương 243 còn ngại bị mắng không đủ nhiều có phải hay không? 4. Muốn nói Tô Tiểu Tuệ mồm mép kia cũng là lưu lưu, một trương miệng liền mắng Tô lão thái bà là cái thấy tiền sáng mắt lao khiêng hàng. Tiếp theo, lại mắng Triệu lão bà tử phát rồ, liền chặt đứt thân cháu gái đều không buông tha, tiểu tâm sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Tô Tiểu Tuệ mắng vui mừng, Triệu lão bà tử lại nghe hơi kém đến tâm ngạnh. Lão thái bà nhưng thật ra tưởng phản bác, nhưng Tô Tiểu Tuệ mắng thật sự là quá trôi chảy, nàng căn bản không có biện pháp chen vào nói đi vào. Một bên Tô Minh Đức đọc mười mấy năm thư, nói chút đường hoàng răn dạy người nói hắn lành nghề, cần phải thật luận đồng nghiệp chửi đồng, vậy chỉ còn lại có bị người mắng phần. Chờ Tô Tiểu Tuệ mắng xong sau, nguyên bản dịu rít đại sảnh an tĩnh liền căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Hiểu chuyện An Bình còn nhân tiện đổ một ly trà cấp Tô Tiểu Tuệ, phu nhân, ngài vất vả. Ngươi còn đừng nói, Tô Tiểu Tuệ thật thật liền mắng khác, tiếp nhận chén trà ngửa đầu liền đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch, lại làm An Bình cấp đổ một ly. Chờ uống xong đệ nhị ly sau, Tô Tiểu Tuệ nhìn như cũ ngốc tử giống nhau đứng ở trong đại sảnh hai người, cực kỳ chán ghét nói, cùng cái đầu gỗ dường như xử tại nơi này làm gì. Con ngại bị mắng không đủ nhiều có phải hay không? Vừa dứt lời, Tiết Chấn Sơn đúng lúc đi đến này hai người bên người, không chờ Triệu lao bà tử cùng Triệu Minh Đức phản ứng lại đây, nam nhân hai tay liền cùng kìm lớn tử dường như, bắt lấy này hai người gãy quần áo liền cấp nhắc lên. Nam nhân sức lực đại, đem người trực tiếp cấp để rời đi mặt đất. Triệu lao bà tử một phát hiện dưới lòng bàn chân trống rỗng, nguyên bản ngộng bước đầu lập tức phục hồi tinh thần lại, lôi kéo giọng kêu lên, a a a, ngươi mau thả ta ra, buông ta ra a. Tô Minh Đức cũng là bị dọa không nhẹ, nhưng lại sợ chính mình dễ rùa lợi hại, đến lúc đó Tiết Chấn Sơn trực tiếp đem hắn ném trên mặt đất đi. Vì thế, so sánh Tô lão thái quỷ khóc sói gào, ra sức dãy rùa, Tô Minh Đức nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, chỉ dương miệng mắng Tiết Chấn Sơn mãng phu, thô lô linh tinh. Kỳ thật, Tiết Chấn Sơn một hồi tòa nhà nhìn đến lão Tô ra vài người, hắn phản ứng đầu tiên chính là đem người từ trong nhà quăng ra ngoài. Nhưng nếu là cái gì đều không nói, trực tiếp đem người quăng ra ngoài, kia Tô lão thái bà khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, như cũ biến đổi pháp nhi dùng sức lan lộn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Triệu lão bà tử từ tức phụ trên người nếm tới rồi đau khổ. Này xú không biết xấu hổ nương hai một khi có kiêng kỵ, bị ném sau khi rời khỏi đây chỉ có thể xám xịt đi rồi, mà không phải nghĩ biện pháp báo thù. Đại sảnh khoảng cách tòa nhà đại môn vẫn là có chút khoảng cách. Tiết Chấn Sơn lại không phải thật sự siêu nhân, hắn nắm Tô lão thái bà cùng Tô Minh Đức đi rồi trong chốc lát sau liền đem người ném ở trên mặt đất. Còn tưởng rằng đạt được tự do Tô Minh Đức mới cao hứng 3 giây đồng hồ. Kết quả tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn từ hắn mặt sau bắt được cổ áo, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, Tô Minh Đức phía sau lưng cùng ngông gặp cực kỳ nghiêm trọng cọ sát. Chờ Tiết Chấn Sơn đem người ném ra ngoài cửa khi Tô Minh Đức tắc đông quần bị gió thổi qua, bên trong đông liền cùng tuyết giống nhau phi tán lên. Tô lão thái buồn còn tưởng lại đi tòa nhà làm ồn ào, nhưng vừa thấy đến nhi tử quần đông thế nhưng thành bộ dáng này, nơi nào còn có tâm tư khóc nháo à, lập tức liền chạy tới muốn đem phi dương đông nhặt lên tới. Lão Tô gia hiện tại nghèo len ken đều không vang, các nữ nhân đều đã nhiều năm không có mặc quá quần áo mới. Nhưng tuy là như vậy, Triệu lão bà tử còn chính là từ kẽ răng khấu trừ mấy đồng tiền cấp tiểu nhi tử, mua đông, làm quần đông xuyên. Cứ như vậy cưng chiều hài tử lao thái bà, có thể dạy ra cái gì tốt tới. Đem lão Tô ra người đuổi đi sau, tòa nhà nháy mắt liền khôi phục can tĩnh, Tiết Chấn Sơn đem ở cửa hàng đồ vật toàn bộ đem ra. An Bình cùng nàng nương đều là dùng quá bạc than, bởi vậy, sử dụng lên, cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Buổi chiều Tiết Chấn Sơn bởi vì cửa hàng sự tình đi ra ngoài một chuyến, Tô Tiểu Tuệ đã bắt đầu họa hai cửa hàng sang năm mùa xuân kiểu dáng. An Bình đem Tiết Chấn Sơn mua tới bạc than điểm thượng, ấm áp trong phòng. Tô Tiểu Tuệ vây chỉ ngủ gà ngủ gật, cuối cùng, đơn giản liền ghé vào trên bàn ngủ. An Bình nguyên bản tưởng khuyên Tô Tiểu Tuệ hồi trên giường ngủ, bất quá, bị Tô Tiểu Tuệ cự tuyệt. Nàng buổi chiều còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu, nếu là trở về trên giường, thoải mái gối đầu, ấm kéo dài chăn, chỉ sợ nàng này một buổi chiều đều đến trong ổ chăn đầu vượt qua. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản nói cho chính mình, chỉ ngủ cái 15 phút liền hảo, nhưng không nghĩ tới, này ấm áp không khí trực tiếp làm nàng ngủ đã chết qua đi. Mơ mơ màng màng gian, tựa hồ có người đến bàn tay to ôm thượng chính mình vòng eo, ngay sau đó, chính mình đã bị ôm lên. Tô Tiểu Tuệ hoa ở nam nhân ngực chỗ, chóp mũi là lại quen thuộc bất quá hương vị, không phải nhà nàng thân tướng công Tiết Chấn Sơn, lại là ai đâu. Tô Tiểu Tuệ ở nam nhân ngực chỗ tìm cái thoải mái vị trí, giống như miêu nhi ở cánh tay hắn thượng cọ cọ sau, lúc này mới tiếp tục nhắm mắt ngủ. Một giấc này, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy chính mình ngủ rất dài, chờ nàng tỉnh lại khi phát hiện Tiết Chấn Sơn không biết khi nào thế nhưng cũng nằm ở nàng bên người ngủ rồi. Giờ phút này đúng là mặt trời chiều ngã về tây khi, trong phòng có chút tối tăm, nhưng này cũng không gây trở ngại Tô Tiểu Tuệ quan sát nam nhân nhà mình. Tô Tiểu Tuệ đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nam nhân gương mặt, sau đó, thừa dịp Tiết Chấn Sơn ngủ khi, còn chủ động hôn hôn hắn gương mặt. Tô Tiểu Tuệ mới đầu động tác đều là nhẹ từ từ, nhưng phát hiện nam nhân nhà mình ngủ thập phần thâm nhập, chẳng sợ Tô Tiểu Tuệ thoáng trọng một ít, nàng cũng không hề phản ứng. Dần dần, Tô Tiểu Tuệ lá gan liền lớn lên. Chỉ thấy nàng một đôi tay nhỏ bên trái sờ sờ, bên phải xoa bóp. Đãi sờ đến Tiết Chấn Sơn ngực ngạnh bang bang cơ bắp khi, Tô Tiểu Tuệ đột phát kỳ tưởng, nam nhân nhà mình này cơ ngực như vậy đại, kia cơ bụng thế nào đâu. Ở bảo đảm không có lướt qua cuối cùng một đạo phòng tuyến cơ sở thượng, hai người thường xuyên làm một ít ái làm sự tình. Nhưng giống nhau thời điểm, Tô Tiểu Tuệ xấu hổ, đều là không dám nhìn thẳng nam nhân nhà mình. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đều trước nay không hảo hảo xem quá nam nhân nhà mình này cao lớn vĩ ngạ, giàu có cơ bắp thân thể. Hôm nay thừa dịp Tiết Chấn Sơn ngủ như thế thủ, nhưng không được trảo tiến cơ hội hảo hảo nhìn một cái, thưởng thức một phen A. Tô Tiểu Tuệ từ trên giường bò lên, nhìn nhắm chặt đôi mắt, không hề có muốn tỉnh qua ý tư nam nhân, liền duỗi tay đi giải hắn đai lưng. Mới đầu, Tô Tiểu Tuệ tay còn có chút run rẩy, nhưng phát hiện Tiết Chấn Sơn thật sự không hề động tĩnh sau, lá gan liền lớn hơn nữa. Không một lát sau, Tô Tiểu Tuệ liền đem nam nhân đai lưng cấp giải khai. Tiết Chấn Sơn không sợ lạnh, ngủ đều là sẽ không xuyên rất nhiều quần áo, cho nên, đai lưng cởi bỏ sau, Tô Tiểu Tuệ dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc một chút, liền đem Tiết Chấn Sơn quần áo cấp rộng mở. Không có quần áo che đậy, Tiết Chấn Sơn hảo dáng người nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Màu đồng cổ da thịt có vẻ dương cương lại xoáy khí, ngực cơ bắp thật là thật lớn một khối, Tô Tiểu Tuệ rất là hưng phấn sờ sờ. Tiếp theo, một đôi tay nhỏ dần dần vọng đi xuống, đại sờ đến kia bụng cơ bắp khi, Tô Tiểu Tuệ còn riêng từng khối đếm hạ. Chờ đếm tới thứ 6 khối khi, nguyên bản nằm nam nhân đột nhiên vươn đôi tay câu lấy Tô Tiểu Tuệ cánh tay, sau đó dùng một chút lực, liền đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Chương 244 đêm nay thượng chính là muốn ra không ít sức lực. 4. Nha đầu, ngươi đây là ở đùa giỡn ta sao? Nguyên bản nên là đang ngủ nam nhân đột nhiên mở hai mắt, khỏe miệng mang cười nhìn Tô Tiểu Tuệ hỏi. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Tô Tiểu Tuệ cả người ghé vào Tiết Chấn Sơn trên người, một đôi mắt bởi vì giật mình, chừng so chuông đồng còn đại. Ân, phía trước là ngủ rồi, bất quá, bị nhà ta tiểu nương tử nhiệt tình cấp đánh thức. Nam nhân nói lời nói khi, một đôi thanh minh đôi mắt nào có buồn ngủ, Tô Tiểu Tuệ nháy mắt liền minh bạch lại đây, vươn nắm tay ở hắn ngực đấm một chút. Ngươi căn bản không ngủ có phải hay không? Ngươi là ở giả bộ ngủ. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Làm hại nàng cho rằng này nam nhân ngủ rồi, còn đối hắn dở trò. Kết quả, nhân ra căn bản chính là ở giả bộ ngủ. Ô, hắn có thể hay không cho rằng chính mình là nữ lưu manh a? Tiết Chấn Sơn nắm lấy Tô Tiểu Tuệ tay, khỏe miệng mang cười nói, ta nếu là không giả bộ ngủ, làm sao có thể biết nhà ta tiểu nương tử nguyên lai đối vi phu như thế nhiệt tình đâu? Đừng nói nữa. Tô Tiểu Tuệ từ nam nhân bàn tay to tránh thoát ra tới, một bên nói, một bên đi che hắn miệng, không cho nói, không cho nói. Nói thêm gì nữa, nàng đã có thể thật sự không mặt mũi gặp người. Hảo hảo hảo, không nói, không nói là được. Tiết Chấn Sơn bị mềm mại tay nhỏ che miệng, nói chuyện khi hơi có chút mồm miệng không rõ ràng lắm. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn thật sự không hề nói, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức từ Tiết Chấn Sơn trên người bỏ dậy, trong miệng đầu nói thầm nói, rời giường lạp. An Bình muốn lại đây kêu chúng ta ăn cơm chiều. Tuy rằng hai người là phu thê, nhưng Tô Tiểu Tuệ ra mặt tử mỏng, này ban ngày ban mặt bị An Bình nhìn nàng cùng Tiết Chấn Sơn ở trên giường, tổng cảm thấy những người khác sẽ hiểu sai. Liên ở Tô Tiểu Tuệ ngồi ở mép giường tính toán xuyên giày khi, Tiết Chấn Sơn đột nhiên từ phía sau đem người ôm lấy, một cái kính xảo kính, hai người lại lần nữa ngã xuống trên giường. Ngươi làm gì nha? Tô Tiểu Tuệ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, này nam nhân như thế nào còn không có song không có a? Tiết Chấn Sơn xoay người đem tiểu nha đầu đè ở phía dưới, người ngoài trong mắt lạnh nhạt vô tình nam nhân, giờ phút này đối với nhà mình tiểu nương tử khi, thế nhưng lộ ra hủy khuất vạn phần biểu tình. Nương tử, người đem vi phu quần áo thoát thành như vậy, có phải hay không nên phụ trách hỗ trợ đem nó mặc tốt ta? Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, thân thể một đốn, tầm mắt theo nam nhân thân thể đi xuống xem. Chỉ thấy vốn nên là mặc ở Tiết Chấn Sơn trên người áo dài giờ phút này lỏng lẻo bộ mà thôi. Bởi vì vòng eo dây lưng giải khai. Lúc này trước ngực và táo mở rộng ra, lộ ra một mảnh màu đồng cổ da thịt, còn có cường tráng cơ ngực. Nô! Này dây lưng giống như thật là nàng giải khai. Tuy rằng này dây lưng là ta giải, nhưng ngươi lại không phải không tay, ngươi có thể đem nó hệ hảo a. Tô Tiểu Tuệ bĩu môi, rất là oán. Nghe tiểu nương tử nói, trên người nam nhân rất là vô sỉ kiên trì nói, không được. Ai giải, nên ai hệ hảo. Nói xong, Nam nhân khỏe miệng mang theo cười xấu xa, một cái ngã đầu liền trực tiếp nằm ở Tô Tiểu Tuệ bên người, cực kỳ không biết xấu hổ nói, nếu là nương tử ngươi không giúp ta mà tốt, ta đây liền không đứng dậy. Tô Tiểu Tuệ, không biết xấu hổ. Này nam nhân thật là quá không biết xấu hổ. Ai sẽ nghĩ đến, ở bên ngoài sấm rền gió cuốn, nghiêm túc, lạnh băng thả ít khi nói cười nam nhân, ở nhà mình tiểu nương tử trước mặt, lại là như vậy một bộ vô lại hình dáng. Tô Tiểu Tuệ thật là hận không thể trong tay đầu có đài camera, đem nam nhân này phó lưu manh chơi xấu bộ dáng chụp được tới, làm toàn thành người đều đến xem. Tô Tiểu Tuệ khí bất quá, liền rôi tay đi véo Tiết Chấn Sơn cánh tay thượng thịt hết giận. Kết quả, nằm ở trên giường nam nhân không chút sức mẻ, ngược lại khỏe miệng mang cười khuyên nhủ, nương tử, đừng khác, làm đau ngươi tay, vi phu chính là muốn đau lòng. Tô Tiểu Tuệ, không cho ta béo, ta thiên béo, bóp chết người tính. Tô Tiểu Tuệ khắp vài hạ sau, cuối cùng ngủ rũ cụp đuôi bại hạ trở tới. Này nam nhân không có việc gì luyện cái gì cơ bắp a, ngạnh bang bang căn bản không hảo béo, làm hại nàng tay đều đau đã chết. Thấy nhà mình tiểu nương tử từ bỏ, Tiết Chấn Sơn chỉ bị ném ở bên cạnh đai lưng nói, nương tử, cái này có thể giúp ta mặc quần áo đi. Tô Tiểu Tuệ thở dài, nhận mệnh bóp giọng nói, vị này ra, ngài đứng lên đi, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo. Nghe tiểu nha đầu này tinh tế thanh âm, Tiết Chấn Sơn khỏe miệng tươi cười càng tăng lên, một viên trêu đùa tâm càng là chơi tâm nổi lên. Chỉ thấy nam nhân vươn chính mình tay, tường trang lão ra giường như nói, kia làm phiền tiểu nha hoàn đem ra ta từ trên giường kéo đến đây đi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, khỏe miệng co giật một chút, bất quá, vẫn là đem người từ trên giường cấp kéo lên. Chờ nam nhân xuống đất sau, Tô Tiểu Tuệ liền đứng ở hắn trước mặt, giúp hắn sửa sang lại hảo quần áo, cuối cùng cầm lấy đai lưng đem này hệ hảo. Hai người ly gần, Tô Tiểu Tuệ trên người như có như không nữ nhi hương chui vào Tiết Chấn Sơn chóp mũi, giống như một cây nhẹ nhàng lông chim, gại hắn tâm. Nam nhân cúi đầu là có thể nhìn đến nhà mình tiểu nương tử vì chính mình hệ đai lưng nghiêm túc kính nhi, trong lòng ấm áp, ra đôi tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nha đầu, cảm ơn ngươi. Tiết Chấn Sơn đột nhiên thâm tình chân thành nói ra như vậy một câu. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn như thế nghiêm túc nói, đôi tay cũng ôm hắn eo thon, dựa vào nam nhân ngực nói, cảm tạ ta cái gì à? Ngươi nếu là thích ta như vậy đối với ngươi, kia sau này ta liền mỗi ngày hầu hạ ngươi mặc quần áo hảo. Tô Tiểu Tuệ giọng nói êm ái. Tuy rằng người nam nhân này luôn là đùa giỡn chính mình, có đôi khi còn sẽ chọc nàng sinh khí, nhưng rốt cuộc là nhà mình tướng công a. Hắn thích sự tình, nàng khẳng định là sẽ nỗ lực thỏa mãn hắn. Không cần. Tiết Chấn Sơn lắc đầu nói, ngẫu nhiên một hai lần, ta cũng đã thực thỏa mãn. Nói nữa, buổi sáng giống nhau đều là hắn trước lên, đem nhà mình nương tử từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, kia hắn chính là liên tiếp. Hai người chính cho nhau rửa sát vào nhau hưởng thụ ấm áp an tĩnh giờ khắc này, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ra, phu nhân, cơm chiều chuẩn bị tốt. An Bình đứng ở ngoài cửa nói. Đã biết. Tiết Chấn Sơn cất cao giọng nói, ngươi trước đi xuống đi. An Bình là cái hiểu quy củ nha đầu, giống nhau chỉ cần Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn ở trong phòng, nàng giống nhau đều là sẽ không vào nhà quấy rầy bọn họ. Đã nghe được Tiết Chấn Sơn hồi đáp sau, An Bình liền rời đi phòng ngủ, đi phòng bếp hỗ trợ. Hai vợ chồng son lại ngọt ngào trong chốc lát, lúc này mới tay nắm tay đi ra phòng ngủ. Ở Tô Tiểu Tuệ bước ra cửa phòng kia một khắc, Tiết Chấn Sơn đột nhiên ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi một hơi, ngữ mang ái muội nói, tức phụ, đêm nay thượng ăn nhiều một chút nhi. Tô Tiểu Tuệ thấy tiểu nương tử nghi hoặc biểu tình, Tiết Chấn Sơn ngậm cười xấu xa nói, đêm nay thượng chính là muốn ra không ít sức lực, nếu là không ăn no điểm nhi, buổi tối đói bụng làm sao bây giờ. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nói, một khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận ở dưới, lần này cũng không cần tay, mà là lấy chân đi đá hắn. Không biết xấu hổ. Quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Chương 245 chờ lát nữa chúng ta trở về phòng liền có thể tiếp tục. 4. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn vào đại sảnh, An Bình đã dọn xong chén đua. An Bình cung kính nói, ra, phu nhân, cơm chiều chuẩn bị tốt. Bình Yên cùng An Minh Nguyên bởi vì muốn xem cửa hàng, cho nên, sẽ về trễ chút. Tô Tiểu Tuệ là từ hiện đại tới, không có chủ tớ quan niệm, An gia tứ khẩu vừa tới khi, nàng khiến cho bọn họ cùng nhau thượng bàn ăn cơm. Nhưng An gia tứ khẩu lại không đồng ý, đặc biệt An Minh Nguyên, đó là hết sức cố chấp. Hắn cảm thấy chính mình là cái hạ nhân, nên có hạ nhân bộ dáng. Nếu là cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm, kia nhưng chính là tôn ti chẳng phân biệt. Không lay chuyển được An gia tứ khẩu, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn ăn trước, ăn xong rồi An gia người lại ăn. Bất quá, bởi vì đều là dùng công đũa chia thức ăn, đảo cũng không tồn tại vệ sinh không tốt vấn đề. Tô Tiểu Tuệ không thói quen ăn cơm có người đi lại, An Bình cùng Trương Phượng giống nhau đều là đứng ở bên cạnh chờ, nếu là yêu cầu thêm cơm gì đó, các nàng mới có thể qua đi. Trương Phượng tay nghề rất là không tồi, một bàn thái sắc mùi hương đều toàn. Tiết Chấn Sơn múc một chén canh gà đưa tới Tô Tiểu Tuệ trước mặt, ngữ khí rất là ôn nhu nói, nương tử, này đảng sâm gà đen canh nhất bổ dưỡng, ngươi cần phải uống nhiều một chút mới hảo. Tuy rằng này nam nhân nói nghiêm trang, nhưng Tô Tiểu Tuệ lại nghe khỏe miệng run rẩy, trực tiếp chừng hắn một cái. Ngươi này đầu sói đội lốt cừu, lâm có mục đích cứ việc nói thẳng, đừng trăng lạp. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng trong lòng một trận nói thầm, nhưng đôi tay vẫn là ngoan ngoan tiếp qua đi, sau đó, rất là gióng giạc hùng hồn ngửa đầu đem này uống một hơi cạn sạch. Thật ngoan. Tiết Chấn Sơn sờ sờ Tô Tiểu Tuệ phát đỉnh, trong mắt chứa đầy ý cười. Ngươi còn đừng nói, nay canh gà thật đúng là hảo uống. Một chén tươi ngon canh gà xuống bụng, nháy mắt liền đem Tô Tiểu Tuệ nhũ đầu mở ra, chỉ thấy tiểu nha đầu bưng lên bát cơm, rất là vui sướng ăn lên. Dù sao đêm nay thượng kia một hồi tình sự là trốn bất quá, một khi đã như vậy, còn không bằng đem chính mình uy no no, đến lúc đó cũng hảo có sức lực cùng này nam nhân đối kháng. Tiết Chấn Sơn thấy bên cạnh tiểu nương tử ăn vui sướng, khỏe miệng tươi cười liền lớn hơn nữa. Nam nhân thập phần sung sướng cầm lấy chiếc đũa, chính mình cũng không ăn, chỉ chuyên tâm cấp nhà mình nương tử chia thức ăn. Ngươi đừng chỉ chiếu cố ta a. Tô Tiểu Tuệ thấy Tiết Chấn Sơn chính mình không như thế nào ăn, đem trong miệng thịt nhai toé nuốt vào bụng sau, dùng công đũa gắp một khối thịt kho tẩu phóng tới Tiết Chấn Sơn trong chén, chính ngươi cũng ăn. Tiết Chấn Sơn nhìn cơm kẻ thượng thịt kho tẩu, cười rất là ta mị. Chỉ thấy nam nhân cầm lấy chiếc đũa chậm gì gì kẹp lấy, sau đó, trước dùng môi nhẹ nhàng chạm chạm, tiếp theo lại dùng đầu lươi liếm liếm, cuối cùng mới chậm rãi há mồm đem thịt tan vào trong bụng. Tô Tiểu Tuệ. Nam nhân như vậy triền miên động tác, nơi nào là ở ăn thì ta, phân. Rõ ràng cảm giác chính là ở ăn. Nàng chính mình sao? Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Chấn Sơn này không biết xấu hổ hành vi làm cho vừa e thẹn vừa mắc cỡ, nâng lên cái bàn phía dưới chân liền chiều Tiết Chấn Sơn cẳng chân bụng thượng đạp hạ. Quả thực là không cái chính hình. Trong đại sảnh còn có An Bình cùng Trương Phượng đâu. Hắn như thế nào liền không biết thu liễm điểm nhi. Nhưng hiển nhiên Tô Tiểu Tuệ cũng là nghĩ nhiều, An Bình cùng Trương Phượng sớm đã thành thói quen này đối tiểu phu thê đường mật ngọt ngào ăn cơm phương thức. Chẳng sợ hai người đột nhiên thân thượng miệng nhi, chỉ sợ đôi mẹ con này cũng có thể bình tĩnh tự nhiên. Nương tử, em đẹp đá tướng công làm cái gì? Tiết Chấn Sơn biết rõ cố hỏi nói. Có phải hay không chờ không kịp? Nam nhân khỏe miệng câu lấy cười xấu xa, trong lời nói toàn là đùa giỡn ý vị, đừng có gấp, chờ lát nữa chúng ta trở về phòng liền có thể tiếp tục. Ngoan, hiện tại đem cơm ăn. Ai chờ không kịp? Tô Tiểu Tuệ một khuôn mặt hồng cùng tôm luộc dường như, xấu hổ buồn bực rỗi tay đánh một chút Tiết Chấn Sơn ngực, ngươi cho ta hảo hảo ăn cơm, đừng chơi lưu manh à. Nam nhân nghe vậy, đảo cũng thật nghe lời không hề nói cái gì đó làm người mặt đỏ thai hồng nói, chỉ liên tiếp gắp đồ ăn cấp Tô Tiểu Tuệ, môi còn dán lên tiểu nương tử vành thai nói, nha đầu, chờ đem ngươi uy no no, ta liền một ngụm ăn ngươi. Tô Tiểu Tuệ, chơi xanh a, ngươi mau đem cái này đầy miệng tiểu hoàng lời nói nam nhân mang đi đi. Một bữa cơm ăn Tô Tiểu Tuệ xấu hổ chung mang bực, bực chung tức giận, nhưng giận chung rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ vị ngọt nhi. Hầu hạ xong nhà mình tiểu nương tử, Tiết Chấn Sơn lúc này mới bưng lên chính mình trước mặt bát cơm từng ngụm ăn lên. Nam nhân sức ăn khá lớn, giống nhau nho nhỏ gốm sứ chén là muốn ăn 5 chén. Bất quá, đêm nay hắn ăn uống tựa hồ cực kỳ hảo, lăng là từ 5 chén thêm tới rồi 7 chén. An Bình đem thêm tốt thứ 7 chén cơm đưa cho Tiết Chấn Sơn khi, cười nói, ra, ngày đêm nay hảo ăn uống à. Tiết Chấn Sơn tiếp nhận lòng bàn tay như vậy lại chén, cười nhìn mắt bên cạnh chính chậm gì gì ăn canh tiểu nương tử, đối An Bình nói, ân, đêm nay còn muốn làm điểm nhi việc tốn sức, cho nên, đến ăn nhiều một chút nhi. Phụt. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, một cái không nhịn xuống, trực tiếp đem trong miệng canh cấp phu tới. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. An Bình vội lấy ra khăn, đưa cho Tô Tiểu Tuệ nói. Không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ ho khan vài tiếng, dùng khăn xoa xoa khỏe miệng nói. Như thế nào còn cùng cái hải tử dường như, ăn canh đều không chuyên tâm. Tiết Chấn Sơn một bên hướng trong miệng lay cơm, một bên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tô Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, còn không phải bị ngươi câu nói kia cấp dọa tới rồi. An Bình đối với Tiết Chấn Sơn trong miệng việc tốn sức hoàn toàn không biết gì cả, liền có chút tò mò hỏi, ra, đêm nay ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Tiết Chấn Sơn lắc lắc đầu. Kia như thế nào còn cần làm việc phí sức a? An Bình khó hiểu hỏi. Tô Tiểu Tuệ một đôi xem diễn đôi mắt nhìn phía Tiết Chấn Sơn, làm ngươi nói bừa, xem ngươi như thế nào đem lời nói viên trở về. Chỉ nghe Tiết Chấn Sơn rất là bình tĩnh thong dong nói, nhà ngươi phu nhân làm ta đem trong phòng một ít gia cụ di một chút vị trí, nhưng còn không phải là việc tốn sức sao. An Bình nghe xong, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó cung kính thối lui đến một bên. Ăn xong cơm chiều, Tô Tiểu Tuệ giúp đỡ An Bình mẹ con thu thập chén đũa, này nhưng đem hai mẹ con sợ hãi, vội muốn đi tiếp nhận nàng trong tay chén. Phu nhân, ngài cùng ra trở về phòng đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Không có việc gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Tiểu Tuệ nhéo trong tay chén không bỏ, liền nam nhân nhà mình kia như hổ rình mồi bộ dáng, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát ta. Tiết Trấn Sơn thấy vậy, khỏe miệng mang cười nói, nương tử, ngươi khiến cho An Bình các nàng đi thu thập đi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này, đến chậm trễ các nàng làm việc. Nam nhân nói xong, liền đem Tô Tiểu Tuệ trong tay chén lấy đi đưa cho An Bình, sau đó, dắt nhà mình tiểu nương tử mềm mụn tay nhỏ, ở Tô Tiểu Tuệ kháng nghị chung đi ra đại sảnh. Từ đại sảnh đến phòng ngủ khoảng cách cũng không phải rất dài, nhưng Tô Tiểu Tuệ lại lăng là thả chậm bước chân đi rồi nửa khắc chung. Hai vợ chồng tới rồi cửa phòng, Tô Tiểu Tuệ quay đầu đối Tiết Trấn Sơn nói, tướng công, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có việc muốn tìm Bình Yên đâu, ta. Lời nói còn chưa nói xong, Tiết Trấn Sơn đột nhiên chặn ngang đem nàng chặn ngang ôm lên, nương tử, nên tới tóm lại là muốn tới. Nói xong, nam nhân liền đẩy cửa ra đi vào phòng, an tiểu nương tử đi lạc. Chương 346 mấu chốt nàng cũng không muốn làm Phan Kim Liên A. 4. Tiến phòng, xúc ở Tiết Trấn Sơn trong lòng ngực Tô Tiểu Tuệ một lòng liền bang bang nhảy dựng lên, đối với tiếp theo phát sinh sự tình, nàng là đã sợ hãi lại chờ mong. Trái lại Tiết Trấn Sơn, trừ bỏ hưng phấn vẫn là hưng phấn. Ở vào hưng phấn chung nam nhân ba bước cũng làm hai bước chiều hai người giường lớn đi đến, chờ đem Tô Tiểu Tuệ phóng tới trên giường sau, cao lớn thân hình liền bao phủ đi lên. Lửa nóng hôn môi trùng, trong nhà độ ấm cũng đột nhiên bay lên. Tiết Trấn Sơn nhẹ nhàng cởi bỏ Tô Tiểu Tuệ quần áo, rậm rạp hôn như mưa thủy rừng ở thân thể các nơi, Tô Tiểu Tuệ đỏ mặt, hưởng thụ nam nhân nhiệt tình. Tình đến chỗ sâu trong khi, Tiết Trấn Sơn sinh sôi đè nén xuống nội tâm lửa nóng, ôm tiểu tức phụ đi phòng trong rửa mặt. Rửa mặt xong sau, hai người song song ngã xuống trên giường, Tô Tiểu Tuệ tuy rằng không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng cái gọi là không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Mới đầu, Tô Tiểu Tuệ còn đánh lên tinh thần ứng phó, nhưng dần dần, hai người liền kéo ra khoảng cách. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt đỏ bừng, thở hững hộc, trái lại trên người nam nhân, lại là không khí không xuyễn, vững như Thái Sơn bộ dáng. Tiết Trấn Sơn biết nhà mình nương tử sợ đau lại mảnh mai, vì thế, thủ đoạn thượng cũng là hết sức chiến miên, cuối cùng thấy thời cơ chín muồi, lúc này mới rút kiếm vào thành. Đêm nay, phòng nội độ ấm liền không có đi xuống quá, Tiết Trấn Sơn tân mua chậu than căn bản không hề dùng võ nơi. Tô Tiểu Tuệ vừa mới bắt đầu còn có chút đau, nhưng không chịu nổi nam nhân thủ đoạn cao siêu, cuối cùng liền chỉ có trầm luân phần. Trong phòng, giường lớn kéo kẹt đong đưa thanh tới rồi thiên tờ mở sáng mới dừng lại tới. Tiết Trấn Sơn nhìn bên người khỏe mắt phiếm lệ quang, đã chìm vào giấc ngủ nữ hài, trong lòng thỏa mãn đồng thời lại mang theo vài phần tự trách. Biết rõ tiểu nha đầu là lần đầu tiên, buồn hẳn là muốn thương tiếc chút, nhưng một khi dính kia chân trượt ra thịt, thân thể liền không chịu khống chế muốn càng nhiều. Tiết Trấn Sơn hôn hôn Tô Tiểu Tuệ cái chán, lúc này mới xoay người xuống giường đi phòng trong. Chờ nam nhân đi ra khi, trong tay nhiều một chậu nước gấm cùng một khối khăn tay tử. Tiết Trấn Sơn cực kỳ mềm nhẹ giúp ngủ say chung Tô Tiểu Tuệ trà lau thân thể, lại thay sạch sẽ quần áo. Chờ làm xong những việc này sau, nam nhân lại đi phòng trong đem chính mình cũng rửa sạch hạ, lúc này mới trở về giường lớn. Tiết Trấn Sơn đem tiến vào ngộng đẹp tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, si ngốc nhìn Tô Tiểu Tuệ ngủ nhan hồi lâu, cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Tối hôm qua thượng bị nhà mình lao nam nhân lăn lộn eo đều mau chặt đứt, ngày hôm sau Tô Tiểu Tuệ đừng nói rời giường, hận không thể ngủ hắn cái trời đất u ám. An Bình cũng là cái thức thời nhi, thấy Tô Tiểu Tuệ bọn họ phòng môn nhắm chặt, liền cũng không đi xảo bọn họ, mà là liền như vậy đứng ở cửa thủ. Thủ ước chừng sau nửa canh giờ, bên trong như cũ không có gì động tĩnh, An Bình liền đi phòng bếp giúp nàng nương chuẩn bị cơm trưa. Dù sao phu nhân là Bồ Tát tâm địa, chẳng sợ dậy sớm không thấy được chính mình, nàng cũng là sẽ không nói gì đó. Ngủ say chung Tô Tiểu Tuệ làm một cái rất dài thực ngọt ngộng. Trong ngộng, nàng cùng Tiết Trấn Sơn kiếm lời đồng tiền lớn, thay đổi một bộ tam tiến tam xuất tòa nhà lớn trụ, bọn họ sinh hai cái nam hải, một cái nữ hải, còn dưỡng một con chó, nhật tử vậy một cái mị a. Tô Tiểu Tuệ chính nằm mơ làm vui vẻ, cảm giác miệng mình thượng có thứ gì, vì thế, tiểu nha đầu theo bản năng mở miệng vươn đầu lưỡi đi thêm. Đúng lúc này, một cái heo đầu lưỡi vào miệng mình, Tô Tiểu Tuệ chính nghi hoặc này êm đẹp. Như thế nào sẽ có heo đầu lưỡi chính mình chạy tiến nàng trong miệng, đột nhiên, heo đầu lưỡi liền bắt đầu ở miệng mình động lên. Tô Tiểu Tuệ đầu lưỡi vẫn luôn đuổi theo heo đầu lưỡi bóng dáng, ngươi còn đừng nói, như vậy vừa lật xuống dưới, này chủ động chui vào chính mình miệng heo đầu lưỡi còn man ăn ngon, chính là có đôi khi quá nghịch ngợm, nàng muốn ăn, thế nhưng còn chạy. Tô Tiểu Tuệ trong ngộng chính vui vui vẻ vẻ cùng miệng nàng heo đầu lưỡi dây dưa, đột nhiên, trước ngực hơi hơi tê dần, cảm giác đau đớn đem trong lúc ngủ mơ tiểu nha đầu trực tiếp đánh thức. Chờ Tô Tiểu Tuệ mở to mắt khi, liền nhìn đến một người cao lớn uy mạnh thân thể đè ở chính mình trên người, đôi tay bám vào chính mình trước ngực, một trương miệng cũng đang ở hôn chính mình. Từ từ, hắn ở hôn chính mình. Tô Tiểu Tuệ đột nhiên trong đầu hiện ra phía trước ăn heo đầu lưỡi hình ảnh, cho nên, vừa mới nàng không phải ở ăn heo đầu lưỡi, mà là ở cùng nam nhân nhà mình hôn môi nhi. Bá một chút, Tô Tiểu Tuệ gương mặt bạo hồng, mất công nàng vừa mới còn ăn như vậy nghiêm túc, liều mạng truy đuổi kia heo đầu lưỡi, còn hút tạp đi có tư có vị. Hợp lại làm nửa ngày, căn bản chính là không heo đầu lưỡi, mà là thuộc về chính mình nam nhân. Ô ô ô, quả thực là mất mặt ném thẳng A. Tô Tiểu Tuệ lắc lắc chính mình đầu, ở trong lòng đầu âm thầm nhắc nhở chính mình, không thể tưởng, không thể xuống chút nữa suy nghĩ, nếu không, nàng liền phải đào điều khe đất chui vào đi. Bên này Tô Tiểu Tuệ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung có chút vô pháp tự kiềm chế, bên kia, Tiết Chấn Sơn cũng là lâm vào chính mình dục vọng chung vô pháp ra tới. Vì thế, chờ Tô Tiểu Tuệ phản ứng lại đây khi, Tiết Chấn Sơn đã mở ra ngày hôm sau công thành đoạt đất. Uy, ngươi! Ngươi như thế nào lúc này? Tô Tiểu Tuệ đỏ lên một khuôn mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận chụp phủi nam nhân bả vai, ngươi mau đi xuống a. Nương tử, không còn kịp rồi. Tiết Chấn Sơn hoảng hàm răng trắng, cười cùng cái sói đuôi to dường như. Tô Tiểu Tuệ. Đáng thương tiểu nha đầu cảm thấy nam nhân nhà mình chính là cái chu bái bì, từ khi tối hôm qua thượng giải khóa tân công năng sau, liền vĩnh vô chừng mực ở bóc lột chính mình. Nàng cũng không biết chính mình tối hôm qua thượng là như thế nào ngủ, kết quả, hôm nay vừa mới tỉnh lại, lại muốn tiếp tục này chấn động sự tình. Ban ngày không thể so đêm tối như vậy tự do, rốt cuộc, trong nhà đầu còn có an bình cùng nàng nương đâu. Cổ đại phòng ở cách âm hiệu quả lại rất kém cỏi, cái này kêu lớn tiếng, đừng nói trong nhà đầu người, chính là cách vách mấy nhà hộ gia đình cũng đều có thể nghe được. Vì thế, vì bảo hiểm khởi kiến, Tô Tiểu Tuệ chỉ có thể cắn chăn chịu đựng, sau lại, thật sự là nhịn không được, liền dùng tay, dùng chân đi chủ, đi đá trên người nam nhân. Nhà mình lao nam nhân rốt cuộc có phải hay không người a? Tối hôm qua thượng sợ là một đêm không ngủ, hôm nay mới ngủ mấy cái giờ thời điểm, thế nhưng lại như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Chờ lửa nóng tình sự sau khi kết thúc, Tô Tiểu Tuệ như cũ thở hổn hển, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào đối Tiết Chấn Sơn nhắc nhở nói, tướng công, ngươi cũng không thể lại làm a. Vạn nhất nếu là tinh tẫn nhân vong làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ thủ sống quả a. Mấu chốt nàng cũng không muốn làm Phan Kim Liên a. Tiết Chấn Sơn cũng không biết Tô Tiểu Tuệ còn có như vậy cái ý tưởng. Giờ phút này nam nhân nghe nhà mình tiểu nương tử nói, chỉ tưởng nàng chính mình mệt, liền hôn hôn nàng hồng diễm diễm môi, ngự khi ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Yên tâm, từ bỏ, an tâm ngủ một giấc đi, chờ tỉnh ngủ, ta lại mang người đi ăn cơm. Hảo! Tô Tiểu Tuệ lẩm bẩm một tiếng, liền xoay người chìm vào giấc ngủ. Chương 347 kia vi phu liền cố mà làm phá một lần lệ đi. Chờ Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ đầu lửa đỏ một mảnh, trong nháy mắt kia, nàng lại có một loại đang ở không biết nơi nào cảm giác. Canh giữ ở cửa phòng An Bình nghe phòng trong vang lên động tĩnh, lúc này mới đẩy cửa mà vào, thấy Tô Tiểu Tuệ đã đi lên, liền cung kính nói, phu nhân, An Bình hầu hạ ngài rửa mặt mặc quần áo đi. Nếu là đổi làm trước kia, Tô Tiểu Tuệ chỉ định là sẽ cự tuyệt, dù sao chính là vài món quần áo sự, nơi nào còn cần có người hỗ trợ à. Bất quá hôm nay sao? Nô! Tối hôm qua thượng bị nam nhân nhà mình lăn lộn tàn nhẫn, cả người liền cùng bị xe ngựa nghiền áp vài biến dường như, ê ẩm mềm mại không sức lực không nói, đứng lên khi, hai chân đều ở run lên. Chính mình thật sự là xuyên không được quần áo. Tô Tiểu Tuệ gật đầu đồng ý sau, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng hỏi, An Bình, ta ngủ bao lâu? Hiện tại giờ nào? Hồi phu nhân nói, đã giờ dậu, lại qua một lát, chúng ta liền phải ăn cơm chiều. An Bình cầm quần áo từ trên giá áo cầm lấy tới, trở lại Tô Tiểu Tuệ bên người khi, rất là cung kính trả lời nói. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, kinh hô, đều trạng vạng A. Ta thích cái ông trời A. Nàng thế nhưng ngủ cả ngày. Tô Tiểu Tuệ lại hỏi Tiết Chấn Sơn tình huống, An Bình tự nhiên cũng là theo thật để báo. Tiết Chấn Sơn buổi sáng liền thần thái sáng láng đi cửa hàng xem xét nghề nghiệp, giữa trưa này nam nhân còn hồi tòa nhà ăn cái cơm. Bởi vì thấy Tô Tiểu Tuệ ngủ thơm ngọt, Tiết Chấn Sơn liền không làm An Bình các nàng quấy rầy nàng, còn riêng dặn dò, làm Tô Tiểu Tuệ ngủ đến tự nhiên tỉnh lại vào nhà. Tô Tiểu Tuệ rửa mặt xong đổi hảo quần áo mới ra cửa phòng, ra ngoài Tiết Chấn Sơn cũng ở thời điểm này đã trở lại. Nam nhân vừa thấy nhà mình tiểu nương tử, khoe miệng liền treo sủng nịch tươi cười, thật dài cánh tay bao quát, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực. Tỉnh ngủ. Tiết Chấn Sơn hôn hôn Tô Tiểu Tuệ cái chán, rất là ôn nhu hỏi. Uy, còn có An Bình ở đâu? Tô Tiểu Tuệ khẽ đẩy nam nhân một phen, ý bảo hắn chú ý điểm nhi đúng mực. Mà từ trước đến nay hiểu chuyện An Bình sớm tại Tiết Chấn Sơn ôm lấy Tô Tiểu Tuệ kia một khắc, liền thức thời nhi lui xuống. Tô Tiểu Tuệ hiện giờ nhìn nam nhân nhà mình, mãn đầu góc đó là hai người tối hôm qua thượng còn có hôm nay buổi sáng điên cuồng hình ảnh. Thấy tiểu nương tử gương mặt mặt hồng hào bộ dáng, Tiết Chấn Sơn tâm tình cực hảo cố ý hỏi, thành thân cũng mấy năm, như thế nào lúc này nhìn vi phu đảo còn mặt đỏ đi lên. Tô Tiểu Tuệ thấy nam nhân lúc này còn cùng chính mình nói giỡn, tức giận lấy tiểu quyền quyền đấm ngực hắn một chút, thanh âm xấu hổ không được nói, đừng lấy ta tìm niềm vui a. Mặt nàng hồng chẳng lẽ hắn còn không biết nguyên nhân sao? Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nương tử là thật thẹn thùng, liền cũng không hề đùa giỡn nàng, chỉ cười nói, hảo, vi phu không nói là được. Đói là đi. Đi đại sảnh ăn cơm đi, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Tô Tiểu Tuệ ngủ một ngày, trong lúc tích thủy chưa thấm, phía trước không nghĩ tới ăn cơm sự tình đảo cũng thế, hiện tại vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói, liền cảm giác đói trước ngực dán phía sau lưng. Vì thế, tiểu nha đầu từ Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, dưới chân sinh phong, bay nhanh chiều đại sảnh chạy tới. Hai người vào đại sảnh, Trương Phượng đã dọn xong chén đũa, bụng đói kêu vang tiểu nha đầu không nói hai lời, bưng lên bát cơm liền hướng trong miệng lùa cơm. Chết đói, chết đói. Nàng hiện tại hận không thể có thể ăn xong một con trâu. Tiết Chấn Sơn thấy vậy, càng là đau lòng không được, một bên kêu làm nàng chậm một chút nhi ăn, một bên lại dùng công đũa cho nàng không ngừng mà chia thức ăn. Ăn một chén cơm cộng thêm một chén canh gà sau, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới xoa chính mình tiểu cái bụng, cảm giác chính mình sống lại đây. Ăn no. Tiết Chấn Sơn ôn nhu hỏi. Ai nói? Tô Tiểu Tuệ đem không bát cơm đưa cho An Bình nói, thêm nữa một chén. Là, phu nhân. Chờ An Bình đem đệ nhị chén cơm đoan lại đây sau, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới thong thả ung dung ăn lên. Đằng trước ăn mau, là bởi vì nàng thật sự đói bụng, hiện tại rông tuyết bụng điền 5 phần no, nàng tự nhiên cũng liền chậm rãi hưởng dụng. Hai người ăn qua cơm chiều, hôm qua sự tình liền lại lần nữa tái diễn. Tô Tiểu Tuệ trong chốc lát giúp đỡ An Bình thu thập chén đũa, trong chốc lát lại giúp đỡ Trương Phượng sát cái bàn, tóm lại, nàng chính là ăn vạ trong đại sảnh không chịu đi. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu tránh né chính mình như rắn giết bộ dáng, thật thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn lại không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, như thế nào còn làm nàng như thế sợ hãi. Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân vô tội gương mặt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, này nam nhân có thể so hồng thủy mãnh thú đáng sợ nhiều. Tối hôm qua thượng kia càn rỡ động tác, hơi kém không đem nàng lăn lộn hỏng rồi. Đêm nay thượng vô luận như thế nào, nàng đều không muốn làm kia trên cái thất tùy ý người quay cuồng cá mặn. Hảo, đừng lại cấp An Bình các nàng thêm phiền toái. Tiết Chấn Sơn đem Tô Tiểu Tuệ trong tay rẻ lau tiếp qua đi, môi tới gần nàng vành hai, dùng chỉ có hai người thanh âm nói, vi phu bảo đảm, đêm nay thượng tuyệt đối không lăn lộn ngươi là được. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, đại đại đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ngự khí mang theo kinh hỉ nói, thật sự. Nói xong, trên mặt lại lộ ra hồ nghi biểu tình, ngươi nên không phải là hống hống ta đi. Tiết Chấn Sơn duỗi tay méo hạ tiểu nương tử gương mặt, tức giận nói, ngươi tướng công ta là cái dạng này người sao? Đương nhiên. Đúng vậy. Tô Tiểu Tuệ trong lòng cuồng gật đầu, nhưng trên mặt lại vẫn là thực ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Tiết Chấn Sơn thấy vậy, rất là vừa lòng sờ sờ nàng phát đỉnh, thật ngoan. Bởi vì Tiết Chấn Sơn hứa hẹn, Tô Tiểu Tuệ vui vui vẻ vẻ trở về phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong có giường lớn, này ngày mùa đông không có so rửa mặt xong, nằm trong ổ chăn càng thoải mái sự tình. Tiết Chấn Sơn ngồi ở án thư, nhìn từ tủ quần áo cầm tắm rửa quần áo, thử tiểu điều nhi vui mừng tính toán tiến phòng trong tắm rửa tiểu nha đầu, khoe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười. Tuy rằng hắn là hứa hẹn không lăn lộn nàng, nhưng nếu là tiểu nương tử cùng chính mình nếu muốn, vậy phải nói cách khác. Vì thế, đêm nay thượng phong cách chính là như vậy. Chỉ thấy Tô Tiểu Tuệ cả người phiếm hồng nhạt, gương mặt càng là hồng có thể tích ra thủy tới. Giờ phút này, nàng chính sao động bất an duỗi tay nhỏ ở Tiết Chấn Sơn trên quần áo loạn xả. Đến nôi Tiết Chấn Sơn, chỉ thấy hắn tùy tiện nằm ở trên giường, đôi tay gối đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn trên người Tô Tiểu Tuệ, khỏe miệng giơ lên nói, nương tử. Đêm nay thượng ta chính là cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối không lăn lộn ngươi. Đánh rắm. Tô Tiểu Tuệ nghe lời này muốn đánh người. Nói tốt không lăn lộn chính mình, kia phía trước làm gì dùng sức thủ đoạn trêu chọc chính mình. Hiện tại chính mình tình dục đều bị hắn khơi mào tới, lại trang chính nhân quân tử nói tuyệt đối không chạm vào chính mình. Cố ý. Này đáng chết nam nhân chính là cố ý. Tô Tiểu Tuệ gương mặt hơi hơi thấm ra hơi mỏng hãn, nghiến răng nghiến lợi cả tên lẫn họ hô, Tiết, Chấn, Sơn. Trên giường nam nhân nghe nàng như vậy kêu to, đầu hạ đôi tay xoa nàng vòng eo, trong mắt lập lòe áp lực nùng liệt tình dục, thanh âm lại rất là miễn cưỡng nói, hảo đi, nếu ta thân thân tiểu nương tử muốn, kia vi phu liền cố mà làm phá một lần lệ đi. Tô Tiểu Tuệ. Chương 348 khai huân nam nhân hoàn toàn không biết mệt mỏi là vật gì. Đêm nay, hai vợ chồng Son tự nhiên là hết sức chiến miên. Tiết Chấn Sơn ở cố mà làm chung đa dạng chống chất, tình hình chiến đấu chưa từng có kéo dài. Khai huân nam nhân hoàn toàn không biết mệt mỏi là vật gì, quấn lấy nhà mình tiểu nương tử càng là giải khóa không ít tân tư thế. Mệt Tô Tiểu Tuệ thở hồn hển, ghé vào trên giường liền động nhất động ngón tay kính nhi cũng chưa. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiết Chấn Sơn thần thanh khí sảng đi ra cửa, Tô Tiểu Tuệ tắc ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Ăn qua cơm sáng sau, Tô Tiểu Tuệ liền mang theo An Bình hướng Kim Lũ Các đi. Hôm qua một ngày cũng chưa đi cửa hàng, Tào Bạc Linh lại nghe Tiết Chấn Sơn nói Tô Tiểu Tuệ thân thể không thoải mái, liền cho rằng nàng là sinh bệnh. Cho nên lúc này nhìn Tô Tiểu Tuệ, Tào Bạc Linh liền rất là quan tâm hỏi nàng thân thể có hay không hào chút. Tô Tiểu Tuệ trên mặt hiện lên một tia chột dạ, bất quá, vẫn là gật đầu nói, cảm ơn mợ quan tâm, đã khá hơn nhiều. Lúc này trừ bỏ thừa nhận sinh bệnh ngoại, tựa hồ cũng không có càng tốt lý do. Tổng không thể cùng Tào Bạc Linh nói, nàng không sinh bệnh, thuần túy là bởi vì bị Tiết Chấn Sơn ở trên giường lăn lộn tàn nhẫn. Không không không, nàng nhưng ném không dậy nổi người này. Kim Lũ Các hiện giờ cũng coi như là thanh danh bên ngoài, bắt đầu mùa đông sau không chỉ có cửa hàng quần áo bán cực hảo, khách nhân đặt làm đơn tử kia cũng là không ít. Kim Lũ Các sinh ý hảo, bên cạnh đón gió các cũng là không lầm. Đừng đón gió các ngày thường sinh ý không bằng Kim Lũ Các hảo, nhưng ở trang phục đặt làm phương diện, lại xa xa cao hơn Kim Lũ Các. Các nam nhân ra tay rộng rãi, lại đều là có tiền chủ nhân, định chế đều là giá cả ngẩng cao trang phục, tự nhiên, lợi nhuận cũng là cực kỳ khả quan. Tô Tiểu Tuệ từ Kim Lũ Các chuyển động tới rồi đón gió các, lại không nhìn thấy Tiết Chấn Sơn thân ảnh, nhưng thật ra gặp được từ tia nắng ban mai từ trước đến nay cửa hàng định chế quần áo có tiền lao ra vứt bị nhãn. Nữ nhân này hiện tại đối Tiết Chấn Sơn cũng là không ôm hy vọng. Mới đầu, từ tia nắng ban mai vốn tưởng rằng ở cửa hàng bên trong hỗ trợ, có thể càng có cơ hội tiếp cận Tiết Chấn Sơn, kết quả không nghĩ tới, này cửa hàng An Minh Nguyên cùng Hách Đại Mai liền cùng đề phòng cướp giống nhau để phòng nàng. Phàm là Tiết Chấn Sơn tới cửa hàng, này hai người liền không cho phép nàng tiếp xúc, chẳng sợ có cơ hội cùng Tiết Chấn Sơn nói thượng nói mấy câu, Tiết Chấn Sơn cũng là vẻ mặt lạnh như băng thái độ, giống như người xa lạ giống nhau. Năm lần bảy lượt xuống dưới, từ tia nắng ban mai nguyên bản một viên lửa nóng tâm cũng liền đã chết. Dần dần, nữ nhân này liền đem ánh mắt rời về phía một ít nhà có tiền công tử ca, cũng hoặc là có tiền lao ra. Hiện tại, nàng bất quá là Tô Sáo cùng Chu Diễm Nhi mua tới nô tỳ mà thôi, nếu muốn thoát ly nô tịch trở thành nhân thượng nhân, duy nhất phương pháp chính là thông đồng cái có tiền nam nhân, làm hắn trợ giúp chính mình đem kia trương bán mình khế mua. Lúc này, từ tia nắng ban mai liền phá lệ may mắn Tô Tiểu Tuệ đem chính mình an bài ở đón gió các. Xuất nhập nơi này nam nhân phi phú tức quý, nữ nhân này thực mau liền tỏa định mấy cái mục tiêu. Tô Tiểu Tuệ hôm nay đánh vỡ bất quá là nàng quảng răng lưới trong đó một con cá thôi. Bất quá, làm từ tia nắng ban mai cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Tiểu Tuệ thấy được chính mình sở làm hết thảy, không chỉ có không có răn dạy chính mình, còn cười tủm tỉm cùng nàng nói cố lên. Từ tia nắng ban mai bị Tô Tiểu Tuệ kia một câu cố lên làm đến trong lòng mau mau, tổng cảm thấy nữ nhân này lời nói là có khác thâm ý. Nhưng lại không biết nàng rốt cuộc muốn làm sao. Không thể không nói, từ tia nắng ban mai thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng không mừng từ tia nắng ban mai, nhưng nàng kia một câu cố lên cũng là phát ra từ nội tâm. Làm từ tia nắng ban mai tiến đến phong các hỗ trợ cũng là nhìn chúng nàng kia một khuôn mặt, mà hiện tại, đón gió các đã nhà nhà đều biết, sinh ý cũng xu với ổn định. Tuy rằng cửa hàng sinh ý như cũ có từ tia nắng ban mai này một khuôn mặt tác dụng, nhưng ảnh hưởng cũng không có trước kia như vậy lớn. Rốt cuộc mỹ nữ hiệu ứng chỉ là nhất thời, cuối cùng dựa vào vẫn là thực lực thắng được khách hàng thích. Đón gió các quần áo kiểu dáng đẹp, chất lượng thượng thừa, muốn lưu lại một người khách nhân tâm, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Mà từ tia nắng ban mai lại là cái không an phận, làm nàng cả đời ngốc tại cửa hàng bên trong khẳng định không muốn. Đối với nàng ở cửa hàng bên trong điếu nam nhân sự tình, Tô Tiểu Tuệ cũng là đã sớm đoán trước đến. Tại đây chuyện thượng, Tô Tiểu Tuệ cũng không sẽ phản đối. Này cũng coi như là nàng đối từ tia nắng ban mai ở đón gió các khai trường chi sơ mời chào khách nhân đáp tạ đi. Đương nhiên, đối với từ tia nắng ban mai có không tìm được một cái nhiều kim nhân tốt hôn phu, vậy không liên quan chuyện của nàng. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản còn muốn tìm Tiết Chấn Sơn cùng nhau đi tiệm ăn ăn cơm, kết quả, hai nhà cửa hàng đều chuyển động một lần, lại cũng không thấy được hắn thân ảnh. Hiện tại cửa hải cuối năm gần, mặc kệ là Tiết Chấn Sơn vẫn là Lý An Phong, ở bên ngoài xã giao cũng là nhiều không ít. Tô Tiểu Tuệ đằng trước ở Kim Lũ Các khi, còn nghe được Tào Bạc Linh oán giận nàng cứu cứu mấy ngày nay mỗi ngày chạy ở bên ngoài, mỗi ngày đều là mùi rượu hân thiên trở về. Hiện giờ hai gian cửa hàng sinh ý càng làm càng lớn, Lý An Phong lại là đại biểu cho Kim Lũ Các cùng đón gió các, này trên bàn tiệc bị người kính rượu, mời rượu kia đều là ắt không thể thiếu. Cũng may Lý An Phong hiện giờ cũng là biết ăn nói, hơn nữa, rượu phẩm hảo, chẳng sợ uống nhiều quá cũng sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Biết Lý An Phong vất vả, Tô Tiểu Tuệ trong lòng âm thầm quyết định, năm nay ăn Tết, nhưng đến cho nàng cứu cứu bao cái đại hồng bao khao một chút. Bởi vì tìm không thấy Tiết Chấn Sơn, Tô Tiểu Tuệ liền chính mình mang theo An Bình tính toán đi tiểu lầu ăn cơm. Nào tương tưởng, ở trải qua một nhà tiểu lầu khi, An Bình đột nhiên kinh hỉ kêu một tiếng, chỉ vào trên lầu một cái rửa cửa sổ vị trí nói, phu nhân, ngài mau xem, kia ngồi có phải hay không chúng ta ra à? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, trên mặt vui vẻ, lập tức theo tầm mắt vọng lại đây, nhưng giây tiếp theo, cao hứng biểu tình liền cứng đờ ở trên mặt. Chỉ thấy Tiết Chấn Sơn ngồi ở cửa sổ vị trí, mà hắn bên cạnh lại còn có một nữ nhân khác, mắt ngọc mày ngài, tú lệ đoan trang, chính giơ chén rượu chiều Tiết Chấn Sơn kính rượu. Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng nam nhân nhà mình sẽ cự tuyệt, rốt cuộc trừ bỏ chính mình bên ngoài, Tiết Chấn Sơn đối ai đều là lạnh như băng, đặc biệt là đối cho không đi lên nữ nhân, kia càng là khinh thường thực. Nhưng ra ngoài Tô Tiểu Tuệ dự kiến, Tiết Chấn Sơn không những không có quyết tuyệt, ngược lại còn bưng lên chính mình chén rượu cùng nữ nhân này cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Ngồi cùng bàn những người khác thấy vậy sôi nổi nở nụ cười, trong đó một cái trung niên nam nhân tựa hồ còn trêu ghẹo vài câu, chọc đến kia nữ nhân lộ ra thẹn thùng biểu tình. Tô Tiểu Tuệ nhìn tình cảnh này, trong lòng có nói không nên lời cảm giác, một lòng toan toan trướng trướng, lại đau lại mà, thật giống như bị người sắp bóp nát dường như. Phu nhân An Bình thật cẩn thận kêu to một tiếng, trong lòng rất là hối hận. Đằng trước nàng chỉ nhìn đến Tiết Chấn Sơn liền kêu lên tiếng, nếu là làm nàng biết nhà mình ra bên cạnh còn có nữ nhân khác, đánh chết nàng cũng sẽ không theo phu nhân nói. Tô Tiểu Tuệ bởi vì An Bình kêu to mà lấy lại tinh thần, lại ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở cửa sổ khẩu nam nhân. Chỉ thấy tiểu nha đầu đem đầu ngưỡng cao cao, rất có khí thế nói, An Bình, đi, chúng ta cũng đi này tiểu lầu ăn cơm. Chương 349 nàng liền càng không thể tự kềm chế yêu này nam nhân. 4. Tô Tiểu Tuệ tiến tiểu lầu, liền có tiểu nhị chào đón, nguyên bản lầu 1 liền có vị trí, bất quá, nàng thiên là không ngồi, nổi giận đùng đùng liền hướng lầu 2 đi. Tiểu nhị thấy vậy, cũng liền không có ngăn trở, chỉ tùy nàng mà đi. Bất quá, vẫn là ở Tô Tiểu Tuệ dẫm lên cầu thang đi lên khi. Hảo Tâm nhắc nhở nói, phu nhân, chúng ta trên lầu vị trí tương đối được hoan nghênh, không nhất định có chỗ trống. Tô Tiểu Tuệ cũng mặc kệ, nàng lại không phải thật sự tới ăn cơm, tới xem nam nhân nhà mình cùng nữ nhân kia mới là quan trọng sự. Tiết Chấn Sơn kia một bàn ngồi vị trí rất là đục lỗ, Tô Tiểu Tuệ vừa lên lầu 2 liền thấy được. Liên ở tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng chiều kia một bàn đi đến khi, đột nhiên, trong đầu vụt ra một cái chính thê chảo trượng phu gian ý tưởng. Tô Tiểu Tuệ đi mau bước chân lập tức dừng lại. Nguyên bản tức giận gương mặt cũng nháy mắt ngẩn ngơ. Nàng như thế nào sẽ là tới bắt gian đâu? Nam nhân nhà mình cái gì tính tình, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Muốn thật là cái huân tâm, kia lại như thế nào sẽ ngao 2 năm mới cùng nàng hành phu thê chuyện phòng the đâu? Như vậy một chuyện sự sủng chính mình nam nhân, nàng lại hoài nghi hắn, hơn nữa, còn tính toán không phong xanh đỏ đèn trắng đi lên chất vấn hắn. Như thế hành vi, nơi nào không làm thất vọng Tiết Chấn Sơn ngày xưa đối nàng hảo đâu? An Bình nguyên bản lo lắng để phòng đi theo Tô Tiểu Tuệ mặt sau, kết quả, bởi vì Tô Tiểu Tuệ đột nhiên tạm dừng hơi kém đụng phải đi, tiểu nha đầu vội đứng vững bước chân, rất là khó hiểu hỏi, phu nhân, như thế nào không đi rồi? Tô Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm Tiết Chấn Sơn kia một bàn nhìn vài lần, trên mặt phẫn nộ cũng đã không còn sót lại chút gì, ngay sau đó, đối với tiểu nhị nói, ta còn là đi dưới lầu ăn đi. Tiểu nhị cho rằng Tô Tiểu Tuệ là không tìm được vị trí mới tưởng xuống lầu, liền rất là nhiệt tình nói. Phu nhân, bên này đều là vòng tròn lớn bàn, bên kia mới là bàn nhỏ, tiểu nhân giúp ngài đi nhìn một cái vị trí. Ai Tô Tiểu Tuệ vừa mới muốn mở miệng, nhiệt tình tiểu nhị liền đã hướng kia bàn nhỏ phương hướng đi. An Bình nhìn Tô Tiểu Tuệ đại biến dạng biểu tình, trong lòng rất là khó hiểu. Đằng trước nhìn nhà mình phu nhân còn một bộ tính toán đi lầu 2 hưng sư vấn tội bộ dáng, như thế nào chớp mắt công phu, liền thay đổi chủ ý đâu. Hơn nữa, tới cũng tới rồi, thế nhưng cũng không muốn đi cùng nhà mình ra lên tiếng kêu gọi. Nô. Chẳng lẽ là còn không có tưởng hảo như thế nào đối phó nhà mình ra, cho nên, tính toán ăn no lại nói. Đằng trước Tô Tiểu Tuệ là bị Tiết Chấn Sơn cùng nữ nhân uống rượu kia một màn cấp kích thích, cho nên, mới có thể như thế hùng hổ lên lầu. Hiện giờ đầu óc tỉnh táo lại, Tô Tiểu Tuệ liền lại bắt đầu lộ ra túng dạng. Liên ở nàng tính toán khẽ yên lặng xuống lầu khi, đi bàn nhỏ tiểu nhị đột nhiên hướng nàng vẫy tay hô, phu nhân, nơi này có bàn trống. Theo tiểu nhị tiếng kêu vang lên. Lầu 2 không ít người đều chiều nàng vọng lại đây, nếu là lúc này lầm trận bỏ chạy, kia nhưng thật là mất mặt ném quá độ. Vì thế, Tô Tô Tiểu Tuệ chỉ có thể căng ra đầu chiều tiểu nhị phương hướng đi đến. Đi bàn nhỏ phương hướng thế tất phải trải qua Tiết Chấn Sơn kia một bàn, nam nhân ở nhìn đến nhà mình tiểu nương tử thân ảnh khi, thô hắc mày hơi trọn, lại không có mở miệng. Cùng Tiết Chấn Sơn kính quá rượu nữ nhân tự nhiên cũng thấy được Tô Tiểu Tuệ, đôi mắt bay nhanh hiện lên một tia âm u. Tô Tiểu Tuệ thường xuyên ở Kim Lũ Các xuất hiện, phàm là ở Kim Lũ Các mua quá quần áo nữ nhân, đem nàng nhận ra tới cũng là chẳng có gì lạ. Tô Tiểu Tuệ sau khi ngồi xuống, liền điểm một hân một tố cộng thêm hai đĩa tiểu điểm tâm. Chờ tiểu nhị rời đi sau, Tô Tiểu Tuệ trong lòng rồi dám, muốn hay không đi Tiết Chấn Sơn kia một bàn chào hỏi một cái đâu. Rốt cuộc người đều đã thấy, này nếu là làm bộ không biết, kia chẳng phải là có chút xấu hổ. Nhưng đi kia một bàn lại nên như thế nào mở miệng đâu. Tô Tiểu Tuệ chính rồi dám vạn phân khi, Tiết Chấn Sơn bên cạnh nữ nhân đột nhiên lại có tân động tác. Nữ nhân này cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, bưng lên chén rượu lại lần nữa kính rượu khi, dưới chân một cái lảo đảo, nha kinh hô một tiếng sau, liền hướng Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực đảo đi. Bất quá, nữ nhân thực thức thời nhi, đôi tay kịp thời chống được lưng ghế, cũng không có chân chính ngã vào Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, nhưng từ Tô Tiểu Tuệ bên kia nhìn lại, cũng cùng ngã vào trong lòng ngực không có gì hai dạng. Nữ nhân đứng yên thân thể sau, liền vẫn luôn ở cùng Tiết Chấn Sơn xin lỗi, đồng thời, nàng cũng đang chờ đợi Tô Tiểu Tuệ lại đây. Nữ nhân này tên là Lưu Bình Nhi, phụ thân chính là huyện thành Lưu Thị Trang Phục cửa hàng đương gia. Kim Lũ Các chưa khai phía trước, Lưu Thị Trang Phục cửa hàng coi như là huyện thành sinh ý nhất rực rỡ một nhà. Hiện giờ Lưu Thị Trang Phục cửa hàng cũng bán Kim Lũ Các quần áo, Lưu Bình Nhi cùng nàng phụ thân ở sinh ý trong sân đảo cũng là có chút thủ đoạn. Chẳng sợ có Kim Lũ Các ở phía trước đè nặng, bọn họ làm theo có thể bán rực rỡ. Thế cho nên Lưu Thị cửa hàng trở thành Kim Lũ Các trước mắt lớn nhất khách hàng, đây cũng là Tiết Chấn Sơn hôm nay dự tiệc nguyên nhân. Bất quá, đối với Lưu Bình Nhi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, Tiết Chấn Sơn cũng là không nghĩ tới. Này Lưu Bình Nhi chính là Lưu đương gia đại nữ nhi, từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nghe hà gặp người không tốt, 16 tuổi cập kê sau gả tướng công lại là cái ái dạo thanh lâu, thả uống say rượu còn sẽ đánh nương tử nam nhân. Lưu Bình Nhi gả qua đi một năm không đến liền chịu đựng không được loại này nhật tử, cùng kia nam nhân đưa ra hòa ly. Lúc đó, kia nam nhân đang cùng một thanh lâu nữ tử đánh lửa nóng, không nói hai lời liền đồng ý hòa ly. Lưu Bình Nhi hồi lưu ra ngày thứ ba, liền nghe người ta nói, kia nam nhân đem một thanh lâu nữ tử cưới trở về nhà. Hòa ly sau Lưu Bình Nhi giúp đỡ phụ thân xử lý sinh ý, đảo cũng làm sinh động. Trong lúc, cũng có không ít bà mối lại đây làm ai, Lưu Bình Nhi là tái giá. Nói không phải người góa vợ chính là trong nhà điều kiện cực kém. Lưu Bình Nhi ánh mắt cao, lại trải qua quá một lần thất bại nhân duyên, nơi nào chịu lại chịu thiệt chính mình, bà mối nói những cái đó nàng tự nhiên đều trướng mắt. Thường xuyên qua lại như thế, hiện giờ Lưu Bình Nhi đã là 20 có năm tuổi tác. Nữ nhân này vốn tưởng rằng thế gian lại vô nam nhân có thể vào nàng mắt, lại không nghĩ rằng, làm nàng đụng phải Tiết Chấn Sơn. Tiết Chấn Sơn cao lớn uy mãnh, một thân chính khí, trong tay còn có xưởng cùng cửa hàng. Tuổi lại chỉ so Lưu Bình Nhi hơn mấy tuổi mà thôi. Lưu Bình Nhi mới đầu chỉ là thưởng thức này nam nhân, nhưng tiếp xúc càng nhiều, nàng liền càng không thể tự kềm chế yêu này nam nhân. Biết Tiết Chấn Sơn đã cưới vợ, nhưng này niên đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Lưu Bình Nhi riêng lặng lẽ đi Kim Lũ Các xem qua Tô Tiểu Tuệ, hơn nữa còn người hỏi thăm về nàng tin tức. Truyền đến tin tức đơn giản chính là Tô Tiểu Tuệ chính là hương giã thôn phụ, tuổi cũng so Tiết Chấn Sơn nhỏ đi nhiều, thường ngày liền ở cửa hàng giúp đỡ mà thôi. Bởi vì Kim Lũ Các người đều là Tô Tiểu Tuệ tâm phúc, cho nên, Lưu Bình Nhi nghe được tin tức cũng đều là thực phiến diện. Bất quá, đối với vốn là xem thường Tô Tiểu Tuệ Lưu Bình Nhi mà nói, này căn bản cũng không gây trở ngại nàng tiếp tục chán ghét Tô Tiểu Tuệ. Ở Lưu Bình Nhi nhận chi, nàng cảm thấy Tô Tiểu Tuệ căn bản không xứng với Tiết Chấn Sơn. Giống Tiết Chấn Sơn như vậy nam nhân, hắn hẳn là tìm một cái thành thục, ổn trọng, hơn nữa ở sinh ý trong sân có thể trợ giúp hắn nữ nhân, tỉ như Lưu Bình Nhi nàng chính mình. Chương 350 bởi vì ta nhìn đến ngươi đang câu dẫn ta tướng công A. 4. Lưu Bình Nhi đợi hồi lâu cũng không chờ đến Tô Tiểu Tuệ lại đây, đương nàng dùng dư quang phiết qua đi khi, chỉ thấy Tô Tiểu Tuệ chính nhàn nhã tự đắc ăn điểm tâm ngọt, liền cùng không thấy được vừa mới kia một màn dường như. Lưu Bình Nhi ở kia một khắc, cả người đều ngốc. Sao có thể? Nàng cho rằng Tô Tiểu Tuệ nhìn đến vừa mới nàng cùng Tiết Chấn Sơn một màn này, dựa theo tầm thường hương giã thôn phụ ca tính, thế tất là muốn nổi giận đùng đùng. Giận chó đánh mèo với Tiết Chấn Sơn. Chờ kia thôn nhỏ phụ chạy tới đại xảo đại nháo khi, Lưu Bình Nhi lại ở bên cạnh nói nói mấy câu kích thích một chút Tô Tiểu Tuệ, ha ha, liền loại này không giáo dưỡng ở nông thôn nữ nhân không chừng còn sẽ đánh nàng đâu. Chỉ cần Tô Tiểu Tuệ vừa động thủ, Lưu Bình Nhi chỉ cần bài trừ vài giọt nước mắt tới bán thảm, như vậy, nàng cùng nữ nhân này hình tượng nháy mắt liền dựng xào thấy bóng. Lưu Bình Nhi bất quá chính là kính rượu thời điểm không đứng vững mà thôi, nói nữa, nàng phía trước chính là lập tức đỡ cái bàn, hai người căn bản không có làm cái gì quá mức thân mật động tác. Mà Tô Tiểu Tuệ đâu? Nàng lại không hỏi xanh đỏ đèn trắng la lối khóc lóc đánh người, là cái nam nhân đều là không thích loại này ghen tị lại dã man nữ nhân. Trải qua như vậy một sự kiện, ném mặt mũi Tiết Chấn Sơn khẳng định sẽ cảm thấy cái này thô lỗ ghen tị tiểu nương tử căn bản không thích hợp hắn. Nàng lại nhân cơ hội khuyên bảo vài câu, đến lúc đó, Tiết Chấn Sơn là có thể phát hiện chính mình ôn nhu thiện lương, chi thư đạt lý, chỉ có nàng mới thích hợp trở thành hắn mặt khác một nửa. Lưu Bình Nhi nguyên bản kế hoạch hảo hảo. Nhưng mấu chốt này Tô Tiểu Tuệ thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài. Một cái mười mấy tuổi ở nông thôn tiểu nha đầu ở nhìn đến chính mình tướng công cùng nữ nhân khác thân mật, thế nhưng không khóc không náo, còn có tâm tình ăn cái gì. Hoặc là, chính là hoàn toàn không đem chính mình tướng công yên tâm thượng, hoặc là, chính là nàng ở Tiết Chấn Sơn trước mặt căn bản là không có địa vị. Lưu Bình Nhi càng có khuynh hướng cái thứ hai. Bất quá, nếu là Tô Tiểu Tuệ ở Tiết Chấn Sơn trước mặt không có gì địa vị nói, Lưu Bình Nhi cảm thấy chính mình tưởng thượng vị liền càng dễ dàng. Tưởng tượng đến nơi đây, nữ nhân này trên mặt tươi cười liền càng sáng lạ, chỉ thấy nàng chậm rãi ngồi xuống sau, liền đem chiếc đũa vói vào canh gà, từ gà trên bụng gắp một khối thịt gà chiều Tiết Chấn Sơn trong chén phóng đi. Tiết đại ca, nay tiểu lầu dược thiện canh gà nhất nổi danh, ngươi nếm thử hương vị, rất là tươi ngon bổ dưỡng. Tiết Chấn Sơn nhìn nàng động tác, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, cơ hồ không chút suy nghĩ liền rỗi tay đem chính mình chén cấp rời đi. Xoay một chút, buồn hẳn là để vào Tiết Chấn Sơn trong chén thịt gà trực tiếp rơi xuống đất. Lưu Bình Nhi ôn nhu đắc ý tươi cười nháy mắt cứng đờ, thanh âm mang theo ủy khuất nói, Tiết đại ca, ngươi. Tiết Chấn Sơn đối với Lưu Bình Nhi đáng thương biểu tình làm như không thấy, thanh âm lạnh nhạt nói, Lưu tiểu thư, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh ngươi tự trọng chút. Thấy Tiết Chấn Sơn làm cho một bà người mặt, không lưu tình chút nào nói ra như vậy một phen lời nói, Lưu Bình Nhi mặt mũi trắng bệnh. Này nam nhân sao lại có thể như thế khó hiểu phong tình a? Bất quá khí về khí, Lưu Bình Nhi vẫn là đến đem lời nói viên trở về, nếu không, nên làm người cảm thấy nàng phẩm tính bất chính. Tiết đại ca, ngượng ngùng, ta biết ngươi thích dùng công đũa gắp đồ ăn, lần sau ta nhất định chú ý. Lưu Bình Nhi nói lời này là tưởng nói cho ngồi cùng bàn những người khác, Tiết Chấn sở dĩ tránh né nàng kẹp đồ ăn là hắn tự thân nguyên nhân, mà không phải ghét bỏ nàng. Bất quá, một bàn người có thể có mấy cái tin tưởng vậy phải nói cách khác. Lưu Bình Nhi cũng là cái kỳ ba. Nếu cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, vậy nên an an phận phận ăn cơm mới đúng. Kết quả, nàng lại bưng lên bầu rượu phải cho Tiết Chấn Sơn rót rượu. Nam nhân thấy vậy, không nói hai lời liền sở trường chặn chén đến rượu, lạnh lùng nói, Lưu tiểu thư, ta xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, đã uống qua ngươi kính rượu. Nam nhân ngụ ý, phụ thân ngươi mặt mũi ta cho, ngươi mặt mũi ta cũng sẽ không cấp. Lưu Bình Nhi mới vừa khôi phục điểm nhi sắc mặt lại trắng đi xuống, cắn môi nói, kia Tiết đại ca. Ngươi liền không thể xem ở ta mặt mũi thượng, lại uống một chén sao. Tiết Chấn Sơn lười cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng, không thể. Nói xong, liền đem tầm mắt nhìn phía Tô Tiểu Tuệ phương hướng. Chỉ thấy Tô Tiểu Tuệ kia cái bàn nhỏ bên không biết khi nào thế nhưng nhiều ra một người tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử người mặc trường bào, tướng mạo thanh tú, cả người lộ ra phong độ trí thức. Lưu Bình Nhi tự nhiên cũng thấy được một màn này, liền âm dương quái khí nói, Tiết đại ca, bên kia hai vợ chồng nhưng thật ra rất xứng đôi a. Tiết Chấn Sơn vừa nghe nàng lời này, ấm lạnh ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Lưu Bình Nhi, dọa nữ nhân thân thể run lên, cũng không dám nữa mở miệng. Cùng Tô Tiểu Tuệ nói chuyện phiếm tuổi trẻ nam tử tên là Ngụy Tử Yến, lên lầu 2 mới phát hiện không có vị trí, liền đưa ra cùng Tô Tiểu Tuệ đua bàn ăn cơm yêu cầu. Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra không gì ý kiến, tả hữu chính là ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, bởi vì nam nhân ăn mặc không tầm thường, không chừng còn có thể cấp đón gió cắt kéo cái khách nhân. Liên ở Tô Tiểu Tuệ trong lòng Mỹ tư tư nghĩ khi, đột nhiên một cái bóng đen từ phía trên bao phủ xuống dưới. Tô Tiểu Tuệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn đứng ở chính mình trước mặt, tiểu nha đầu có chút giật mình nói, ngươi như thế nào lại đây? Tiết Chấn Sơn sắc mặt âm âm nhìn mắt Ngụy Tử Yến liếc mắt một cái, cuối cùng đối với Tô Tiểu Tuệ nói, lại đây ăn cơm. Không cần. Tô Tiểu Tuệ lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi đang nói sinh ý không phải sao? Ta đi sẽ gây trở ngại của các ngươi. Không quan hệ. Tiết Chấn Sơn không chờ Tô Tiểu Tuệ lại mở miệng, đôi tay liền cùng ôm hải tử dường như túm lên Tô Tiểu Tuệ đôi tay liền phải đem nàng từ ghế trên bế lên tới. Thấy vậy, Tô Tiểu Tuệ vội vô rớt hắn tay, liên thanh nói, đừng ôm, ta chính mình đi nha. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói như vậy, Tiết Chấn Sơn liền buông lỏng ra. Chờ Tô Tiểu Tuệ vừa đứng lên, Tiết Chấn Sơn liền chiếm hữu tính dắt lấy tay nàng. Một bên Ngụy Tử Hiến nhìn Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn hô động, theo bản năng hỏi, Tô Tiểu Thư, vị này chính là... Tiết Chấn Sơn vừa nghe này nam nhân kêu nhà mình nương tử Tiểu Thư, sắc mặt liền càng đen, tức giận nói, nàng đã thành thân, ta là nàng tướng công. Tiểu tử thúi, còn cái gì Tiểu Thư? Không nhìn ta nương tử sơ chính là phụ nhân búi tóc sao? Mù không thành. Tô Tiểu Tuệ đi theo Tiết Chấn Sơn rời đi trước, còn cười hì hì cùng Ngụy Tử Hiến phất tay nói thanh tái kiến, hơn nữa, làm hắn có rảnh đi đón gió các mua quần áo. Lưu Bình Nhi thấy Tiết Chấn Sơn thế nhưng đem hắn cái kia hương giã sinh ra xuống nông thôn nương tử mang đến ngồi cùng bàn ăn cơm, trong lòng hận không được. Bất quá, nữ nhân trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, ngược lại ra vẻ kinh ngạc nói, nhà. Tiết đại ca, này nguyên lai là tôn phu nhân A. Tiết phu nhân, ngươi vừa mới trải qua chúng ta này một bàn, như thế nào liên thanh tiếp đón đều không đánh liền đi bên cạnh một bàn cùng nam nhân khác ăn cơm A. Nghe Lưu Bình Nhi châm ngòi ly gián nói, Tô Tiểu Tuệ nâng nâng mí mắt. Cười như không cười nhìn nàng nói, bởi vì ta nhìn đến ngươi đang câu dẫn ta tướng công A, cho nên, ta sinh khí, ta liền không nghĩ cùng các ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm. Lưu Bình Nhi, chương 351 đồ ngốc mới có thể tìm ngươi loại này lại lao lại xấu còn hòa ly quá lao bà đâu. 4. Tô Tiểu Tuệ nói mới vừa nói xong, ngồi cùng bàn ăn cơm những người khác liền động tác nhất trí nhìn phía Lưu Bình Nhi. Lưu Bình Nhi đối Tiết Chấn Sơn tâm tư đang ngồi mọi người kia đều là rõ rành rành, bất quá. Đại gia biết cũng không nói ra, chỉ đương nhìn náo nhiệt thôi. Nhưng hiện tại, Tô Tiểu Tuệ lại đem Lưu Bình Nhi chuyện này trực tiếp dọn tới rồi mặt bản thượng giảng, này không thể nghi ngờ tựa như không thể gặp quang đồ vật lập tức bạo phơi ở thái dương phía dưới. Bị đoàn chúng tâm tư Lưu Bình Nhi khí một đôi mắt hạt châu đều phải trừng ra tới, ra vẻ vô tội thanh âm thêm vài phần giận dữ nói, Tiết phu nhân, còn thỉnh ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta cùng Tiết đại ca chi gian thanh thanh bạch bạch, không có bất luận cái gì vượt qua quan hệ. Ngươi nếu là như thế này chiều ta trên người bắt nước bẩn. Lưu Bình Nhi nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền nghe không đi xuống, trực tiếp ngắt lời nói, đại tỷ, ngươi này vội vội vàng vàng dính líu thượng ta tướng công làm gì? Ta nói ngươi cùng ta tướng công quan hệ không thanh bạch sao? Ta nói chính là ngươi. Ngươi, câu, dẫn, ta, tướng, công. Ta tướng công nhân phẩm ta rất rõ ràng. Hắn rất tốt với ta thực, mọi chuyện xuống ta, mọi thứ nhân nhượng ta. Hắn căn bản không có khả năng cùng nữ nhân khác giang díu. Mạn nói hắn sẽ không tìm nữ nhân, liền tính là thật sự ở bên ngoài tìm nữ nhân, hắn phóng những cái đó tuổi trẻ thủy linh tiểu cô nương không cần, đồ ngốc mới có thể tìm ngươi loại này lại lao lại xấu còn hòa ly quá lao bà đâu. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, ngồi cùng bàn những người đó hơi kém nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai Tiết lão bản ra tiểu nương tử thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng, không chỉ có tú một phen ân ái, còn đem tình địch biếm không đáng một đồng. Ha ha. Lưu Bình Nhi lần này sợ là muốn tài lạc. Quả nhiên, Lưu Bình Nhi nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, cả người đều lung lay sắp đổ, nhìn Tô Tiểu Tuệ kia cười ngâm ngâm gương mặt, nàng thật thật là hận không thể nhào qua đi xé lạn nàng kia một trương xú miệng. Cái gì lại lão lại xấu? Nàng bất quá cũng mới hơn 20 mà thôi. Lại xem Tiết Chấn Sơn, người nam nhân này đối với Tô Tiểu Tuệ hành vi hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn ngăn lại ý tứ, ngược lại cầm công đũa liên tiếp cho nàng chia thức ăn. Thậm chí còn múc canh gà dùng cái muỗng uy đến Tô Tiểu Tuệ bên miệng. Này phiên hành vi cùng phía trước đối nàng lạnh nhạt lạnh băng thái độ một đối lập, Lưu Bình Nhi cảm giác chính mình mặt đều mau bị đánh đau. Nguyên lai, này nam nhân cũng coi ôn nhu, săn sóc một mặt, chỉ là đối tượng không phải nàng mà thôi.